tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3312 nương chúng chiêu nhân ngẫu này. Dương Vân Phàm trong lòng nghiêm nghị. Không biết vì sao, hắn nhìn đến nhân ngẫu này thời điểm trong lòng lại có một cỗ không nói ra hàn ý. Những con rối này bộ dáng cổ quái, tuy nhiên bị chế tác thành hình người, có thể trên mặt lại không có miệng cái mũi cái gì, chỉ một cặp ánh mắt, còn triệt để nhắm lại. Những nhân ngẫu này ngồi ngay ngắn ở vách tường cạnh ngoài trên bệ đá, mỗi một cách đều là hai mắt nhắm chặt. Bọn họ hai tay trải phẳng mà ra, trong lòng bàn tay phía trên mỗi người bưng lấy một thanh kiếm sắc. Cái này lợi kiếm tựa như cây tăm lớn, xem ra thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có một chút buồn cười. Thế mà Dương Vân Phàm lại là một chút cũng cười không nổi, bởi vì vô số năm năm tháng trôi qua, cổ tháp chung quanh hắn đồ vật, tỉ như một số khắc đá điển tịch, một số tùy ý bày đặt giá gỗ nhỏ, còn có trên kệ thư tịch, đều đã hoàn toàn mục nát. Chỉ có những nhân ngẫu này lợi kiếm trong tay, không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, thủy chung vô cùng sắc bén, tản mát ra một vòng kiếm ý ba động. Vài vạn năm thời gian, thậm chí ngay cả tuyệt phẩm linh bảo đều sẽ mất đi linh vận mà mục nát. Cái này cây tăm một dạng tiểu kiếm, lại là sắc bén như lúc ban đầu, đủ để nhìn ra được tiểu kiếm này bất phàm. Lạch cạch. Dương Vân Phàm quan sát một vòng, thậm chí mở ra phá hư thần nhãn, đem chung quanh triệt để kiểm tra một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì bấy dập, hắn rốt cuộc lấy dũng khí bước ra một bước thông đạo. Cạch sau đó, chỉ là một bước, hắn liền cảm giác được một trận vô hình áp lực. Trong lúc đó rời núi lấp biển đè qua đến, để toàn thân hắn cốt cách đều là một trận run rẩy. Bước ra đi cái kia một cái chân, càng là thừa nhận khó có thể chịu đựng áp lực thật lớn, giống như là muốn bị đập vụn một dạng. Hô, bất quá, may mắn loại này áp lực thật lớn chỉ là ngắn ngủi, không chờ Dương Vân Phàm kịp phản ứng, cũng đã thối lui. Cẩn thận quan sát rất lâu, Dương Vân Phàm lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại quan sát phía trước cổ tháp. Tại cổ tháp trên đỉnh, côn hoàng lượng quang càng rõ ràng, như là dịch một dạng chảy xuôi xuống tới, lan tràn tại bốn phía, đem trọn cái trống trải lòng núi đều bổ sung. U, vinh, quy, quy, mơ. Lúc này thời điểm, hắn nhìn đến mấy bộ kỳ dị vân văn đồ án xuất hiện tại dưới chân bàn đá phía trên, mà chờ hắn thấp hạ thân đi kiểm tra, lại là phát hiện cái này đồ án lại biến mất, hết thảy đều như là ảo giác một dạng. Đương nhiên, Dương Vân Phàm có thể khẳng định, vừa mới hết thảy tuyệt đối không phải ảo giác. Bao quát cái kia một chút nặng nề áp lực, dù sao cho tới bây giờ, cái kia bước ra đi chân phải cốt cách còn có một số không thoải mái. Nơi này đến cùng tồn tại cái gì, càng đi vào bên trong, vì cái gì ta cảm giác được càng là tim đập nhanh? Dương Vân Phàm trong lòng thực đã nửa đường bỏ cuộc. Nhưng hắn rõ ràng nhìn đến hai chuỗi cước bộ xuất hiện tại hắn phía trước bàn đá phía trên. Chân này bộ nhất thẳng kéo dài tiến vào trong cổ tháp. Có thể nhìn ra được, Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn nhất định là đi vào cái này trong cổ tháp. Dù sao cái này bốn phía đều là một mảnh trống trải, nếu quả thật có bảo vật hoặc là vân văn kiếm kinh tin tức, nhất định là tại cái kia trong cổ tháp. Riêng là cổ tháp đỉnh phong, cái kia phát ra tia sáng màu vàng địa phương, không có cách nào, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước, một đường theo ngân hà tinh vực đi tới nơi này, trải qua bao nhiêu gian nan hiểm trở, nếu như tại một bước cuối cùng từ bỏ, đây không phải Dương Vân Phàm tính cách, vô luận như thế nào đều đi đến nơi đây, nhất định muốn tiến đi xem một cái, không phải vậy thật không cam lòng a. Lục hợp hư thiên tháp, tuyệt phẩm không gian trí bảo, tại cổ tháp phía trước có một khối pha tạp bia đá. Dương Vân Phàm dừng lại chốc lát, khó khăn nhận ra phía trên cổ lão văn tự. Hắn thấp giọng đem phía trên này lời nói nói thầm mà ra. Những văn tự này chính là tại giới thiệu trước mắt hắn cổ tháp lai lịch. Hoa. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống. Không biết từ chỗ nào thổi tới một trận gió. Để hắn cảm giác được một trận lạnh lẽo thấu xương. Đồng thời. Nguyên bản trống trải cổ tháp bên ngoài. Cũng ngưng kết ra một tầng nồng đậm mây đen. Mơ hồ có lôi điện tại trong mây đen lấp lóe. Tựa như là một đầu thương long đang thức tỉnh. Phát ra ngột ngạt tiếng gầm gừ. Quả nhiên không hổ là tuyệt phẩm không gian trí bảo. Có thể tùy ý biến hóa khí tượng chỉ sợ lúc này. Tháp nội thế giới. Đã bắt đầu sấm sét vang rồi. A Dương Vân Phàm đối với không gian trí bảo cũng là có một ít giải. Dù sao, hắn trải qua Ma Vân Nhai cũng coi là một kiện không gian trí bảo. Chỉ là Ma Vân Nhai là vỡ vụn không gian trí bảo. Khí linh cũng đần độn. Căn bản không hiểu được hô phong hoán vũ. Bốn mùa biến hóa. Chỉ có thể đem ngoại giới khí hậu trực tiếp chiếu vào. Mà trên thực tế. Hoàn chỉnh không gian trí bảo. Khí linh là có thể tùy ý khống chế không gian biến hóa. Để không gian này bên trong người. Trong nháy mắt. Nhìn hết phong hoa cùng tuyết nguyệt. Thời gian cấp bách, Dương Vân Phàm không dám ở bên ngoài dừng lại quá lâu. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vượt qua cái kia thanh đồng bao khỏa cổ lão cửa lớn. Trên thực tế, cái này một cánh cửa lớn đã triệt để mục nát. Vô luận là bên trong cổ mộc vẫn là bên ngoài thanh đồng. Đều đã phá nát không chịu nổi. Miễn cứng còn bảo lưu lấy cửa lớn bộ dáng. Có thể nhìn ra được. Đại môn này cùng toàn bộ lục hợp hư thiên tháp không phải một thể. Càng giống là hậu kỳ bị người vẽ rắn thêm chân cổng vào. Dương Vân Phàm bước qua cánh cửa, hướng bên trong đi đến. Ông, tại hắn bước qua cánh cửa trong nháy mắt, liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Linh hồn dung chuyển, đây là không gian đang phát sinh kịch liệt biến hóa. Dương Vân Phàm linh hồn thiếu hụt. Để hắn đối với loại biến hóa này phá lệ không thích ứng. May ra, sự biến hóa này chỉ là trong nháy mắt, rất nhanh liền dừng lại. Đây là Dương Vân Phàm mở mắt ra. Nhìn bốn phía. Phát hiện đây là một cái khác toàn tân thế giới, nơi này chính là một mảnh cự đại thảo nguyên. Cây rong đầy đặn, thảm thực vật tươi tốt, khắp nơi đều là chim hót hoa nở. Dương Vân Phàm chân đạp tại trên bùn đất, tựa như là giẫm ở trên đám mây một dạng, mềm nhũn, hết sức kỳ lạ. Nơi này tựa như là trong thần thoại miêu tả thần tiên cõi yên vui, mỹ lệ mà tinh khiết. U Vinh Quy Quy Mơ Khinh Tuyết Minh Kiếm Tôn loại này phong cảnh tuy nhiên mỹ lệ, có thể Dương Vân Phàm cũng không có tâm tình thưởng thức. Hắn nhanh chóng tìm kiếm lấy Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn bóng dáng. Rất nhanh, hắn liền phát hiện hai người bọn họ vây ở một tòa bên cạnh hồ một bên. Mang trên mặt mỉm cười. Rất là vui sướng. Tựa hồ tìm tới Vân Văn Kiếm Kinh chỉ là. Dương Vân Phàm liên tục kêu gọi vài câu. Hai người bọn họ nhưng thủy chung thờ ơ. Giống như hoàn toàn không có nghe được tiếng nói chuyện gì xảy ra, bọn họ giống như nghe không được ta thanh âm. Dương Vân Phàm trong lòng hồ nghi. Hắn vội vàng tăng thêm tốc độ. Hướng về bên kia cất bước mà đi. Ông. Thế mà. Chỉ là đi mấy bước. Hắn đã cảm thấy thân thể biến đến trở nên nặng nề. Tựa như là rơi vào trong vũng bùn. Linh hồn cũng bắt đầu rung chuyển, tầm mắt biến đến rất hoảng hốt. Để hắn thấy không rõ lắm phía trước bóng dáng. Ta. Giờ khắc này. Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn bóng người. Trong mắt hắn biến ảo thành vô số cái. Chồng chất. Mười phần mơ hồ. Cùng lúc đó. Trên trời mây cuốn mây bay. Vô số thân thể xuyên trường bào màu trắng tiểu nhân. Tay cầm lợi kiếm xoát xoát xoát bay tới. Cứ như vậy lơ lửng tại Dương Vân Phàm trên đỉnh đầu. Bọn họ trợn mắt tròn soi. Lợi kiếm trong tay. Tản ra hàn quang lạnh như băng. Tựa hồ nhìn chính xác cơ hội thì muốn đồng thủ những lũ tiểu nhân này. Cực sống tại cổ tháp chung quanh ngồi ngay ngắn búp bê. Dương Vân Phàm đầu não chậm chạp. Trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra. Những lũ tiểu nhân này làm sao lại xuất hiện ở đây, chỉ là. Ẩm ẩm cảm giác được. Hẳn là một cái bẫy dập u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nơi này. tựa hồ còn có người khác. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm lảo đảo chống đỡ lấy thân thể quay đầu đi. Nhìn thoáng qua ở giữa, hắn nhìn đến tại Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn bên cạnh, còn có vô số người ngồi ngay thẳng. Bọn họ biểu lộ cũng cùng Diệp Khinh Tuyết giống như Minh Kiếm Tôn, khóe miệng mang theo ý cười, giống như rất thỏa mãn. Thế mà những người này không biết ở chỗ này ngồi ngay ngắn bao lâu, y phục đã rách dưới, trên người bọn họ cũng đã tích lũy rất nhiều tro bụi. Những người này chẳng lẽ là trước đó tiến đến, lại không còn có ra ngoài những cái kia đại viên mãn tu sĩ nghĩ đến đây. Dương Vân Phàm thần sắc đại biến, hắn kiệt lực muốn lui lại, nhưng thân thể đã không nhận đại não khống chế. Hắn cảm giác được toàn thân đều bị một loại gông xiềng cho hạn chế lại, không tốt không gian cầm cố. Lúc này hắn chung quanh thân thể không gian bị áp xúc đến cực hạn, tựa như là một cái bị bình thủy tinh bao phủ côn trùng. Tuy nhiên có thể nhìn đến ngoại giới tràng cảnh, có thể lại không cách nào bay ra lồng giam, chỉ có thể gắt gao bị hạn định tại trong bình. Tạch tạch tạch, hắn dùng hết khí lực ra sức giằng co, thế nhưng là thân thể lại là động đều không thể động đậy một chút. Có một loại vô hình gông xiềng đem hắn triệt để phong cấm nương chúng chiêu. Giờ khắc này Dương Vân Phàm mặt xám như tro. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3313 phụ thân, ha ha. Lại tới một cái chịu chết đại viên mãn cảnh giới linh hồn. Không tệ không tệ. Hôm nay bản quân cuối cùng có thể ăn no nê không gian cầm cố phía dưới, nương theo lấy từng đợt kỳ dị linh hồn công kích, Dương Vân Phàm dường như tiến vào một loại huyễn cảnh bên trong. Hắn bên tai tựa như là có người đang đọc diễn văn, mà lại trong lời nói cho thật sự là khiến người ta dùng mình lấy linh hồn làm thức ăn. Đây rốt cuộc là cái gì nhân vật đáng sợ? A u vinh quy quy mơ. Chẳng lẽ đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt thoáng nhìn đến lơ lửng tại trên đỉnh đầu của mình cái kia 360 người ngẫu nhiên khôi lỗ. Bọn họ mặc dù không có hắn ngũ quan, chỉ một cặp ánh mắt, nhưng lúc này bọn họ trong mắt lại đều toát ra tham lam thần sắc. Cái kia một đôi trong đôi mắt càng là tản mát ra khiếp người đoạt phách ánh mắt, phảng phất muốn thôn phệ linh hồn hắn. Không thể nào, tà môn như vậy. Dương Vân Phàm không nhịn được nghĩ đến một cái truyền thuyết, đó là hắn tại Càn Nguyên Thánh Cung đọc qua chư thiên các giới một số thần bí kiến thức lúc nhìn đến thứ nhất đồ vật. Truyền thuyết một số hỗn độn trí bảo giác tỉnh khí linh về sau, bởi vì không cách nào dựa vào chính mình tiếp tục tiến hóa, liền bắt đầu thôn phệ hắn trời sinh sinh mệnh linh hồn. Lấy những cái kia trời sinh sinh mệnh trong linh hồn thuần túy tinh thần năng lượng đến để thăng khí linh cảnh giới, từ đó để tự thân tiếp tục thuế biến tấn giai. Giờ khắc này Dương Vân Phàm hoài nghi chính mình là gặp phải loại kia tà áp chí bảo, dựa vào thôn phệ cường giả thần hồn đến tấn giai. Không phải vậy lời nói, nơi đây tại sao có thể có nhiều như vậy đại viên mãn tu sĩ, cứ như vậy đần độn ngồi ngay thẳng cũng không nhúc nhích, thậm chí có một ít cường giả trên thân phủ đầy tro bụi, tối thiểu ngồi ngay ngắn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Ầm ầm, đột nhiên đúng vào lúc này, cổ tháp trên đỉnh một đạo thần lôi trực tiếp bổ xuống, đánh vào Dương Vân Phàm trên thân. Dương Vân Phàm bị không gian cầm cố, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cưỡng ép bị cái này trọng đại nhất kích. Ông thần lôi lực lượng quá cường đại, còn mang theo tê liệt thần trí công hiệu. Chỉ là một chút, Dương Vân Phàm thì cảm thấy mình thần hồn kém chút vỡ vụn, thì liền bao phủ tại hắn linh hồn hạch tâm huyết mang tinh thần tháp cũng lay động vài cái, xen lẫn mà thành năng lượng màu đỏ ngòm phòng ngự, càng là xuất hiện mấy cái bột miệng. U vinh quy quy mơ. Sau một khắc, Dương Vân Phàm bỗng nhiên sắc mặt đại biến, hắn phát hiện trước mắt mình tràng cảnh lại lần nữa đại biến, không còn là trong cổ tháp cái kia chim hót hoa nở thế giới, mà chính là tiến vào trắng xóa hoàn toàn tầng mây bên trong. Sặc, vân thượng có mấy trăm vị bạch y kiếm khách, cầm kiếm mà đứng. Đang một quang lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm bọn họ chỗ đứng mười phần coi trọng. Lẫn nhau ở giữa hình thành kiếm thế liên lụy. Có đạo đạo thần bí kiếm ý sợi tơ nối liền với nhau. Chỉ cần công kích một chỗ, liền sẽ phải gánh chịu tất cả hắn kiếm khách cùng một chỗ công kích. Ta tiến vào một cái huyễn cảnh thế giới Dương Vân phàm thân thể. Vừa mới bị không gian cầm cố. Không cách nào động đậy một chút. Có thể một hồi này, hắn lại nhìn đến chính mình bay lên tầng mây. Mà lại có thể tự do di động. Trong tay càng là đã nắm lấy một thanh trường kiếm. Không hề nghi ngờ. Vừa mới cái kia một đạo thần lôi có gì đó quái lạ. Đem hắn đưa vào một cái linh hồn huyễn cảnh ý tứ này. Là muốn ta khiêu chiến cái này kiếm trận sao? Dương Vân Phàm nhìn một vòng bốn phía. Phát hiện nơi đây, trừ cái này tầng mây chỗ tại không gian bên ngoài, toàn bộ thế giới không có hắn bất kỳ vật gì. Mang nhiên một mảnh. Dường như không có giới hạn. Bất quá, Dương Vân Phàm cũng rõ ràng. Cái này một mảnh huyễn cảnh nhìn như rộng lớn. Có thể trên thực tế, vô luận hắn làm sao trốn, đều trốn không thoát cái này 360 vị kiếm khách vây quanh. Tất nhiên phải tiếp nhận lần này khiêu chiến. Hẳn là nơi đây chủ nhân lưu lại khảo nghiệm. Chỉ đánh bại cái này kiếm trận, chỉ sợ liền có thể thu được tự do. Dương Vân Phàm trong lòng suy đoán nói. Hắn hoài nghi cái này kiếm trận chính là Vân Văn Kiếm Kinh cổ giống như. Mà cái này cổ tháp phía trên, tất nhiên tồn tại Vân Văn Kiếm Kinh nguyên bản. Chỉ là muốn được đến Vân Văn Kiếm Kinh, tất nhiên phải đi qua trận này khảo hạch. Nếu không, thiên phú không đủ, kiếm đạo tu vi không đủ người, đương nhiên không có tư cách được đến Vân Văn Kiếm Kinh đắc như vậy. Ta liền thử một lần đi. Lúc này, Dương Vân Phàm bị vây ở cái này trong ảo cảnh, cũng không có hắn biện pháp. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, một khi thất bại, chỉ sợ chính mình sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cùng mấy cái kia ngồi trên mặt đất phía trên cường giả một dạng. Cuối cùng, có thể sẽ một mực vây ở cái nào đó mỹ diệu trong mộng cảnh, cả một đời không cách nào tỉnh lại. Đồng thời, chính mình linh hồn năng lượng cũng sẽ bị cái kia thần bí chí bảo khí linh từng sợi hút, thẳng đến hoàn toàn chết đi. Thế nhưng là, như không thử nghiệm lời nói, chỉ sợ chính mình cũng không có cách nào phá vỡ cái này huyễn cảnh. Xoát xoát xoát. Dương Vân Phàm trầm tư một lát, rất nhanh nghĩ thông suốt hết thảy. Hắn nắm chặt trường kiếm, nhanh chóng tại trong tầng mây phi hành. Trước đem toàn bộ kiếm trận quan sát một lần, cái này tựa hồ là một chu thiên kiếm trận. 360 vị kiếm khách chiếm cứ chu thiên 360 cái phương vị, hình thành viên mãn chi thế. Một khi công kích một chỗ, thì sẽ tao ngộ người khác tập thể công kích. Không dễ làm. Quan sát một vòng, Dương Vân Phàm mặt sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Hắn hoài nghi, cái này trong ảo cảnh 360 vị kiếm khách chính là mình vừa rồi tại cổ tháp bên ngoài nhìn đến 360 cái tay nâng tiểu kiếm búp bê khôi lỗ hóa thành. Bọn họ ánh mắt cơ hồ giống như đúc, mang theo một tia băng lãnh cùng trêu tức bên trái. Để 35 cái kiếm khách, đó là nhược điểm công kích. Hắn ngay tại Dương Vân Phàm trao mày, không có biện pháp thời điểm, đột nhiên trong ấp hắn vang lên một cách bình tĩnh tự nhiên thanh âm. Thanh âm này, Dương Vân Phàm lờ mờ cảm giác được một số quen thuộc. Tựa hồ là phủ bụi tại hắn ấu niên thời kỳ trong trí nhớ cái thanh âm kia. Phụ thân, là ngươi đang nhắc nhở ta sao? Soát, thanh âm này ngữ khí mang đến cho hắn dũng khí cùng lực lượng. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm không có chút gì do dự, tay cầm trường kiếm, hóa thành một đạo kinh hồng, trực tiếp nhắm ngay cái kia bên tay trái để 35 cái kiếm khách. Hưu, đâm ra đinh đinh đinh. Trường kiếm va chạm, đâm vào từng đạo tia lửa. Kiếm khách kia tu vi thực không yếu, cùng Dương Vân Phàm tương xứng. Bỗng nhiên giao thủ, đối phương thậm chí còn chiếm thượng phong, đè ép Dương Vân Phàm đánh. Đương nhiên, đây là bởi vì Dương Vân Phàm cũng không dùng hết toàn lực. Hắn một bên công kích kiếm này khách, đồng thời còn phải đề phòng lấy chung quanh hắn kiếm khách. sợ bọn họ cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem hắn vây giết. Thế mà, rất kỳ quái, làm hắn công kích cái này để 35 cái kiếm khách lúc, vô luận cỡ nào cháy bỏng, người khác cũng là không lên đây giúp đỡ, chỉ là ở một bên xem kịch. Trên mặt bọn họ mang theo một tia chết lặng còn có mờ mịt. Quả nhiên là nhược điểm thăm dò mấy chiêu về sau, gặp hắn người xác thực không sẽ hỗ trợ. Dương Vân Phàm lá gan trong nháy mắt biến lớn, giết hắn ánh mắt lấm liệt, kiếm quang như hồng, đem một thanh trường kiếm thi triển phiên nhược giao long, dần dần chiếm thượng phong. Chết ngăn một kiếm về sau, Dương Vân Phàm rốt cuộc bắt lấy đối phương một cái chí mạng sơ hở, một kiếm đâm ra, phúc phúc một chút, thuận sắc vô cùng trực tiếp đâm vào đối phương ở ngực, phúc không có máu tươi chảy ra. Kiếm khách kia bị đánh trúng về sau, mang trên mặt một vệt ngạc sau, sau đó cả người liền như khí bóng một dạng, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành một đoàn khí vụ. Hô, thuận lợi giết chết một vị kiếm khách, Dương Vân Phàm trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3314 Vân Trung Quân không tệ kiếm pháp, ngắn ngủi 20 năm thời gian, ngươi liền trưởng thành đến trình độ như vậy, hoàn toàn vượt qua ta tưởng tượng. Ta lấy ngươi làm vinh. Tại kiếm khách kia tiêu tán về sau, một đạo kim sắc thân ảnh chậm rãi nổi lên thay thế kiếm khách kia vị trí. Cái kia thần bí hư ảnh ngồi trên đám mây, toàn thân tản mát ra như có như không khí tức, cùng chung quanh đây tầng mây còn có cái kia còn lại 359 vị kiếm khách trên thân lưu chuyển khí tức không có sai biệt. Không có gì bất ngờ xảy ra, thân ảnh này hẳn là chỗ này cổ tháp chủ người, cũng là cái này 360 cái kiếm khách sáng tạo giả. Kim quang ổn định lại, cái kia hư ảnh khuôn mặt cũng dần dần ngưng thực lên. Dương Vân Phàm cách này mới nhìn rõ ràng đối phương bộ dáng. Thần bí nhân kia, người mặc một bộ mang theo vân văn đồ án tôn quý áo bào trắng, hắn diện mạo lại cùng Dương Vân Phàm dài đến giống nhau y hệt. Gương mặt lập thể, mày kiếm mắt sáng, vô luận dùng cái gì góc độ nhìn đều mười phần tiêu sái đẹp trai. Mặt khác, so với Dương Vân Phàm mà nói, ánh mắt của hắn càng thâm thúy hơn, giống như thâm uyên một dạng, khí chất cũng càng thêm trầm mùn một số. Ngươi đã tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới sao? Thực là không tồi. Lúc này hắn nhìn về phía Dương Vân Phàm lúc, đen nhánh hai con mắt bên trong tựa như là tinh quang đang lói lên, lộ ra hưng phấn mà chờ mong. Phụ thân, là ngươi sao? Một bên khác, làm Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này một cái quen thuộc khuôn mặt, cái này cực giống chính mình nam tử, lại không còn cách nào bình tĩnh. Khuôn mặt này cùng hắn còn nhỏ trong trí nhớ phụ thân là tương tự như vậy à? Còn có đối phương miệng kia góc nhấc lên một vệt nửa vầng trăng đồng dạng nhàn nhạt nụ cười, dường như hết thảy đều tính trước kỹ càng, tự tin nổi bật. Đây rõ ràng là phụ thân mang tính tiêu chí mỉm cười. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm triệt để ngơ ngẩn. Không đúng, ta là tại trong ảo cảnh. Khả năng này là nơi đây chủ nhân lấy ta linh hồn ký ức, cố ý bố trí khảo nghiệm ta không thể lên làm lấy lại tinh thần về sau. Dương Vân Phàm lập tức cảnh giác lên. Dương Vân Phàm đã từng kinh lịch huyễn ma nhất tộc linh hồn huyễn cảnh, biết một số huyễn cảnh có thể lấy người trí nhớ, từ đó hư cấu ra bản thân trong suy nghĩ ngày nhớ đêm mong người, đến dẫn dụ chính mình mắc lừa loại tình huống này. Chỉ cần mình thủ vững bản tâm, cái này trong ảo cảnh mô phỏng đi ra người vật liền sẽ xuất hiện vặn vẹo, từ đó vỡ nát. Muốn dùng loại này chiêu số đến đùa nghịch bản thiếu gia, quả thực là nằm mơ. Dương Vân Phàm lạnh hừ một tiếng, trong lòng đã kết luận đối phương đã là huyễn cảnh sinh ra nhân vật ảo. Loại tình huống này, chỉ cần mình thủ vững bản tâm, đối phương chẳng mấy chốc sẽ lộ ra sơ hở. Thế nhưng là Vân Phàm, ngươi là có hay không một mực hiếu kỳ ta thân phận chân thật? Dù sao ta nếu thật là người bình thường lời nói, không có khả năng đem thân thể ngươi chế tạo thành hỗn độn chi thể, càng không khả năng đem linh hồn ngươi cải tạo. đồng thời đem chính mình một luồng linh hồn ấm ký bổ khuyết đến ngươi thiếu thốn linh hồn bên trong. Lúc này thời điểm, một cái kia khí chất như có như không nam tử mang theo cười nhạt ý bắt đầu nói chuyện. Hắn tắm rửa tại một tầng kim sắc thần thánh quang huy phía dưới, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm, mang trên mặt một tia vui mừng nụ cười. Ngươi, thế mà hắn trò chuyện phiếm vài câu lời nói lại là để Dương Vân Phàm như bị sét đánh. Những vấn đề này chính là Dương Vân Phàm một mực tại hết sức suy nghĩ sự tình, hắn muốn rất lâu một mực không có tìm được đáp án. Hắn có thể xác định chính mình chính là người địa cầu, cũng là Dương nhà con cháu. Dù sao hắn đồ vật có thể làm bộ hơn y e t mạch truyền thừa lại có thể làm bộ hắn, nhưng là tận mắt thấy Dương lão gia tử trên trán cũng giống như hắn mở ra phá hư thần nhãn. Cái này phá hư thần nhãn rõ ràng cũng là bọn họ Dương gia huyết mạch thần thông, mà lại hắn cùng Dương gia người khác tướng mạo cũng lớn đến rất là tương tự. Nếu không phải huyết mạch thân thích, làm thế nào có thể có nhiều như vậy trùng hợp như vậy. Vấn đề tới, nếu như hắn là Dương gia người, phụ thân hắn cũng là phổ thông người địa cầu, trên người hắn tại sao có thể có nhiều như vậy bí mật? Thậm chí hắn còn nhớ rõ, chính mình vừa tới chư thiên thần vực thời điểm, ma sát tộc người liền nhận ra hắn, còn một miệng nói ra phụ thân hắn. Rất rõ ràng phụ thân hắn đã từng xông xáo qua chư thiên thần vực. Cái này cùng phụ thân hắn là một cách bình thường người địa cầu rõ ràng mười phần mâu thuẫn. Vân Phàm, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta chính là phụ thân ngươi Dương Thổ Minh, trên người ngươi chảy xuôi theo ta huyết mạch, điểm này chắc chắn 100%. Đương nhiên trên người ngươi cũng có Dương gia huyết mạch, điểm này cũng là thật. Ngươi ta đều xem như Dương nhà con cháu. Gặp Dương Vân Phàm khổ tư không hiểu, Dương Thổ Minh lại là cười nhạt một tiếng, cho hắn một cái xác thực đáp án. Chỉ là nghe lời giải thích này, Dương Vân Phàm càng phát ra hồ đồ truy vấn, phụ thân ta vẫn là không hiểu. Nếu như ngươi chỉ là phổ thông Dương gia người, như vậy ngươi là tại sao biết lão đầu tử còn để hắn thu ta làm đồ đệ? Lão đầu tử thế nhưng là nửa bước chí tôn cường giả a. Ngươi cùng hắn tại sao có thể có lui tới? Dương Vân Phàm đem chính mình chôn ở trong lòng vấn đề lớn nhất hỏi ra. Nếu như đối phương có thể sáng tỏ trả lời lời nói, như vậy cái này huyễn cảnh thì quá thần kỳ huyễn cảnh mà thôi, nhiều nhất cũng là lấy chính mình một số trí nhớ. Có thể vấn đề này chính mình cũng rất muốn biết đáp án a. Nếu như huyễn cảnh có thể giải đáp, cái này huyễn cảnh đẳng cấp cũng thật sự là quá cao, chỉ sợ chí tôn cường giả đến cũng không phá nổi. Nếu như là như thế tới nói, chính mình bị vây ở chỗ này đó cũng là thời vận không đủ, không lời nào để nói. Ngươi nói sư phụ ngươi Ma Vân Đạo Quân nhấc lên cái tên này, Dương Thủ Minh trên mặt không khỏi lộ ra một tia cười nhạt ý, tiêu sái vung tay lên nói, hắn năm đó thiếu nợ ta một cách vô cùng lớn nhân tình, sau đó ta chuyển thế trước đó cố ý bàn giao hắn để hắn đến địa cầu tìm kiếm ta chuyển thế, chỉ bất quá hắn đến chậm một bước, mẫu thân ngươi sớm hơn tìm tới ta, cho nên hắn chỉ có thể đem người tình còn ở trên thân thể ngươi chuyển thế. Dương Vân Phàm nghe được một cách khiến người ta kích động từ ngữ, chuyển thế theo hắn biết chỉ có chí tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả mới có thể chuyển thế trọng tu, nếu không linh hồn rất dễ dàng bị hao tổn. Trừ cách đó ra, muốn chuyển thế trọng tu còn phải tìm tới một bộ phù hợp nhất chính mình thân thể. Trong vũ trụ mịt mờ, muốn tìm được một bộ cùng chính mình linh hồn có thể triệt để dung hợp thân thể, độ khó khăn quá lớn, cơ hồ là không thể nào đúng. Chuyển thế, trên thực tế Dương Thổ Minh chính là ta một thế này thân phận. Thăm thắm thở dài một hơi, Dương Thổ Minh tiếp tục nói, nếu không phải mẫu thân ngươi, ta có thể sẽ lấy Dương Thổ Minh thân phận một mực sống ở trên địa cầu làm bạn ngươi lớn lên. Đáng tiếc nàng đến tỉnh lại ta đã từng trí nhớ. Ta thế mới biết, ta bản tôn tên là Vân Trung Quân. Vân Trung Quân cái tên này có một ít quen tai, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua. Dương Vân Phàm nỉ non một chút cái tên này. Dần dần, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đầu lưới đều có một ít thắt nút. Nói, ngươi chẳng lẽ là Thục Sơn Kiếm Cung chủ nhân Thuần Dương Tiên Tôn Vân Trung Quân? Chính là Thuần Dương Tiên Tôn tên đây là tiểu huyền nữ cùng Quất Tiên Tử uống say về sau, trong lúc vô tình thổ lộ. Dương Vân Phàm lúc đó cũng không nghĩ nhiều, dù sao cái này Thuần Dương Tiên Tôn đã vẫn lạc rất nhiều năm. Biết rõ một cái cổ nhân tên, lại có ý nghĩa gì ai có thể ngờ tới. Phụ thân hắn Dương Thủ Minh, lại là Thuần Dương Tiên Tôn chuyển thế tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 166 chương 3315 bí ẩn động trời. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm cảm thấy mình não tử có một ít không đủ dùng. Cha mình chính là Thuần Dương Tiên Tôn, Vân Trung Quân chuyển thế. Cái kia tiểu huyền nữ là ai? Dung mạo của nàng cùng Diệp Khinh Tuyết cơ hồ giống như đúc a. Chờ một lát, tiểu huyền nữ một mực nói nàng trí nhớ thiếu thốn, nhớ không nổi rất nhiều thứ. Cái này rất rõ ràng, linh hồn nàng có thiếu hụt. Chẳng lẽ Khinh Tuyết là tiểu huyền nữ một luồng linh hồn chuyển thi? Thuần Dương Tiên Tôn Dương Thủ Minh đối với xưng hô thế này nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu nói, ta ở kiếp trước thời điểm cũng không có người xưng hô như vậy ta. Thuần Dương Tiên Tôn xưng hào bắt nguồn từ Thuần Dương Chân Hỏa, cụ thể đã không thể kiểm tra xem xét. Dù sao tiểu huyền nữ là xưng hô như vậy, Dương Vân Phàm cũng là không rõ ràng niên đại đó mọi người là gọi mình là cái gì phụ thân. Đón đến, Dương Thủ Minh tựa hồ nghĩ đến cái gì, kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, cau mày nói, Thục Sơn Kiếm Cung bị ta phong ấm tại Thục Sơn lòng đất. Trên lý luận, nếu không có đại biến hóa, trăm vạn năm sẽ không xuất thế. Ngươi là làm sao biết? Kém chút quên, chính mình cái này một vị phụ thân 20 năm trước đã rời đi địa cầu, lúc này xuất hiện cái này một luồng linh hồn ấm ký, hẳn là hắn phong cấm tại chính mình linh hồn hạch tâm bên trong, bình thường cũng sẽ không lấy chính mình trí nhớ. Đại khái hơn một năm trước, sau đó Dương Vân Phàm liền đem địa cầu linh khí khôi phục, Thục Sơn Kiếm Cung xuất thế sự tình cùng hắn phụ thân giải thích một lần. Nói xong lời cuối cùng, Dương Vân Phàm nhìn không được nói, phụ thân, ta muốn hỏi thăm một vấn đề. Tiểu huyền nữ, không đúng, Thanh Tuyền, nàng và Khinh Tuyết là quan hệ như thế nào? Các nàng dài đến giống nhau y hệt, có phải hay không? Dương Vân Phàm chi chi ngơ ngô, không dám hỏi nhiều, hắn sợ hỏi ra một cái chính mình tiếp nhận không đáp án. Vạn nhất Khinh Tuyết là tiểu huyền nữ chuyển thế thật là làm thế nào? A ha ha. Dương Thủ Minh nghe lời này, lại là cười rộ lên. Con ta là tại lo lắng, chính mình hồi không duyên cớ thêm ra một cái thê tử sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Dương Vân Phàm nghĩa chính nghiêm từ khoát tay nói. Có thể Dương Vân Phàm quay đầu lại tỉ mỉ nghĩ lại, tiểu huyền nữ người này thực cũng rất không tệ, dài đến cùng Khinh Tuyết một dạng khuyên quốc khuyên thành, có thể lại có một loại không nói ra thoải mái khí chất, mà lại nàng làm người trượng nghĩa, đối với mình càng là không lời nói. Nhớ đến chính mình tại Ly Hỏa Thành gặp phải sự tình, chỉ là một đạo truyền tin, nàng liền vứt xuống Thục Sơn sự tình, không xa nghìn vạn dặm cũng chạy tới giúp mình giết địch. Làm đến nước này, thật sự là không lời nói. Nghĩ đi nghĩ lại, Dương Vân Phàm không hiểu nghĩ đến chính mình mới thấy tiểu huyền nữ lúc còn xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ, cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm đến bây giờ khó quên đây. Con ta có một ít khẩu thị tâm phi, điểm này thật không tốt. Dương Thủ Minh tựa hồ là nhìn ra Dương Vân Phàm tâm lý cái kia xoắn xuýt tâm tính, cười nhạt một tiếng nói, có điều con ta không cần lo lắng, Thanh Tuyền cùng thê tử ngươi Diệp Khinh Tuyết cũng không quan hệ thế nào. Ồ, Dương Vân Phàm nghe nói như thế không hiểu, lại có một ít lo được lo mất. Thanh Tuyền thực cũng không phải là trời sinh sinh mệnh. Dương Thủ Minh ánh mắt lộ ra một vệt nhấp nhô đau thương, nói trên thực tế, nàng chính là Trấn Yêu Kiếm khí linh. Nàng vẫn cho là chính mình linh hồn nhận qua thương tổn. Thần hồn gửi ở Trấn Yêu Kiếm bên trong. Chỉ có thể bằng vào Trấn Yêu Kiếm mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Thực cũng không phải như vậy. Trấn Yêu Kiếm mới là nàng bản thể. Chỉ bất quá. Năm đó ta gặp nàng đáng thương. Đem nàng một bộ phận linh hồn theo Trấn Yêu Kiếm bên trong quất lấy ra. Lấy hoành hành vô địch tuyệt đại thiên kiêu. Diệp Thanh Lê vì khuôn mẫu. Vì nàng cố ý chế tạo một cỗ nhục thân. Lấy tên Thanh Tuyền. Thu làm đệ tử. Nàng mới có hình người. Có thể tu luyện. Đón đến. Dương Thủ Minh gặp Dương Vân Phàm ánh mắt lộ ra hoài nghi. Hắn nhấp nhô bổ sung một câu nói. Không chỉ là Thanh Tuyền. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm. Hắn mấy người cũng là như thế. Bọn họ bản thể đều là ta luyện chế ra đến thần kiếm. Chỉ là cái này thất thanh kiếm lớn nhất sớm thông linh. Lúc đó ta cũng là ôm lấy thử một lần ý nghĩ, không nghĩ tới lại thành công. Chỉ là tại cái kia không lâu về sau, ta cũng ý thức được chính mình tu vi đạt tới bình cảnh, không cách nào lại tiếp tục đột phá. Vì đuổi kịp người nào đó cước bộ, liền mạo hiểm lựa chọn chuyển thế trọng tu tiểu huyền nữ. Còn có Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm. Vậy mà đều là thần kiếm khí linh bọn họ thân thể. Cũng không phải là trời sinh. Mà là mình phụ thân dùng một loại nào đó sinh mệnh đạo văn. Vì bọn họ sáng tạo ra đến. Tựa như là Thanh Liên đồng tử như thế trên thực tế. Bọn họ đều là sinh mệnh đặc thù lời giải thích này. Dương Vân Phàm không cách nào cãi lại. Hắn ngay từ đầu thì hoài nghi. Thục Sơn Thất Tuyệt Kiếm cũng không phải là đơn thuần nhân loại. Chỉ bất quá. Hắn không nghĩ tới. Tiểu huyền nữ chính là Trấn Yêu Kiếm khí linh lúc này. Dương Vân Phàm cẩn thận nhớ lại một chút. Xác thực như cha thân. Nói tới như thế. Chỉ cần Trấn Yêu Kiếm nơi tay. Tiểu huyền nữ mới nắm giữ đại viên mãn cảnh giới tu vi một khi không sử dụng Trấn Yêu Kiếm. Nàng tu vi liền không cách nào triệt để phát huy ra. Phụ thân, ngươi tên là Vân Trung Quân, như vậy, Vân Văn Kiếm Kinh. Lúc này thời điểm, Dương Vân Phàm thu thập một chút tâm tình. Hỏi ra một cách lớn nhất vấn đề quan trọng hắn cùng Minh Kiếm Tôn. Trải qua thiên tân vạn hiểm. Đến chỗ này, vì không phải liền là Vân Văn Kiếm Kinh sao ngươi đoán không tệ. Dương Thủ Minh mỉm cười. Nói, Vân Văn Kiếm Kinh. Cũng là ta sáng tạo mà lại. Ta xác thực đem Vân Văn Kiếm Kinh. Ở lại đây một tòa lục hợp hư thiên trong tháp. Thậm chí. Ta còn để lại tiểu hạ. Giúp ta trông coi cái này cổ tháp. Để tránh bị người mang đi tiểu hạ. Dương Vân Phàm cảm thấy rất ngờ vực. Cùng nhau đi tới. Vẫn chưa gặp phải cái gì tiên hạ a. Xoạt xoạt xoạt xoạt thế mà. Đúng lúc này. Trên trời 360 vị kiếm khách. Bao quát trước đó bị Dương Vân Phàm đánh nát vị kia kiếm khách. Cùng nhau thoáng hiện một chút. Kiếm quang mơ hồ phía dưới. Cái kia 360 vị kiếm khách. Từng cái chồng chất lên nhau. Không lâu sau đó. Liền hình thành một vị phong thần tuấn lãng bạch y nam tử. Hắn cưới một cái xinh đẹp tiên hạc. Chậm rãi bay đến Dương Vân Phàm trước người. Hắn xoát theo tiên hạc phía dưới rơi xuống. Đứng tại Dương Vân Phàm trước mặt. Mỉm cười. Khom người nói. Hạc cửu tiêu. Gặp qua thiếu chủ vừa mới. Thuộc hạ thất lễ bất quá. Người không biết không trách tội. Hạc nào đó nhưng không biết thiếu chủ thân phận. May mắn. Thiếu chủ trong linh hồn. Còn có một luồng chủ nhân linh hồn ấm ký. Không phải vậy lời nói. Sợ là muốn đả thương tại hạc nào đó kiếm trận phía dưới. Tiểu hạc chính là cái kia cổ tháp bên ngoài 360 tòa kiếm ngấu khôi lỗ khí linh. Chí bảo cấp biệt khôi lỗi. Dương Thủ Minh cười nhạt một tiếng. Nhìn Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia giật mình. Tiếp tục giải thích nói. Đương nhiên, những nhân ngấu này khôi lỗ cũng là ta luyện chế. Mà lại luyện chế những khôi lỗi này thời điểm Ta kỳ tư diệu tưởng, lo lắng lấy, nhìn xem những khôi lỗi này là không có thể tiến hóa. Sau đó, vì những nhân ngẫu này khôi lỗ sáng tạo một cách linh hồn đạo văn, chỉ cần thôn phệ đủ mạnh người thần hồn, liền có thể không ngừng thuế biến 360 tòa kiếm ngẫu khôi lỗ, hình thành khí linh. Cách này khí linh không biết ở chỗ này bao nhiêu năm, thôn phệ bao nhiêu thần hồn, giọng nói cơ hồ cùng người bình thường đều không có khác nhau. Quả thực đáng sợ phụ thân. Chẳng lẽ ngươi sáng sớm coi như chuẩn, ta lại muốn tới nơi này? Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ không hiểu. Đến giờ này khắc này, Dương Vân Phàm làm nhưng đã biết, cái này Vân Văn Kiếm Kinh chính là cha mình lưu lại truyền thừa. Mà cái này truyền thừa bên ngoài còn có không gian cầm cố, cùng thần bí kiếm ngấu khôi lỗ thủ hộ. Chí tôn cảnh giới phía dưới, người nào phá vỡ những cái kia đại viên mãn cường giả đi tới nơi này, không phải liền là cho cái này tiểu hạc đưa đồ ăn sao? Cái kia ngược lại là không có. Dương Thủ Minh cười thần bí, nói: chỉ bất quá, ta đem một cái ẩm chứa Vân Văn Kiếm Kinh ngọc giản ốm đưa đến Huyễn Kim Đảo, không cần nhiều lời, lấy thông u kiếm chủ trí tuệ, nhất định sẽ đoán được ta dụng ý. Dù sao, ngươi ta dung mạo diện mạo tương tự như vậy, chỉ cần không phải người mù, luôn có thể nhìn ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3316 nhớ lấy cái kia một cái ngọc giản ốm, là phụ thân ngươi giao cho thông u kiếm chủ. Dương Vân Phàm đôi mắt sóng động một cái. Trong lòng của hắn thì là trong nháy mắt minh bạch hết thảy tiền căn hậu quả. Cha mình chỉ sợ cùng thông u kiếm chủ rất sớm trước đó thì nhận biết. Trách không được. Làm chính mình lần thứ nhất tại Thái Cổ Thần Quốc phế tích thi triển ra thiên cương địa sát kiếm pháp thời điểm, thông u kiếm chủ sẽ chủ động hiện thân, để cho mình tiến về Huyễn Kim Đảo. Lúc đó, tất cả mọi người chấn động vô cùng, cho là mình kiếm đạo thiên phú thiên hạ vô song, để thông u kiếm chủ lên lòng yêu tài. Thực, chính mình kiếm đạo thiên phú mặc dù không tệ, có thể cái kia thời điểm chính mình chẳng qua là một cái âm dương cảnh giới tu sĩ. Như chính mình tu vi như vậy kiếm đạo thiên tài, gì nhiều chỉ sợ như cá giết sang sông đồng dạng, không thể đếm hết được. Đường đường chí tôn cường giả, chư thiên thần vực kiếm đạo đệ nhất thông u kiếm chủ, hội vì chính mình nhỏ như vậy nhân vật ra mặt sao? Khẳng định là không thể nào. Cái kia thời điểm, Dương Vân Phàm liền cảm giác sự tình có một ít kỳ quái. Cho đến hôm nay, hắn mới hoàn toàn rõ ràng. Chỉ sợ thông u kiếm chủ nhất định là biết mình thân phận cùng lai lịch, biết mình còn phụ thân chính là đường đường vĩnh hằng chí tôn cấp bậc cường giả Vân Trung Quân, Thuần Dương Tiên Tôn, nhiều như vậy thân phận chung vào một chỗ. Dù là cha mình đã rời đi Ngân Hà tinh vực, tiến về càng cao tầng thứ vị diện, nhưng làm có chỗ truy cầu tu sĩ, thông u kiếm chủ cũng không có khả năng cả một đời ở tại Ngân Hà tinh vực. Một khi chờ hắn phá vỡ chính mình ràng buộc, bước vào vĩnh hằng chí tôn cảnh giới, nhất định cũng sẽ tiến về cái kia thần bí vô tận thâm uyên, truy cầu càng cao tầng thứ. Đến thời điểm cha mình, Thuần Dương Tiên Tôn, Vân Trung Quân có lẽ liền sẽ xem ở cái này một phần hương hỏa tình phía trên, đối với hắn có chỗ lướt nhẹ qua chiếu. Mặt khác, thông u kiếm chủ nếu biết chính mình thân phận, như vậy hắn khẳng định cũng biết Vân Văn Kiếm Kinh tránh thức bí mật. Cái này một ngôi tháp cổ không gian cầm cố, 360 tòa kiếm ngấu khôi lỗ phục kích, còn có linh hồn huyễn cảnh. Những cấm chế này chung vào một chỗ, liền chí tôn cường giả đến, chỉ sợ đều muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Mà thông u kiếm chủ khẳng định cũng biết, trừ chính mình bên ngoài, ngoại nhân không cách nào được đến cái này Vân Văn Kiếm Kinh. Cho nên chính mình sáng sớm liền trở thành hắn duy nhất lựa chọn. Chỉ bất quá, trời đưa đất đẩy, làm sao mà phía dưới chính mình bái nhập Càn Nguyên Thánh Cung vẫn bận tu luyện, không có tiến về Huyễn Kim Đảo. Mà thông u kiếm chủ tựa hồ cũng không nóng nảy, thẳng đến lần này đến mức Minh Kiếm Tôn, ai, vị lão huyên này chỉ sợ là cái gì cũng không biết. Dương Vân Phàm có thể nhìn ra được, Minh Kiếm Tôn một đường lên đối với mình vẫn là thẳng thắn gặp nhau, chưa bao giờ giấu riêng qua chính mình cái gì. Một đường lên càng là cẩn trọng nghiên cứu tịch áp cổ giới bí mật. Nếu như hắn cũng biết mình thân phận như vậy, gia hỏa này xem như Dương Vân Phàm gặp qua châu bò nhất ảnh đế thông u kiếm chủ không điều động thực lực mạnh nhất Thanh Liên đồng tử đến tìm kiếm Vân Văn Kiếm Kinh. Không phải muốn an bài Minh Kiếm Tôn đến đây. Hắn khẳng định là minh bạch. Minh Kiếm Tôn chắc chắn sẽ mời chính mình ra tay dù sao. Chính mình cùng Minh Kiếm Tôn nữ nhi, Minh Nguyệt tiểu thư, quan hệ mười phần thân mật. Không thể lại cự tuyệt. Dương Vân Phàm tâm tư nhạy cảm, rất nhanh liền nghĩ đến một đoạn này. Trước kia, hắn là tin tức không đủ đối với nào đó một số chi tiết có chỗ nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ ra. Giờ khắc này, hắn biết mình phụ thân thân phận. Trước kia một số hoài nghi, liền toàn diện tìm tới đáp án một vòng lồng một vòng. Cha mình còn có thông u kiếm chủ, hai người này mới là kỳ phùng địch thủ tương ngộ lương tài. Hết thảy mưu tính trong tay bọn hắn hoàn thành đều là không chây vào đâu được, không có chút nào sơ hở. Thì liền Dương Vân Phàm cũng là đang phát sinh nhiều chuyện như vậy về sau, nhận thức muộn mới có hoài nghi. Thế mà hoài nghi thì hoài nghi, nếu không phải hôm nay phụ thân hắn cái này một luồng linh hồn ấm ký bỗng nhiên xuất hiện, hắn chỉ sợ cả đời mình cũng sẽ không biết những vật này. Con ta không cần nhục chí. Nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt có một ít phát khổ, tựa hồ là đối với mình bị làm thành quân cờ mà không có bất kỳ cái gì phát giác, mà bất mãn hết sức. Dương Thủ Minh cười nhạt một tiếng, an ủi. Cần biết, tu luyện tới là cha các loại trình độ như vậy, từ nơi sâu xa cảm ứng thiên cơ biến hóa, có thể căn cứ tính cách thôi diễn ngươi đến đón lấy đem sẽ làm ra tất cả lựa chọn. Lại nói, ngươi trong linh hồn lưu lại là cha một đạo linh hồn ấm ký. Thời khắc mấu chốt, là cha còn có thể trực tiếp xuất thủ miễn cho khiến người khác xấu tính mệnh của ngươi. Đón đến, gặp Dương Vân Phàm mặt lộ vẻ nghi hoặc, Dương Thủ Minh cười thần bí, nhắc nhở, con ta, chẳng lẽ ngươi quên Phù Tang Cử Mộc phía trên Tam Túc Kim đối ngươi linh hồn công kích. Thời khắc mấu chốt, là ai cứu ngươi nhất mệnh hả? Nghe nói như thế, Dương Vân Phàm nhất thời rơi vào trong trầm tư. Hắn nhớ lại, Phù Tang Cử Mộc phía trên cái kia Tam Túc Kim Ô làm bộ rời đi, sau cùng lại lấy một đạo linh hồn công kích chặn đánh giết chính mình. Lúc đó chính mình triệt để đã hôn mê, mặc dù mình chỉ là hôn mê một hồi, có thể chờ mình tỉnh lại, chẳng những trên thân không có bất kỳ cái gì thương thế, cái kia chí tôn cảnh giới Tam Túc Kim Ô vậy mà thật đào tẩu. Sự kiện này hắn đến bây giờ muốn đến đều cảm thấy có một ít thật không thể tin. Lúc này thời điểm nghe được cha mình nhắc lên, Dương Vân Phàm mới chợt hiểu ra, phụ thân, cái kia thời điểm nguyên lai là ngươi xuất thủ, trách không được Tam Túc Kim chạy trối chết. U V G W W M. Dương Thủ Minh khẽ gật đầu, không có bất kỳ cái gì tự hào, thần sắc thậm chí có một ít không nói ra đắng chát, thở dài nói, là cha cũng chỉ có thể trong bóng tối trợ giúp ngươi, không cách nào trên mặt nổi cho ngươi quá nhiều trợ giúp. Dù sao là cha cũng có kẻ thù, nếu là cho hắn biết ngươi tồn tại, nhất định sẽ liều lĩnh buông xuống ngân hà tinh vực giết chết ngươi. Là cha kẻ thù thực lực quá mạnh, liền làm cha cũng không phải đối thủ của hắn. Cho nên mấy năm này là cha một mực tại một chỗ nào đó tiềm tu. Các loại là cha đột phá vĩnh hằng chí tôn ràng buộc, cha con chúng ta liền có thể đoàn tụ. Nói đến đây, Dương Thủ Minh còn muốn nói một ít gì, nhưng cuối cùng hắn há miệng một cái, lại vẫn lắc đầu thở dài, không nói thêm gì nữa. Ông, đúng vào lúc này, Dương Thủ Minh linh hồn hư ảnh rung chuyển một chút, biến đến trong suốt lên, cơ hồ muốn vỡ vụn. Không tốt, ta lưu lại linh hồn ấm ký đã trèo trống đến cực hạn. Dương Thủ Minh thần sắc biến đổi, cấp tốc bàn giao nói: "Con ta, thời gian cấp bách, tiếp đó là cha bàn giao ngươi lời nói, nhất định phải nhớ kỹ đệ nhất, sau khi ra ngoài, không được lại để lên là cha tên, để tránh là cha kẻ thù phát giác được ngươi tồn tại, vì ngươi mang đến nguy hiểm. Thứ hai, ngươi đến Quảng Thành Tiên Tôn truyền thừa, nhất định muốn thật tốt tu luyện có thể làm thành là chủ tu công pháp. Cái môn này thập tuyệt cấm vực chính là nối thẳng vĩnh hằng chí tôn cảnh giới công pháp, có thể xưng hệ ngân hà bên trong mạnh nhất truyền thừa. Thứ ba, hoàn chỉnh Vân Văn Kiếm Kinh chính là một bộ thuần túy tinh thần lực Vân Văn Đồ. Trước mắt ngươi không cách nào tu luyện, ngươi mang về Huyễn Kim Đảo giao cho Thông U Kiếm Chủ. Dựa theo ước định, các loại huyễn kim ở trên đảo 36 phẩm tạo hóa thanh liên triệt để thành thục về sau, ngươi có thể tự lấy tam phẩm liên thai yên tâm. Cái này một khoản buôn bán, chúng ta không thiệt thòi. Thứ tư, ngươi sau khi tỉnh lại, muốn trước tiên luyện hóa tiểu hạc. Tiểu hạc bản tôn chính là lục hợp hư thiên tháp lối vào cái kia một tôn thanh đồng tiên hạc. Luyện hóa tiểu hạc, ngươi liền có thể nắm giữ là cha lưu lại cho ngươi 360 tòa kiếm ngấu khôi lỗ. Kiếm này ngẫu nhiên khôi lỗ chính là cha chuyên môn vì ngươi luyện chế tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo, công phòng nhất thể, hết sức lợi hại, tối cường thần y. Hỗn đô thị 166 chương 3317 bản nguyên đạo văn diễn hóa không ngừng. Bên cạnh một bộ áo trắng cưới tiên hạc thanh niên bộ dáng khí linh tiểu hạc, nghe được Dương Thủ Minh tựa hồ sách từ bản thân, hắn vung một chút chính mình kiểu tóc, cưới tiên hạc bay đến Dương Vân Phàm trước người, vỗ ngực nói: "Thiếu chủ, ngươi không cần lo lắng, chính mình hội mất đi Vân Văn Kiếm Kinh." Trên thực tế, hạc nào đó đã sớm học hội cái này Vân Văn Kiếm Kinh. Các loại có rảnh thời điểm, hạc nào đó có thể vì thiếu chủ diễn luyện. Dương Thủ Minh nhìn một chút khí linh hạc cẩu tiêu, gật đầu nói: "Tiểu hạc chính là cha dùng thủ pháp đặc biệt luyện chế. Hắn nắm giữ mỗi một cái kiếm ngấu khôi lỗ bên trong đều phong tồn lấy một luồng Vân Văn Kiếm ý. 360 tòa kiếm ngấu khôi lỗ, như toàn bộ điều động, cần phải có thể diễn dịch phiên bản hoàn chỉnh Vân Văn Kiếm Kinh." Lời tuy như thế, chỉ bất quá Dương Thủ Minh không có nhiều lời. Cái này khí linh hạc cẩu tiêu thôn phệ rất nhiều thần vương cội nguồn cường giả linh hồn, đã triệt để biến thành sinh mệnh đặc thù, có chính mình linh trí, xem như thành sinh mệnh đặc thù, không cách nào lại tùy tiện bị Dương Vân Phàm trưởng khống. Lúc này thời điểm hạc cẩu tiêu còn không cách nào bỏ qua chính mình bản thể. Chỉ cần Dương Vân Phàm luyện hóa cửa cái kia một tôn thanh đồng tiên hạc còn có thể điều động hắn. Thế nhưng là, một khi để cái này hạc cẩu tiêu rời đi nơi đây, lấy hắn những năm này tạo thành tà độc tính cách, khẳng định sẽ có Dương Vân Phàm vụng trộm đi thôn phệ hắn tu sĩ thần hồn đến lớn mạnh chính mình. Để cầu cũng có ngày hóa thành sinh mệnh đặc thù, thì cùng tiểu huyền nữ bọn họ một dạng, có thể thoát ly bản thể ràng buộc. Đương nhiên, vô luận là hạc cẩu tiêu vẫn là nhỏ huyền nữ, cho dù là bọn họ biến thành sinh mệnh đặc thù, cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ chính mình bản thể. Lúc đó để thực lực bọn hắn tổn hao nhiều. Trừ phi có một ngày bọn họ có thể bước vào chí tôn cảnh giới, để chính mình sinh mệnh bản chất lại lần nữa phát sinh một lần thuế biến. Những lời này Dương Thủ Minh sẽ không theo Dương Vân Phàm nhiều lời. Hắn tin tưởng con mình, không cần chính mình nhiều lời, nhất định cũng sẽ minh bạch. May ra lấy Dương Vân Phàm tu luyện thiên phú, chỉ cần tu vi một mực so hạc cẩu tiêu mạnh, hạc cẩu tiêu cho dù có cái gì tiểu tâm tư, cũng chỉ có thể ẩn giấu ở đáy lòng, không dám bạo lộ ra, càng sẽ không phản bội Dương Vân Phàm. Dù sao Dương Vân Phàm sau lưng nhưng còn có hắn người phụ thân này tồn tại. A phụ thân, ta biết. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu. Hắn nghe được phụ thân trong lời nói một số nhắc nhở, biết cái này hạc cẩu tiêu không phải một cái đèn cạn dầu. Hắn trầm ngâm một phen, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạc Cửu Tiêu. An Uy đều xem trọng nói: "Tiểu Hạc, từ nay về sau, chỉ cần ngươi trung tâm hộ vệ, ta Dương Vân Phàm tất không cô phủ ngươi. Chờ ta bước vào chí tôn cảnh giới, liền vì ngươi tìm được đầy đủ tài liệu, cầu phụ thân vì ngươi lại tế luyện một phen, thỏa mãn ngươi tâm nguyện." Dương Vân Phàm phụ thân, Dương Thủ Minh bản tôn thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Vân Trung Quân. Hắn danh xưng thuần Dương Tiên Tôn, chính là thiên hạ vô song tuyệt đỉnh luyện khí cao thủ, trải qua hắn tay luyện chế ra đến từ bảo bối thần binh, nhiều vô số kể. Thậm chí hắn còn có thể giao phó những thứ này chí bảo thần binh sinh mệnh, để bọn hắn lột xác thành sinh mệnh đặc thù, giống như người tu hành trưởng thành. Vân Trung Quân, đối với Hạc Cửu Tiêu tới nói, cái kia là sinh mệnh giao phó người, là hắn ăn chủ, không phải vạn bất đắc dĩ. Hạc Cửu Tiêu tự nhiên cũng sẽ không phản bội Vân Trung Quân, mà chọn một mực bảo hộ Dương Vân Phàm làm bạn chính mình cách này một vị thiếu chủ, hoàn toàn trưởng thành. Đến thời điểm Dương Vân Phàm cùng Vân Trung Quân tại trong hiện thực gặp nhau, lấy Vân Trung Quân thủ đoạn, chỉ cần lại đem Hạc Cửu Tiêu bản thể Thanh Đồng Tiên Hạc tế luyện một phen, chẳng lẽ có thể để hắn giống Tiểu Huyền Nữ bọn họ một dạng, hóa thành chân chính hình người, tùy ý hành tẩu thiên hạ cách này một khoản. Hạc Cửu Tiêu nhưng là sẽ tính toán dựa vào chính mình tu luyện thành hình người. Quá chậm quá chậm. Mấy vạn năm đều không nhất định có thể thành. Còn là bảo vệ thiếu chủ, khẩn cầu thiếu chủ sớm một chút bước vào chí tôn cảnh giới, để chủ nhân Vân Trung Quân giúp đỡ. Đến càng có lời Tiểu Hạc đối thiên đạo phát thệ, nguyện vì thiếu chủ xông pha khói lửa, không chối từ, thầm nghĩ minh bạch hết thảy. Hạc Cửu Tiêu theo Tiên Hạc phía trên nhảy xuống, quỳ một chân trên đất, hướng Dương Vân Phàm hiệu chung. Tốt, Dương Thủ Minh ánh mắt nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, hết sức vui mừng. Chính mình nhi tử ở phương diện này khấu giác ngược lại là rất nhạy bén, không dùng chính mình nhắc nhở liền biết như thế nào nắm thủ hạ. Con ta tiếp đó thật tốt tu luyện, đừng cho là cha thất vọng. Chờ ngươi bước vào chí tôn cảnh giới, ngươi cha con ta lại tìm một chỗ nâng tốc ngôn hoan. Lúc này thời điểm, Dương Thủ Minh cảm giác được chính mình thời gian không nhiều, muốn vươn tay đập vỗ Dương Vân Phàm bả vai. Thế mà hắn linh hồn ấm ký đã đến cực hạn, làm hắn vươn tay ra thời điểm, bóng người vậy mà từng tấc bắt đầu tán loạn ra. Đồng thời, hắn cảm ứng được to lớn xé sách lực lượng, muốn đem hắn kéo vào vô tận thâm uyên bên trong. Phụ thân giờ khắc này, Dương Vân Phàm nhìn đến cha mình bóng người biến đến vặn vẹo như có như không lên. Hắn linh hồn ấm ký cũng biến thành pha tạp lên, dần dần vỡ vụn thành vô số ánh sáng, sắp biến mất liên quan tới mẫu thân sự tình. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, muốn hỏi nhiều một câu. Mẫu thân mình hạ lạc, nàng có phải hay không tại tử nói mớ thần hoàng tổ địa, tử Kim Sơn bên trong tiềm tu, đáng tiếc. Không chờ Dương Vân Phàm hỏi nhiều, Dương Thủ Minh đạo này linh hồn ấm ký cũng đã hóa thành vô số ánh sáng toái phiến, biến mất ở trong hư không. Ông, cùng lúc đó, Dương Vân Phàm phát hiện chính mình trong linh hồn một số thiếu hụt thật bắt đầu chậm rãi bù đắp. Nguyên bản biến mất 5 tuổi trước đó trí nhớ cũng bắt đầu chậm rãi nổi lên. Rất nhiều chuyện hắn bắt đầu nhớ tới. Dần dần, linh hồn hắn thiếu hụt cũng bắt đầu bù đắp. Chỉnh cái linh hồn hạt tâm màu xám vũ khí dần dần trầm mùn xuống tới. Vô số kim sắc đạo văn xuất hiện. Từng sợi đạo văn bắt đầu ở hắn linh hồn hạt tâm bên trong tự nhiên diễn hóa xuất bản nguyên đạo văn ngay từ đầu. Hắn bản nguyên đạo văn chính là một cái kim sắc huyền vũ đạo văn, biểu tượng hắn huyết mạch cổ lão khởi nguyên. Chỉ bất quá, đạo văn này diễn dịch đến một nửa, bỗng nhiên tản ra, lại hóa thành một phương to lớn thần sơn ấm ký. Ngọn thần sơn này ấm ký tượng trưng cho hắn tu luyện Côn Lôn tuyệt học, phiên thiên ấm. cùng theo Quảng Thành Tiên Tôn cái kia bên trong đạt được. Liên quan tới đại địa pháp tắc trung cực truyền thừa, thập tuyệt cấm vực, hai loại thần bí nói văn liên tiếp không ngừng diễn hóa. Một hồi, huyền vũ đạo văn chiếm thượng phong, hóa thành một cái thần vận mười phần huyền vũ, ngửa mặt lên trời gào thét, móng vuốt xé trời nứt đất, uy phong lấm liệt. Một hồi, thần sơn đạo văn chiếm thượng phong, thần sơn bốn phía mười cái mặt trời một dạng kim sắc vòng sáng lơ lửng, mô phỏng ra sao nu chôn bộ dáng, nhanh chóng xoay tròn, xé bỏ hết thảy, nắm giữ hủy thiên diệt địa uy năng. Hắn linh hồn hạch tâm bên trong, hai loại đạo văn đều mười phần cường hãn, thỉnh thoảng diễn biến thành hình, phát tán ra cử đại uy năng, để hắn ban đầu vốn đã an ổn đi xuống linh hồn hôi vụ lại lần nữa tuôn ra động, thậm chí bao phủ tại hắn linh hồn hạch tâm bên ngoài huyết mang tinh thần tháp cũng chịu ảnh hưởng, bị cách này hai cỗ lực lượng liên lụy, không ngừng vặn vẹo, huyết sắc linh văn vỡ vụn, cơ hồ đều muốn vỡ nát. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3318 thay đổi lớn. Không nghĩ tới phụ thân lưu lại cách này một luồng linh hồn ấm ký, tinh thần năng lượng khổng lồ như vậy, vỡ vụn linh hồn ấm ký, lưu lại tinh thần năng lượng toàn bộ bị ta hấp thu, thoáng cái liền đem ta linh hồn chi lực trọn vẹn tăng lên gấp đôi. Nhìn lấy chính mình linh hồn hạch tâm bên trong vô số kim sắc đạo văn tự nhiên diễn dịch đi ra, Dương Vân Phàm biết đó là phụ thân hắn lưu tại hắn sâu trong linh hồn cái kia một luồng linh hồn ấm ký vỡ vụn, tràn ngập ra thuần túy tinh thần năng lượng. Tuy nhiên phụ thân hắn chỉ lưu lại một đạo linh hồn ấm ký, thế nhưng là đạo này linh hồn ấm ký, thế nhưng là vĩnh hằng chí tôn cấp bậc linh hồn ấm ký, cường độ a, ẩm chứa linh hồn chi lực đủ để so ra mà vượt hắn cái này 20 năm tu luyện chiếm được linh hồn năng lượng hình thành bản nguyên đạo văn, cần đầy đủ linh hồn chi lực. Hiện tại ta linh hồn chi lực ngược lại là đầy đủ, thế nhưng là đến cùng tuyển loại nào bản nguyên đạo văn lại là để cho ta đau đầu a. Muốn bước vào chí tôn cảnh giới, nhất định phải tại chính mình linh hồn hạch tâm bên trong dựng dục ra một cái bản nguyên đạo văn. Cái này bản nguyên đạo văn bình thường là tu sĩ nắm giữ một loại nào đó pháp tắc thần thông diễn dịch đến cực hạn, tự nhiên lột xác ra tới. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm linh hồn hạch tâm bên trong diễn dịch ra huyền vũ đạo văn, còn có thần sơn đạo văn. Hai cái này đều là uy lực to lớn đại địa pháp tắc đạo văn. Thật sự là để hắn khó có thể lựa chọn huyền vũ đạo văn. Chính là Dương gia tổ tiên lưu truyền tới nay cổ lão huyết mạch. Một khi Dương Vân Phàm thành công mở ra, hắn tin tưởng đến đón lấy chính mình tu luyện chi lộ, đem về thuận buồm xuôi gió, dù sao chỉ phải thừa kế cái này huyền vũ đạo văn, hắn có thể đi đông dưới đáy biển huyền vũ tiên tôn mộ táng một chuyến. Đến thời điểm lão tổ tông lưu lại chí bảo thần phù, tiên thiên hỗn nguyên nhất khí phù, còn có vô thượng luyện thể công pháp hỗn nguyên vô cực huyền tông, đều thành hắn vật trong bàn tay. Hắn tu luyện tốc độ có thể chậm sao thế mà. Một bên khác, cái kia một cái ánh vàng rực rỡ thần sơn đạo văn, địa vị cũng là bất phàm a. Ngọn thần sơn này đạo văn đến từ phiên thiên phù ấm diễn hóa, sớm nhất ngược dòng tìm hiểu đã không thể tra, thế mà đem lúc này phiên thiên ấm diễn hóa đến cực hạn, đánh ra uy danh, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Quảng Thành tiên tôn a. Cái kia nhưng là chân chính tuyệt đại thiên kiêu, lấy chí tôn chi huyết đến bồi dưỡng linh quả vô địch tồn tại Quảng Thành tiên tôn, cùng cha mình bản tôn Vân Trung Quân cùng chỗ một thời đại, lại so cha mình mạnh phía trên một cái cấp độ. Mà lại như Dương Vân Phàm lựa chọn cách này một cái thần sơn đạo văn, hắn tin tưởng chính mình đối với thập tuyệt cấm vực lĩnh ngộ liền sẽ nâng cao một bước, chẳng mấy chốc sẽ lĩnh ngộ ra thập tuyệt cấm vực tầng thứ ba ảo nghĩa. Mặt khác, Quảng Thành tiên tôn lưu tại Côn Lôn cổ hư chỗ sâu chí bảo phiên thiên ấm, hắn hẳn là cũng có thể đi thu lấy hai loại đạo văn đều là bất phàm như thế. Đại biểu cho hai đầu tiền đồ tươi sáng. Trong lòng bàn tay là thịt. Mu bàn tay cũng là thịt a đau đầu. Khó có thể lựa chọn A Dương Vân Phàm ôm đầu. Xoắn suýt không thôi. Vô luận tuyển loại nào làm chính mình bản nguyên đạo văn. Tương lai mình. Nói không chừng đều lại bởi vì bỏ lỡ một loại khác đạo văn. Mà hối hận không thôi. Tính toán. Trước không nghĩ những thứ này các loại sau khi ra ngoài. Sẽ chậm chậm cân nhắc đi. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi. Trọng đại như vậy quyết định. Hắn không dám lung tung làm ra. Chuẩn bị các loại sau khi ra ngoài. Thỉnh giáo một chút Càn Nguyên Thánh Chủ cùng Thông U Kiếm Chủ. Mặt khác. Hắn chả phải đi Tử Kim Sơn một chuyến. Nhìn xem Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối cái này một vị Tam Vũ Thần Hoàng tiền bối để lại cho hắn Hồng Liên Cấm Điển quá ngưu bức. Chỉ là tu luyện tới tầng thứ hai mà thôi. Liền xuất hiện lục hợp truy hồn thiếp bực này giết người đoạt mệnh linh hồn công kích bí thuật. Đến mức tầng thứ ba mở ra phương thức, thậm chí còn đem một vị hư thiên chí tôn để thất trọng cường giả cho làm khó. Làm cho đối phương. Trăm vạn năm cũng không tìm tới đáp án. Thời khắc hấp hối. Còn tại Hồng Liên Cấm Điển phía trên lưu lại di thư. Để kẻ đến sau tìm tới. Nhất định phải đi lòng đất dung nham hang đá. Cảm thấy an ủi hắn trên trời có linh thiêng. Tiểu Hạc Dương Vân Phàm không cách nào lui ra cái này linh hồn huyễn cảnh. Liền quay đầu nhìn về phía một bên khom người Hạc Cửu Tiêu. Thiếu chủ. Có gì phân phó? Hạc Cửu Tiêu mười phần cung kính. Hắn đã bày ngay ngắn tư thái. Nguyện ý trở thành Dương Vân Phàm tu luyện trên đường trung tâm nô bộc. Tuy nhiên những năm này hắn dựa vào cái này cổ tháp không gian cầm cố. Cùng 360 tòa kiếm ngấu khôi lỗ. Vây khốn không ít đại viên mãn cường giả. Thế nhưng là, lưu tại nơi này xưng vương xưng bá, cũng không phải là lòng hắn nguyện. Hắn mộng tưởng là hóa thành hình người. Tay cầm lợi kiếm. Tiêu sái hành tẩu thiên hạ. Thì cùng chủ nhân của mình. Vân Trung Quân một dạng. Ta muốn biết. Cái này lục hợp hư thiên tháp. Ta có thể thu lấy mang đi sao? Vừa mới. Dương Thủ Minh không có nói tới lục hợp hư thiên tháp. Có thể là quên. Bất quá. Dương Vân Phàm lại là không biết coi nhẹ. Cái này cổ tháp thế nhưng là một kiện không gian trí bảo a. Còn có thể thi phát triển không gian cầm cố dạng này thần thông. Đem đại viên mãn tu sĩ trực tiếp vây khốn. Lợi hại như vậy bảo vật chính mình sao có thể bỏ lỡ? Thiếu chủ, cái này chỉ sợ không được. Hạc Cửu Tiêu lại là khó xử lắc đầu. Giải thích nói, cái này lục hợp hư thiên tháp cũng không phải là chủ nhân lưu lại. Nó là nguyên bản thì tồn tại ở cái này tịch áp cổ giới. Tựa hồ là tịch áp cổ giới cái thế giới này bổn nguyên trí bảo. Cái thế giới này bổn nguyên trí bảo. Dương Vân Phàm lông mày nhíu lại. Hắn đương nhiên biết rõ nói một cái thế giới bổn nguyên trí bảo ý vị như thế nào. Tổ long thế giới bản nguyên trí bảo chính là long đế ấm tỉ. Muốn nắm giữ cái này long đế ấm tỉ nhất định phải nắm giữ tà vân long vương huyết mạch mới có thể. Người khác, dù là cướp tới cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ công hiệu. Đúng, Hạc Cửu Tiêu mười phần kiên nhẫn giải thích nói. Cái này tịch áp cổ giới. Vốn là một vị vĩnh hằng chí tôn sáng tạo vĩnh hằng mật cảnh thế giới. Vốn là cái này lục hợp hư thiên tháp hẳn là vĩnh hằng chí bảo. Chỉ là. Dựa theo Tiểu Hạc suy đoán, cái này tịch áp cổ giới chủ nhân hơn phân nửa đã vẫn lạc, cho nên mới dẫn đến cái này lục hợp hư thiên tháp, theo vĩnh hằng chí bảo rơi xuống một cái cấp độ, biến thành tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo. Tuyệt phẩm hỗn độn chí bảo lấy Dương Vân Phàm thực lực, đừng nói là thu phục, chỉ sợ liền lay động một cách đều làm không được. Nhất định phải thông U Kiếm Chủ loại kia hư thiên chí tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đi vào. Mới có thể thu phục. Đáng tiếc. Cái này tịch áp cổ giới nắm giữ một tầng không gian kết giới. Có cực mạnh bài xích tính. Chí tôn cảnh giới không cách nào tiến vào cái thế giới này. Đã phiền toái như vậy. Liền coi như Dương Vân Phàm không quan tâm phất phất tay. Biểu thị như vậy coi như thôi. Chuyến này hắn thu hoạch đã đầy đủ to lớn. Được đến Vân Văn Kiếm Kinh. Lại thu hoạch Tiểu Hạc dạng này. nắm giữ vân văn kiếm kinh, khống chế kiếm ngấu khôi lỗ thần kỳ khí linh, coi như nô bộc. Mặt khác, hắn còn biết mình phụ thân chính là đại danh đỉnh đỉnh Vân Trung Quân Thuần Dương Tiên Tôn. Cái này một vị Vân Trung Quân thế nhưng là không được. Danh xưng chư thiên thần vực đệ nhất luyện khí đại sư. Liền chí bảo đều có thể tùy tiện luyện chế có dạng này đại ngưu phụ thân. Dương Vân phàm tâm tính tự nhiên cũng phát sinh cử đại biến hóa trước kia. Hắn đơn thương độc mã xông sáo thiên hạ. Một khối tiền tách ra thành hai bên dùng. Cho dù là một kiện cấp thấp linh bảo, hắn đều muốn cùng người quyết đấu sinh tử nửa ngày. Hiện tại, hắn bỗng nhiên biết được cha mình có thể tùy tiện luyện chế chí bảo. Cái này giống như là một cái người không có đồng nào tiểu tử nghèo. Bỗng nhiên xoay người thành siêu cấp phú nhị đại. Trong nhà nhiều tiền xài không hết. Chỉ là tiền mặt thì có mấy chục tỷ. Ai còn có thể nhìn đến trên một tháng 3.000 khối tiền lương đến đem cái tin tức tốt này. Tranh thủ thời gian nói cho Khinh Tuyết. Để Khinh Tuyết cũng vui vẻ một chút. Hôm nay chính là Dương Vân Phàm 20 năm qua vui vẻ nhất một ngày. Thậm chí, hắn cao hứng đều không biết mình là người nào bất quá. Hắn vẫn là không có quên Diệp Khinh Tuyết còn ở bên ngoài. Nghĩ đến trước tiên đem tin tức này nói cho Diệp Khinh Tuyết. Tối cường thần y hỗn đô thị 166 chương 3319 hạ cửu tiêu tiểu hạ. Đưa bản thiếu gia rời đi cái này vân văn huyễn cảnh. Dương Vân Phàm nhìn bên cạnh tiểu hạ, phân phó một câu. Không qua. Dương Vân Phàm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Lại ngừng tiểu hạ động tác. Nói bổ sung. Đúng. Tiểu hạ A. Chờ một chút. Có lẽ còn có đại lượng thần vương cường giả chạy đến. Những người kia đều là thiếu gia địch nhân. Đến thời điểm, ngươi có thể phải phối hợp bản thiếu gia đồng thủ, thiếu chủ yên tâm. Tiểu hạc biết phải làm sao. Hạc cửu tiêu khom người tại Dương Vân Phàm bên cạnh, tiêu sái như gió trên mặt, lại là lộ ra một bộ chó săn bộ dáng. Nịnh nọt nói, tiểu hạc nhất định khiến thiếu chủ tại thiếu phu nhân, còn có ngài trước mặt bằng hữu, đại xuất danh tiếng. A cái này ra hỏa, làm sao biết chính mình muốn đại xuất danh tiếng một lần. Nhìn một chút Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn trên mặt chấn kinh bộ dáng, Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi đích nói thầm. Thiếu chủ, mời tâm thần thủ nhất, không nên suy nghĩ bậy bạ. Tiểu hạc cái này phá vỡ huyễn cảnh, đưa ngài rời đi không giống nhau. Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều. Cái kia hạc cửu tiêu liền vung tay áo. Trong nháy mắt, phía sau hắn 360 cái bạch y kiếm khách liền xoát xoát xoát ngự kiếm mà lên, kích xả ra vô số đạo kiếm khí phóng tới tầng mây. Phanh phanh phanh, sau một khắc, trên trời tầng mây liền bắt đầu kịch liệt mãnh liệt lên, kiếm khí ngút trời, lấy lực lượng khổng lồ trực tiếp phá hủy cái này huyễn cảnh kết giới. Không đắt lâu, tại cái kia trắng như tuyết trên bầu trời liền xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy màu đen. Thiếu chủ, đi mau, cái này huyễn cảnh kết giới khôi phục tốc độ 10 phần nhanh. Ta chỉ có thể ngắn ngủi phá vỡ. Dương Vân Phàm bên tai truyền đến tiểu hạc tiếng thúc giục âm. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này huyễn cảnh tựa hồ chính là trong cổ tháp tự phát diễn dịch đi ra, cũng không phải là tiểu hạc thôi động. Tiểu hạc cũng chỉ là bởi vì thời gian dài ở chỗ này trong cổ tháp, giải cái này huyễn cảnh đặc điểm, mới có thể sử dụng cái này huyễn cảnh giết người đi. Lúc này Dương Vân Phàm không do dự nữa, thần thức nhất động, cả người liền vọt thẳng hướng cái kia vòng xoáy màu đen bên trong. Tạch tạch tạch, hắn thần thức vừa tiến vào cái này vòng xoáy màu đen, liền phát hiện bốn phía vân văn thế giới bắt đầu mảng lớn vỡ vụn. Hắn thần thức rất nhanh đắm chìm đến một vùng tăm tối bên trong. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Qua không biết bao lâu, Dương Vân Phàm lông mi hơi hơi dốc hết ra động một cái, rốt cuộc cảm ứng được tứ chi lực lượng. Hô, cuối cùng đi ra. Sau một khắc, Dương Vân Phàm mở to mắt, trước mắt hắn hình ảnh dần dần bắt đầu vặn vẹo. Cỏ xanh như tấm đệm thần tiên cõi yên vui chậm rãi vỡ vụn, biến thành phong cách cổ xưa cục gạch mặt đất. cùng côn hoàng vách tường. Cái này vài thứ đều đã tiếp cận mục nát. Mà lại cổ tháp bốn phía đều phủ đầy hạt bụi, nhìn ra được, đã có thật nhiều năm chưa từng có người tiến vào. Chỉ sợ cái này mục nát tan tác bộ dáng mới là trong tháp cổ bộ thế giới chân thật. Vô luận là vừa mới nhìn đến cỏ xanh như tấm đệm thế giới, vẫn là vân văn bố khắp thế giới, cũng chỉ là huyễn cảnh Dương Vân Phàm trong lòng minh ngộ tới. Thu, cái này thời điểm, một tòa thanh đồng tiên hạc bỗng nhiên triển khai sắc bén cánh, xoát một chút theo nơi cửa bay tới. Nó cánh triển khai, xoát xoát xoát, mấy đạo cánh lông vũ bắn ra, như là lợi kiếm một dạng, ở trong hư không lưu hạ mấy đạo thần bí kiếm ngân. Suy suy suy, những thứ này kiếm ngân rơi vào Dương Vân Phàm thân thể bốn phía, nhất thời tại không gian bên trong vạch ra mấy đạo tê sắc vô cùng khe hở không gian. Hạ thân thể ta khôi phục tự do. Cùng lúc đó, Dương Vân Phàm cảm giác mình thân thể bốn phía có mấy đạo phúc phúc tiếng vỡ vụn âm, tựa như là một số vô hình gông xiềng bị chém đứt. Thân thể của hắn nhất thời khôi phục một số tự do. Hắn biết đây là tiểu hạc đang vì hắn cắt nát gông xiềng, trợ giúp hắn thoát khốn. Soạt, Dương Vân Phàm không do dự nữa, nhất thời vận chuyển thần lực, bắp thịt cả người một trận khoa trương vặn vẹo, phát ra tiếng nổ đùng đoàng âm. Mở cho ta, Dương Vân Phàm thể nội khí huyết sôi trào, vô biên lực lượng bị hắn điều động. Ầm một thời gian, thân thể của hắn bốn phía không gian bên trong vô số giam cầm phù văn trong nháy mắt vỡ vụn ra, cả vùng không gian cũng theo sôi trào lên. Bốn phía hư không bên trong vô hình phong cấm từng đợt phá vỡ, hiện ra tinh mịn không gì sánh được linh văn xiềng xích, một mực kéo dài đến không gian chỗ sâu. Bộ dáng này tựa như là một gốc cây già từ mặt đất bị người nhổ tận gốc, mang ra vô số bùn đất. Oanh, nhân cơ hội này, Dương Vân Phàm bước ra một bước, triệt để tránh thoát không gian cầm cố, thong dong đi vào trong cổ tháp. Hô, cuối cùng khôi phục tự do thoát cách không gian phong cấm về sau, Dương Vân Phàm lúc này mới có tâm tư dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cái này là một cái chiếm diện tích vài trăm mét rộng lớn không gian. Ban đầu cái kia chứa đựng lấy rất nhiều quyển sách, chỉ bất quá hiện tại những sách này quyển đều đã bị chuyển không, chỉ còn lại có một số mục nát giá sách. Trừ này bên ngoài, trên đất trống còn có hơn 20 người. Hắn nhóm từng cách đều là khí thế bất phàm, toàn thân lưu chuyển lên thần bí năng lượng ba động. Có một ít cường giả người mặc linh bào cấp bậc khải giáp, tản mát ra kim quang ấm ánh. Còn có một số cường giả tay cầm thần binh xâm nhập mà đến. Những cái kia thần binh tối thiểu đều là tuyệt phẩm linh bảo trở lên. Chỉ bất quá, còn chưa chờ bọn họ rút ra binh khí, chiến đấu tựa hồ liền đã kết thúc. Bây giờ những thứ này thần binh đều đã mục nát, phía trên linh văn ảm đạm, thậm chí rất nhiều đã vỡ vụn, mất đi linh vận. Cái này hơn 20 cái cường giả, nhìn chỗ đứng hẳn là làm 4-5 phê sông tới. Sớm nhất tiến đến đám người kia, y phục cùng binh khí đều đã hư thối, toàn thân bị bụi đất bao trùm. Đến tại bọn hắn thân thể thì sớm liền bắt đầu mục nát, bắp thịt khô tàn, trên mặt xuất hiện nếp nhăn, không xương còng lưng, không có năm đó thân là đại viên mãn tu sĩ phong thái vô thượng. Tình huống xem ra 10 phần hỏng bét. Những người này đã hoàn toàn chết đi, linh hồn ba động biến mất, nhục thể cũng khô héo, chết đi tối thiểu trên vạn năm thời gian. Thiếu chủ thứ lỗi, tiểu hạ cũng là vì sống sót mới thôn phệ những người này thần hồn. Nếu là không có đầy đủ thần hồn thôn phệ, tiểu hạ chính mình liền cũng sẽ từ từ mục nát, linh vận trôi qua, hóa thành hạt bụi. Một bên thanh đồng tiên hạc cúi đầu thấp xuống, thanh âm rất là đáng thương. Hạc Cửu Tiêu cũng là sợ Dương Vân Phàm bởi vậy đối với nó bất mãn, lúc này mới giả bộ. Dù sao, nó thôn phệ nhân loại cường giả thần hồn, không sao. Những người này đều là ham phụ thân ta lưu lại truyền thừa, ngươi giết bọn hắn cũng coi là chung với cương vị công tác. Ta không thể là vì loại chuyện này trách cứ ngươi, Dương Vân Phàm phất phất tay, không quan tâm nói. Vừa mới, hắn đã kiểm tra một vòng, phát hiện những thứ này bị không gian cầm cố cường giả bên trong, cũng không có hắn nhận biết người. Càng là Lệ Cấm Nguyên Quân Dương Vân Phàm rất lo lắng. Lệ Cấm Nguyên Quân cũng bị Tiểu Hạc thôn phệ thần hồn. Bất quá, Lệ Cấm Nguyên Quân tuy nhiên cũng tiến vào tịch áp cổ giới tu luyện, có thể hắn tựa hồ là vì đột phá chí tôn cảnh giới mà đến, cũng không có tiến vào cái này trong cổ tháp. Như thế để Dương Vân Phàm buông lỏng một hơi. Như là nhỏ Hạc đem Lệ Cấm Nguyên Quân cũng giết, Dương Vân Phàm thật không biết như thế nào cho phải. Thiếu chủ cùng chủ nhân tính cách rất giống, đều là thông tình đạt lý người. Nghe được Dương Vân Phàm không quan tâm, Thanh Đồng Tiên Hạc dương cánh, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, thanh thúy trong tiếng kêu, mang theo vui sướng. Tối cường thần y hỗn đô thị 166 chương 3320 để nhất chó săn bớt nịnh hót. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Cái này Tiểu Hạc linh hồn hình thái, hắn vừa mới cũng đã gặp qua. Phong thần tuấn lãng, khí chất như gió, chính là một cái phóng khoáng ngông nơ, gơ, e, nơ, hơ, đỉnh cấp đại soái ca. Ai biết ra hỏa này tính cách lại là không có nghiêm túc, một bộ địa chủ áp thiếu chó săn, mà lại diễn dịch lập luận sắc sảo. Hả, đột nhiên Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, nhìn đến Thanh Đồng Tiên Hạc trên thân cánh lông vũ. Xanh đồng tiên hạc, mười phần thần tuấn. Mặc dù là thanh đồng luyện chế, có thể lại không có loại kia máy móc trì độn cảm giác, ngược lại mười phần linh hoạt. Nhất cử nhất động cũng là linh khí bức người, như cùng một con tránh thức tiên hạc. Chỉ bất quá, nó trên thân cánh lông vũ lại là gây nên Dương Vân Phàm chú ý. Cái kia chút cánh lông vũ, từng cây dựng thẳng lên, còn như đao kiếm đồng dạng, tản mát ra rét lạnh sắc bén chi ý. Dương Vân Phàm tính kỹ một chút, những thứ này cánh lông vũ cùng nhau vừa vặn 360 căn. Cái này cùng hắn vừa mới nhìn đến ngồi ngay ngắn ở cổ tháp trên vách tường kiếm kia ngẫu nhiên khôi lỗ tay bên trong tiểu kiếm, vô luận là số lượng vẫn là bộ dáng, đều không có không khác biệt. Cái này không phải là đơn giản trùng hợp. Rất nhanh, Dương Vân Phàm lại nghĩ tới đến cái này Tiểu Hạc xanh xưng đã đem Vân Văn Kiếm Kinh đều tu luyện xong toàn, mà phụ thân hắn Vân Trung Quân lại nâng lên mỗi một cái kiếm ngấu khôi lỗ phía trên đều mang một luồng Vân Văn Kiếm Ý. Cái này Vân Văn Kiếm Ý đoán chừng là bị phong ấm ở những khôi lỗi kia bàn tay tiểu trên thân kiếm đi. Này lúc càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp, Dương Vân Phàm nhìn không được dò hỏi: Tiểu Hạc, ngươi có phải hay không đem kiếm ngẫu nhiên khôi lỗ tay bên trong tiểu kiếm đều luyện chế thành chính mình cánh lông vũ cái này? Tiểu Hạc nhất thời chi chi ngơ ngô, không dám trả lời. Cái này Vân Văn Kiếm Kinh vốn nên từ kiếm ngẫu khôi lỗ nắm giữ, mà kiếm ngẫu khôi lỗ bản thân không có linh trí, có thể từ Tiểu Hạc nắm giữ. Cái này là Vân Trung Quân sự tình an bài trước tốt. Chỉ bất quá, Vân Trung Quân rời đi về sau, Tiểu Hạc cảm thấy dạng này gián tiếp khống chế Vân Văn Kiếm Trận quá mức phiền phức, cùng để những cái kia không có linh trí kiếm ngấu khôi lỗ nắm giữ cái này Vân Văn tiểu kiếm, còn không bằng nó đem cái này 360 mai tiểu kiếm trực tiếp luyện hóa, làm thành chính mình cánh lông vũ. Một sáng phải dùng, liền chấn động rớt xuống cánh lông vũ, hóa thành tiểu kiếm, hình thành mây văn kiếm trận. Cái này dạng vừa đến, những khôi lỗi kia coi như phế, cũng ảnh hưởng không lớn. Chỉ bất quá, làm như vậy, dù sao cũng là vi phạm Vân Trung Quân mệnh lệnh. Lúc này, Thanh Đồng Tiên Hạc toàn thân chấn động run rẩy, nhìn lấy Dương Vân Phàm, rủ xuống đầu, khủng hoảng nói: Thiếu chủ, Tiểu Hạc sai mời trừng phạt Tiểu Hạc, Tiểu Hạc lần sau tuyệt không dám. Biết sai thuận tiện, trừng trị coi như. Nhớ kỹ, lần sau không được tái phạm. Dương Vân Phàm đã sớm đoán được đây hết thảy, hỏi thăm Tiểu Hạc cũng bất quá là muốn nhìn nó thái độ. Lúc này, hắn gặp Tiểu Hạc thái độ không tệ, chẳng những thừa nhận chính mình sai lầm, còn mời cầu trừng phạt. Dương Vân Phàm đương nhiên sẽ không chuyện bé xé ra to, Hắn mỉm cười, sờ sờ Tiểu Hạc đầu, tùy tiện liền tha thứ đối phương. Dương Vân Phàm rất rõ ràng, mình nếu là rời đi Tiểu Hạc trợ giúp, chỉ sợ liền cái này cổ tháp cũng vô pháp rời đi. Mà lại Tiểu Hạc đã có được chính mình linh trí, xem như sinh mệnh có trí tuệ. Nghe theo cha mình, Vân Trung Quân mệnh lệnh, mặc dù là Tiểu Hạc bản năng, có thể sinh mệnh có trí tuệ lớn nhất đặc điểm chính là không phục quản giáo. Dương Vân Phàm tại triệt để luyện hóa Tiểu Hạc trước đó cũng không dám quá mức bức bách đúng Tiểu Hạc. An an ủi một hồi Thanh Đồng Tiên Hạc, Dương Vân Phàm cười tủm tỉm nói, phụ thân ta để cho ta luyện hóa ngươi, có thể ngươi là một cái Thanh Đồng Tiên Hạc, cũng không phải là đao kiếm loại hình thần binh, ta trước kia chưa bao giờ luyện hóa ngươi loại này loại hình chí bảo, nên làm như thế nào đâu. Dương Vân Phàm đây là tại thăm dò vạn nhất Thanh Đồng Tiên Hạc, cho nên trái mà nói phải, chính là cho thấy nó có hai lòng. Thanh Đồng Tiên Hạc sinh ra linh trí, làm sinh mệnh có trí tuệ, tự nhiên hướng tới tự do, không nguyện ý tiếp tục làm nô thay Dương Vân Phàm hiệu lực. Cái này rất bình thường. Như thật sự là như thế, Dương Vân Phàm cũng không thể tránh được, chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Thiếu chủ, cái này rất đơn giản bất quá, vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Thanh Đồng Tiên Hạc lại không có nhiều ý nghĩ như vậy. Xoát lúc này, nó há mồm phun một cái, liền theo trong miệng thốt ra một cái kim sắc viên cầu. Quả cầu này phía trên lít nha lít nhít có phức tạp linh văn. Thiếu chủ, cái này là linh hồn kim châu, chính là Tiểu Hạc linh hồn đạo văn chỗ. Ngươi đưa nó hấp thu, liền có thể cùng Tiểu Hạc sinh ra thiên đạo linh hồn khế ước. Đến thời điểm, dù là cách nhau mấy cái tinh vực, ngươi cũng có thể cùng. Tâm thần ta giao lưu Xanh Đồng Tiên Hạc nhìn lấy Dương Vân Phàm, mười phần mong đợi nói. Dương Vân Phàm lại không có lập tức hành động, hắn hoài nghi đây là Tiểu Hạc đang thử thăm dò chính mình. Hắn mỉm cười, cố ý dụ dỗ nói, Tiểu Hạc, ngươi không muốn tự do sao? Thực, ngươi chỉ muốn giúp ta rời đi nơi này, ta có thể đáp ứng cho ngươi muốn tự do. Từ đó về sau, ngươi có thể giống hắn sinh mệnh đặc thù một dạng, tiêu giao giữa thiên địa. Đây không phải ngươi hướng tới sao thiếu chủ? Ngươi đang thử thăm dò Tiểu Hạc sao? Hắc hắc, Tiểu Hạc cũng không phía trên cái này làm nghe lời này. Thanh Đồng Tiên Hạc lại là cười giả dối, nó khẽ lắc đầu, giọng thành khẩn nói, thiếu chủ, Tiểu Hạc tuy nhiên hy vọng tự do, bất quá Tiểu Hạc cũng không ngốc. Tiểu Hạc chính là chủ nhân luyện chế ra đến sinh mệnh đặc thù, nếu là không có chủ nhân điểm hóa, chỉ là dựa vào chính mình tu luyện, năm nào tháng nào mới có thể thuế biến, mới có thể bước vào chí tôn cảnh giới, cùng khổ cực như vậy chính mình đi tìm kiếm đột phá đường, còn không bằng dựa theo chủ nhân phân phó, đi theo thiếu chủ, phụ tá thiếu chủ ngài trưởng thành. Các loại cái gì thời điểm thiếu chủ ngươi bước vào chí tôn cảnh giới, cùng chủ nhân bản tôn đoàn tụ, lấy chủ nhân tính cách, làm thế nào có thể bạc đãi Tiểu Hạc? Thanh Đồng Tiên Hạc chẳng những không ngốc, ngược lại mười phần thông minh, nó đã sớm nghĩ rõ ràng, tự do tiêu sái cũng là cần thực lực. Nó hiện tại cái này bộ dáng, chẳng những phải không đến tự do, một khi rời đi Tịch Áp cổ giới, chỉ sợ cũng sẽ bị hỏa linh giới một số chí tôn cường giả bắt được, một lần nữa làm thành là phi hành tỏa kỷ lửa linh giới những cái kia chí tôn cường giả. Không nói thực lực như thế nào, chỉ nói luyện khí thủ đoạn, lại như thế nào so ra mà vượt nó chủ nhân? Vân Trung Quân đâu? Theo thiếu chủ, phụ tá thiếu chủ trưởng thành, đó là chủ nhân Vân Trung Quân cho nó thiên đại tạo hóa, nó lại không ngốc, há có thể tùy tiện thì lãng phí trận này thiên đại cơ duyên. Thiếu chủ chính mình không biết thân phận của hắn là cỡ nào bất phàm, chủ nhân vì bồi dưỡng thiếu chủ nhưng không biết tiêu bao nhiêu tâm tư. Chủ nhân chính là đường đường vĩnh hằng chí tôn, vì bước vào cảnh giới cao hơn đều không tiếc chuyển thế trọng tu chủ nhân đại nghiệp. Gì trọng yếu thế, nhưng là coi như thế, chủ nhân vẫn là vắt hết óc vì thiếu chủ làm nền đường. Bởi vậy có thể thấy được, thiếu chủ tương lai khẳng định so chủ nhân càng thêm rộng lớn, thiếu chủ thế mà lại hoài nghi. Ta muốn rời khỏi hắn, trời ạ. Hiểu lầm kia quá lớn. Ta tiểu hạc. Hạng gì thông minh tuyệt đỉnh há có thể cùng hắn dung tục thế hệ một dạng. Vì trước mắt một điểm nhỏ lợi ích. Liền rời đi thiếu chủ ta tiểu hạc. Nhưng là muốn trở thành thiếu chủ thủ hạ số một tâm phúc đại tướng tồn tại đến tương lai. Thiếu chủ phát đạt. Ta tiểu hạc làm thiếu chủ phi hành tòa kỵ. Cộng thêm số một bảo tiêu. Địa vị này há có thể bị người khác dung chuyển sanh đồng tiên hạc đắc ý nghĩ đến. Nó đã hạ quyết tâm. Vô luận thiếu chủ làm sao thăm dò nó. Dù hoặc nó. Dù là xua đuổi nó. Tìm người đánh nó. Nó đều bất vi sở động. Muốn kiên định không thay đổi làm thiếu chủ dưới chứng để nhất chó săn tối cường thần ý. Hỗn đô thị 166 chương 3321 trong cổ tháp. Còn có bảo vật. Thanh đồng tiên hạc từ khi sinh ra linh trí về sau thì cảm thấy mình cùng hắn khí linh không giống nhau. Những cái kia khí linh tuy nhiên cũng có trí tuệ. Đều rất đần. Chỉ có nó. Có thể hiểu rõ nhân tính. Bắt lấy hết thảy cơ hội. Nỗ lực biểu hiện. Cho nên nó mới có thể từ vô số trí bảo bên trong chỗ hết tài năng thành là chủ nhân lớn nhất yêu quý tòa kỳ. Làm chủ nhân nghiên cứu đạo văn. Có thu hoạch thời điểm. Nó mới có thể trở thành chủ nhân thí nghiệm để nhất lựa chọn nó tiểu hạc. Cũng là bất phàm như thế, dù là tại thuần dương cung một đám trí bảo bên trong. Nó cũng là độc nhất vô nhị tồn tại. Thực. Thanh đồng tiên hạc sáng sớm thì phát giác được chủ nhân của mình Vân Trung Quân. Mười phần coi trọng Dương Vân Phàm cái này huyết mạch duy nhất. Làm không sai trừ coi trọng bên ngoài. Vân Trung Quân đối với Dương Vân Phàm tựa hồ có đặc thù nào đó chờ mong. Điểm này thanh đồng tiên hạc có thể rất rõ ràng cảm ứng được. Thiếu chủ, ngài không thể hoài nghi tiểu hạc trung tâm. Cái này khiến tiểu hạc rất thương tâm, gặp Dương Vân Phàm còn có một số do dự. Thanh đồng tiên hạc vung lên cổ. Cao giọng bày tỏ lòng trung thành nói. Thiếu chủ, tiểu hạc chính là chủ nhân tòa kỵ. Đi theo chủ vô số người năm. Chứng kiến chủ nhân theo một tu sĩ bình thường. Trở thành vô địch vĩnh hằng chí tôn chủ nhân sáng tạo tiểu hạc. Giao phó tiểu hạc sinh mệnh. Lại điểm hóa tiểu hạc. Để tiểu hạc hóa thành đặc thù linh hồn sinh mệnh. Có chính mình linh trí. Dạng này an tình so với trời còn lớn hơn. Ta tiểu hạc. Coi như vẫn lạc. Linh hồn vỡ nát. Cũng sẽ không phản bội chủ nhân ở đây. Tiểu hạc lấy thiên đạo phát thệ. Cái này trong cổ tháp hết thảy đều mục nát. Duy chỉ có cái này thanh đồng tiên hạc bên ngoài thân phát ra ấm ánh ánh sáng màu xanh lục. Tràn ngập thần dị. Lúc này nó nâng lên cái kia tinh tế cổ. Một đôi lục bảo thạch một dạng ánh mắt chiếu lấp lánh. Cao ngạo đối với thiên đạo phát thệ. Thiếu chủ, ngài có lẽ không biết chủ nhân đối tiểu hạc an tình. Lúc này tiểu hạc bắt đầu đánh cảm tình bài. Nó đem chính mình lai lịch một năm một mười nói cho Dương Vân Phàm. Nguyên lai. Cái này thanh đồng tiên hạc sớm nhất được luyện chế đi ra. Là bị Vân Trung Quân làm thành phi hành tỏa kỵ đến sử dụng. Có phi hành tỏa kỵ, Vân Trung Quân liền thường xuyên một thân một mình, du lãm vũ trụ tinh không, nghiên cứu thiên đạo. Vũ trụ mười phần ảo diệu. Một số tinh không bên trong. Thiên nhiên tồn tại một số thần bí nói văn. Vân Trung Quân ngao du tinh không. Có lúc phát hiện một số thần bí nói văn. Liền đưa chúng nó ghi chép lại. Tiến hành nghiên cứu. Cái này thanh đồng tiên hạc làm khoảng cách Vân Trung Quân thân mật nhất một kiện trí bảo tỏa kỳ. Liền thành Vân Trung Quân thí nghiệm đạo văn lựa chọn tốt nhất. Lâu mà lâu chi cái này thanh đồng tiên hạc trên thân liền bị Vân Trung Quân giao phó các loại thần kỳ đạo văn. Thanh đồng tiên hạc cũng là thời vận bất phàm. Bởi vì hấp thụ vô số đạo văn linh vận. Đến sau cùng. Vậy mà sinh ra ý thức. Thành vì một cái khí linh. Làm không sai. Phổ thông khí linh. Đều là ngơ ngác. Linh trí rất thấp. Mà lại cũng chỉ sẽ an tính ở tại trí bảo bên trong. Sẽ không tùy tiện đi ra. Bất quá tiểu hạc không giống nhau. Bởi vì. Nó là phi hành tỏa kỵ. Thanh đồng tiên hạc khí linh. bản thân tác dụng cũng là mang theo Vân Trung Quân bay khắp nơi được. Mà Vân Trung Quân rất ra thích ngồi ngay ngắn ở tại Thanh Đồng Tiên Hạc phía trên minh tưởng, để Thanh Đồng Tiên Hạc tự mình làm chủ, bay hướng khác biệt tinh không. Cái này dạng vừa đến, liền để Thanh Đồng Tiên Hạc có rất nhiều quyền tự chủ lợi. Nó có thể tự do bay lượn, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Thậm chí còn có thể đi một số mình thích tinh không. Cái này khí linh một khi có lựa chọn, liền bắt đầu học hỏi suy nghĩ. Sinh mệnh có trí tuệ cùng tính mạng hắn khác biệt lớn nhất, cũng là sinh mệnh có trí tuệ hiểu được suy nghĩ, hiểu được hỏi vì cái gì lâu mà lâu chi. Tiểu Hạc càng ngày càng có linh tính, đến sau cùng vậy mà hóa thành đặc thù linh hồn sinh mệnh. Tại trong ảo cảnh, Dương Vân Phàm nhìn đến vị kia phong thần tuấn lãng, đồng thời treo một mặt nịnh nọt nụ cười thanh niên áo trắng, chính là Tiểu Hạc bản thể linh hồn. Vân Trung Quân vì nó đặt tên là Hạc Cửu Tiêu, lấy Cửu Tiêu tên biểu thị chính mình chí hướng hóa thành đặc thù linh hồn sinh mệnh về sau. Tiểu Hạc dường như cũng thấy tỉnh một loại nào đó hoành đồ đại trí, bắt đầu không ngừng nỗ lực tu luyện. Trừ nắm giữ Vân Trung Quân truyền thụ Vân Văn Kiếm Kinh bên ngoài, nó còn giác tỉnh một loại đáng sợ thiên phú. Cái kia chính là, nó vậy mà có thể giống thì hồn cổ ma một dạng, thôn phệ người khác thần hồn đến lớn mạnh chính mình. Không đơn giản như thế, nó tựa hồ đặc biệt an hiểu linh hồn pháp tắc, có thể tùy tiện chế tạo linh hồn huyễn cảnh, cũng có thể ung dung không vội ra vào hắn cường giả sáng tạo huyễn cảnh không gian, cũng không sợ hãi một số chí bảo đặc thù huyễn cảnh lĩnh vực. Cái này cổ tháp thần bí phi phàm, tùy tiện thì chế tạo ra rất nhiều huyễn cảnh, đối với đại viên mãn tu sĩ tới nói mười phần nguy hiểm, nhưng đối với Tiểu Hạc tới nói lại là nó tốt nhất nơi nghỉ chân. Ở chỗ này, nó có thể tùy tiện điều động cái này trong cổ tháp tồn tại huyễn cảnh trận pháp, phát huy ra lớn nhất thực lực, tùy tiện đánh giết đại viên mãn tu sĩ, thôn phệ đối phương thần hồn. Tốt, ta biết, ta tin tưởng ngươi còn không được sao? Dương Vân Phàm nghe xong Tiểu Hạc cố sự, lại nghe ra hỏa này nói ra mười mấy điều không có khả năng phản bội chính mình lý do về sau, rốt cuộc chịu không được, quyết định tiếp nhận nó linh hồn Kim Châu, xem như triệt để tiếp nhận nó. Được đến Tiểu Hạc linh hồn Kim Châu, liền tương đương nắm giữ Tiểu Hạc sinh tử. Dương Vân Phàm xem như triệt để yên tâm. Mà lại có như thế một cái cường lực chó săn, Dương Vân Phàm về sau lại đi một số nguy hiểm địa phương, cũng không cần tự mình xuất thủ, hoàn toàn có thể cho Tiểu Hạc khống chế một cách khôi lỗi, đi làm pháo hôi. Tiểu Hạc chính là đặc thù linh hồn sinh mệnh, trừ có thể phá vỡ huyễn cảnh, chế tạo huyễn cảnh bên ngoài, gia hỏa này khả năng tối đa nhất lại là khống chế khôi lỗ thiếu chủ. Chờ sau này ở chung lâu, ngươi liền biết Tiểu Hạc lợi hại. Xanh đồng tiên hạc thật dài hai chân đạp ở gạch lát sàn phía trên, bóng người mười phần thon dài cao nhã. Nó thỉnh thoảng vung lên cổ, cao ngạo huyết dài một tiếng. Gia hỏa này tự biên tự diễn, nói cho Dương Vân Phàm, nó bản thể Thanh Đồng Tiên Hạc chính là Vân Trung Quân nhiều năm như vậy luyện chế vô số chí bảo bên trong ưu tú nhất tồn tại, là Vân Trung Quân luyện khí chi thuật góp lại người. Chỉ bất quá trước mắt không có địch nhân, để nó thiếu khuyết cơ hội biểu hiện các loại cái gì. Thời điểm có cơ hội, nó liền cho Dương Vân Phàm bộc lộ tài năng. Nhất định phải làm cho Dương Vân Phàm tin tưởng, nhận lấy nó làm chó săn, nhất định là Dương Vân Phàm đời này làm qua chính xác nhất sự tình. Tốt, dừng lại. Dương Vân Phàm đã bị gia hỏa này lượn quanh choáng. Gia hỏa này một người đợi rất nhiều năm, đã tạo thành lắm lời thói quen, nói một mình tự biên tự diễn, để Dương Vân Phàm rất là im lặng. Thiếu chủ, Tiểu Hạc còn có rất nhiều lời không cùng ngươi, cứ nói đi. Xanh đồng tiên Hạc ánh mắt rất u buồn, nó còn muốn tiếp tục cùng Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm, tìm cách thân mật đây. Nhiều năm như vậy, nó một cái chim ở chỗ này, thế nhưng là tịch mịch khó nhìn a. Tiểu Hạc muốn tiếp tục nói mình truyền kỳ cố sự, có thể Dương Vân Phàm đã chịu không được. Hắn cảm thấy mình lỗ tai đều nhanh lên vết chai. Chỉ có thể hảo ngôn nói. Tiểu Hạc, những chuyện này, về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Ngươi đi trước đem Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn trên thân huyễn cảnh phá vỡ, để bọn hắn khôi phục tự do. Không được, Tiểu Hạc lại là lắc đầu cự tuyệt. Nhìn thấy Dương Vân Phàm muốn tức giận, Tiểu Hạc cười hắc hắc, vội vàng giải thích nói, thiếu chủ, ngươi trước đừng nóng giận. Ngươi nghe ta nói, cái này trong cổ tháp, trừ chủ nhân lưu lại đồ vật bên ngoài, có thể còn có không ít hắn bảo vật đây. Ta trước mang ngươi đem cái này trong cổ tháp bảo vật thu lấy, chúng ta lại tỉnh lại người khác. Những bảo vật này, theo Tiểu Hạc, đều cần phải thuộc về Dương Vân Phàm đến mức thiếu phu nhân. Còn có thiếu chủ bằng hữu. Hắc hắc, lấy thiếu chủ địa vị, nữ nhân cái gì, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn bằng hữu thì lại càng không cần phải nói, chỉ là người ngoài mà thôi. Cái này bên trong bảo vật thế nhưng là rất bất phàm, liền chủ nhân đã từng đều cẩn thận nghiên cứu qua. Như vậy trọng bảo, cũng không thể để ngoại nhân biết. Vẫn là chờ thiếu chủ thu phục về sau lại giải khai những người kia cấm chế đi. Tối cường thần y hỗn đô thị 166 chương 3322, một luồng tiên thiên thần diễm trong cổ tháp bảo vật sao? Dương Vân Phàm ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia bén nhọn đỉnh tháp phía trên. Chỗ đó tản mát ra một luồng đậu nành đồng dạng thần bí ánh sáng, đối với hắn sinh ra một loại khó nói lên lời sức hấp dẫn. Đã như vậy, ngươi liền dẫn đường đi. Không cần nhiều suy nơ gơ y, Dương Vân Phàm liền gật gật đầu đồng ý Tiểu Hạc đề nghị. Cái này trong cổ tháp, lưu giữ tại không gian cầm cố, cộng thêm linh hồn huyễn cảnh. Phổ thông tu sĩ một khi bước vào cái này cổ tháp bên trong, lập tức liền sẽ bị giam cầm. Cái này trong cổ tháp, lớn nhất đại nguy hiểm thực là đến từ Tiểu Hạc. Gia hỏa này chính là lấy thôn phệ cường giả thần hồn mà sinh tồn. Lúc này, Tiểu Hạc đã bị Dương Vân Phàm thu phục. Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn lưu tại tầng thứ nhất này trong cổ tháp, nguy hiểm cũng không lớn. Thiếu chủ, cái này cổ tháp hết thảy 60 tầng, phía trước 50 tầng, ngược lại là coi không vừa mắt. Theo thứ 5 một tầng bắt đầu, bị chủ nhân một lần nữa bố trí qua. Trừ có dấu vân văn kiếm kinh kiếm đồ bên ngoài, còn có một số chân quý luyện khí tài liệu. Thanh đồng tiên hạt huy động cánh, nhẹ nhàng linh hoạt giẫm tại trên bậc thang, từng tầng dẫn Dương Vân Phàm đạp vào cổ tháp đỉnh đầu. Những tài liệu này ở chỗ này chứa đựng vô số năm, linh vẫn đã tán loạn, đại đa số tuy nhiên đều không chịu nổi dùng. Bất quá, đợi lát nữa, thiếu chủ cẩn thận chọn một chút, cần phải còn có thể tìm ra một chút có thể sử dụng. Dù sao cũng là chủ nhân lưu lại đồ vật, sẽ không quá kém. Thanh đồng tiên hạc nói đến đây, ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, hạ giọng, ngưng trọng nói, trọng yếu nhất ở chỗ thứ 60 tầng, cái kia đỉnh tháp phía trên đồ vật. Ồ, Dương Vân Phàm trong nháy mắt đến hứng thú, cau mày nói, chẳng lẽ cái này cổ tháp đã từng là Phật môn tu sĩ lưu lại đỉnh tháp thực cung phụng một cái xá lợi tử? Lời tuy như thế, có thể Dương Vân Phàm quay đầu vừa nghĩ, lại cảm thấy không thích hợp. Cái này cổ tháp 60 tầng, tháp một bên 6 mặt, hết thảy 360, hợp chu thiên chi số, rõ ràng là đạo gia nhất mạch coi trọng. Nếu là Phật tháp lời nói, đại bộ phận đều là số lẻ tháp tầng. Bởi vì dựa theo âm dương ngũ hành học thuyết đối ứng, số lẻ đối ứng dương, số chẵn vì âm. Phật môn coi trọng ánh sáng cuồn cuộn, đồng dạng kiến tạo lầu tháp lúc đều lấy số lẻ tháp tầng. Phật môn ha ha. Thanh đồng tiên hạt lại là lắc đầu, cười nhạo nói, đây là lục hợp hư thiên tháp, đã từng chính là vĩnh hằng cấp bậc chí bảo. Phật môn tu sĩ luôn luôn hẹp hòi rất, nếu là biết mình phải bỏ mạng, sợ rằng sẽ mang theo món này chí bảo đi chuyển thế a, làm sao lại lưu cho hậu nhân? Tiểu Hạc nói như vậy, Dương Vân Phàm ngược lại là có chút tán đồng, hơi hơi trầm ngâm một hồi nói như vậy, cái này cổ tháp có lai lịch khác. Thanh đồng tiên hạt lay động một chút đầu nói, cái này tháp lai lịch có chút cổ lão, ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, vô luận như thế nào, cái này lục hợp hư thiên tháp cùng Phật môn tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Dương Vân Phàm không còn xoắn suýt cái này cổ tháp lai lịch, mở miệng dò hỏi, đã cái này đỉnh tháp phía trên màu vàng ánh sáng không phải Xá Lợi Tử, như vậy nó lại là cái gì thiếu chủ? Ngươi trước thu Vân Văn kiếm kinh kiếm đồ cùng hắn luyện khí tài liệu, sau đó chính mình đi lên nhìn một chút, chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Thanh đồng tiên hạ nhẹ nhàng cười một tiếng, nó đã mang theo Dương Vân Phàm lên tới thứ 51 tầng. Theo 51 tầng bắt đầu, thẳng đến 59 tầng. Cái này 9 tầng trong tòa tháp, mỗi một tầng đều chứa đựng lấy một cái phong cách cổ xưa thanh đồng hộp. Mỗi một cái trong hộp liền chứa đựng lấy một cuốn chất liệu kỳ lạ kiếm đồ. Trừ tầng thứ nhất trong cổ tháp lưu giữ tại không gian cầm cố, còn có linh hồn huyễn cảnh bên ngoài. Dọc theo con đường này đến, Dương Vân Phàm cũng không có gặp phải cái gì cơ quan. Đương nhiên cơ quan này có lẽ tồn tại, chỉ là bị thanh đồng tiên hạc vô hình ở giữa cho phá giải. Dương Vân Phàm có như thế một cái quen thuộc cổ tháp cơ quan thuộc hạ dẫn đường, tự nhiên vô cùng dễ dàng. Nếu là hắn một thân một mình đến thăm dò, tuyệt không dám như thế công khai một đường sông lên cao như vậy. Kiếm này trong hộp kiếm đồ đến cùng bộ dáng gì, thật nghĩ nhìn một chút. Dương Vân Phàm đi lên trước, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cái này cổ lão thanh đồng kiếm hộp. Hộp kiếm phía trên đường vân đã pha tạp không gì sánh được, lưu lại năm tháng dấu vết. Chỉ bất quá cái này thanh đồng kiếm hộp dùng một loại đặc thù phong bế phương thức. Qua nhiều năm như vậy, hộp kiếm đều đã mục nát. Cái này trên dưới ở mép phong bế chỗ, nhưng đến nay nghiêm tia hợp phùng, không có một tia khí tức tiết lộ ra ngoài. Nhìn thấy Dương Vân Phàm muốn mở ra hộp kiếm động tác, thanh đồng tiên hạc giật mình. Nó vội vàng chạy lên đi, dùng mỏ chim chết lôi ra Dương Vân Phàm. Một bên hết sức cầu khẩn nói, thiếu chủ, ngươi tuyệt đối không nên nghĩ quẩn a, chủ nhân đã thông báo. Kiếm này đồ tự mang vô thượng kiếm ý, một khi mở ra, tu vi tại trí tôn cảnh giới người, cái xác không hồn tiểu hạ còn muốn nhiều hầu hạ ngài mấy năm, không muốn sớm như vậy thì biến thành phế liệu. Thanh đồng tiên hạ thái độ kiên quyết, vô luận Dương Vân Phàm làm sao biểu thì chính mình sẽ cẩn thận, nó cũng là không đồng ý. Một khi Dương Vân Phàm có mở ra cái này thanh đồng kiếm hộp ý nghĩ, nó lập tức thì lôi ra Dương Vân Phàm. Tốt à, ta từ bỏ. Thấy thế, Dương Vân Phàm cũng rất là bất đắc dĩ, đành phải đem cái này thanh đồng kiếm hộp thu vào chữ vật đại bên trong. Dạng này hộp kiếm hết thảy có 9 cái. Mỗi một cái kiếm trong hộp ẩn chứa một cuốn công pháp. Đem 9 cái trong hộp Vân Văn Kiếm Kinh toàn bộ tu luyện hoàn thành, mới tính chính thức nắm giữ Vân Văn Kiếm Kinh thu lấy hộp kiếm bên ngoài. Dương Vân Phàm lại đem một số lưu lại luyện khí tài liệu thu lấy, chuẩn bị đi trở về sau tìm Càn Nguyên Thánh Chủ thỉnh giáo một chút. Thiếu chủ, mời lên thứ 60 tầng. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đem tất cả mọi thứ đều thu vào chữ vật đại, tiểu hạc cảm thấy mình sứ mệnh đã hoàn thành. Nó ngẩng đầu, đá quý màu xanh lục một dạng đôi mắt chiếu lấp lánh, nhìn chằm chằm cái kia tầng cao nhất phương hướng. Chỗ đó, côn ánh sáng màu vàng mang thông qua thang lầu, nhu hóa tán lạc xuống tràn ngập một tia khí tức thần bí. Nó từng nghe chủ nhân Vân Trung Quân nói qua, cái này thứ 60 tầng bên trong cất giấu một kiện bảo vật, chính là cái này lục hợp hư thiên tháp bí mật lớn nhất. Vân Trung Quân đã từng thử qua phá giải bí mật này, nhưng cuối cùng lại thất bại. Nó chủ nhân Vân Trung Quân, học cứu thiên nhân, an hiểu nhất phá giải cổ lão bí ẩn, lại ở chỗ này thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này khiến tiểu hạc một mực rất ngạc nhiên. Cái này cổ tháp thứ 60 tầng bên trong bí mật, đến cùng là cái gì sáng tạo cái này tịch áp cổ giới vĩnh hằng chí tôn đã vẫn lạc? Cái này tịch áp cổ giới dựng dục ra đến vĩnh hằng chí bảo. Lục hợp hư thiên tháp đã rơi xuống một cái cấp độ, biến thành tuyệt phẩm chí bảo. Thời gian trôi qua, cuồn cuộn trong năm tháng, hết thảy đều phát sinh biến hóa. Chỉ có cái này thứ 60 tầng bí mật, một mực bảo lưu lại tới. Lạc Cạch Dương Vân Phàm cước bộ dẫm lên thang lầu, từng bước một từng bước mà lên. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Không phải xá lợi tử, lại là một đoàn tiên thiên thần diễm bước vào thứ 60 tầng. Dương Vân Phàm nhìn đến trung ương nhất một tòa trên bệ đá, thăm thắm thiêu đốt lên một đoàn côn hoàng hỏa diễm. Ngọn lửa này mười phần thần kỳ. Thiêu đốt quá trình bên trong, tản mát ra một đoàn pha trộn quang vụ, giống như là huyễn cảnh đồng dạng, mê hoặc hắn thần thức. Không phải vậy lời nói, sớm tại bên ngoài, Dương Vân Phàm liền có thể nhìn ra nó bản thể. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3323 Sâm La Ma Diễm. Tàn ảnh đã từng vĩnh hằng chí bảo, Lục Hợp Hư Thiên Tháp, sau cùng lưu lại bí mật, lại là một đoàn tiên thiên thần diễm có chút ý tứ. Không biết cái này một luồng thần diễm đến cùng là lai lịch gì, chẳng lẽ so một kiện vĩnh hằng chí bảo còn muốn chân quý sao? Dương Vân Phàm ngậm miệng, rơi vào trong trầm tư. À đúng vào lúc này, Dương Vân Phàm khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa trên vách tường. Chỗ đó xuất hiện một màn kỳ lạ bích họa. Côn hoàng hỏa diễm thăm thắm thiêu đốt lên, làm cái này một luồng hỏa quang chiếu rọi tại trên vách tường lúc. Dương Vân Phàm nhìn đến, cái kia trong tháp cổ mộ trên vách tường xuất hiện một luồng liên hoa đồng dạng ấm ký. Cái này liên hoa ấm ký theo lên hỏa diễm lay động, cũng dần dần phát sinh biến hóa. Cái này, Dương Vân Phàm trong lòng ngưng tụ, không biết nghĩ đến cái gì, trong nháy mắt quay đầu, nhìn về phía một mặt khác vách tường. Bức tường kia phía trên cũng hiện ra một bộ như thật như ảo bức tranh. Soạt, bức tranh nổi lên một tia gợn sóng. Dương Vân Phàm nhìn đến, một bàn tay lớn dò ra, phủ đầy hỏa diễm. Hỏa diễm ngưng luyện không gì sánh được, dần dần hình thành một đảo như ý bộ dáng quang hoa. Trời ạ, cái này lại là như ý trích tinh thủ, sẽ không như thế trùng hợp đi. Dương Vân Phàm triệt để sửng sốt, lấy lại tinh thần, trong lòng của hắn nhất thời kích động lên. Chẳng lẽ cái này một luồng côn màu vàng tiên thiên thần diễm chính là mở ra Hồng Liên cấm điển nào đó một tầng cần đặc thù thần diễm? Không phải vậy lời nói, nơi đây làm sao lại xuất hiện liên hoa ấm ký, còn có như ý trích tinh thủ ấm ký? Nếu như đơn độc là liên hoa ấm ký, Dương Vân Phàm có lẽ không biết suy nghĩ nhiều, có thể như ý trích tinh thủ, cái này chính là một môn mười phần hiếm thấy trảo pháp. Hỏa diễm phủ đầy bàn tay, hóa thành như ý hình thái, đem hư không đại na di thần thông dung hợp tại trảo pháp bên trong, xé sách hư không. Bộ dáng này thật sự là quá tốt nhận hoa. Sau một khắc, Dương Vân Phàm không dám do dự, vỗ túi chứ vật, một bản lóe ra yêu dị hồng liên ấm ký, bề ngoài trên da tức thì bị thần bí khô đằng linh văn quấn quanh, phong cách cổ xưa quyển sách theo hắn trong túi chứ vật bay ra ngoài. Bất kể như thế nào, dùng hồng liên cấm điển thăm dò một chút, nếu thật có thể mở ra nào đó một tầng tu luyện công pháp, vậy liền phát đạt. Dương Vân Phàm thế nhưng là nhớ đến vị kia đạt tới hư thiên chí tôn để thất trọng cảnh giới sông mười dặm tiền bối, hết sức thăm dò trăm vạn năm đều không có mở ra tầng thứ ba tu luyện công pháp. Như hắn có thể nhảy qua tầng thứ ba, nhìn đến tầng thứ tư hoặc là tầng thứ năm công pháp, dù là lấy trước mắt hắn thực lực không thể tu luyện, qua xem qua nghiện, được thêm kiến thức cũng tốt. Ào ào ào. Sau một lát, để Dương Vân Phàm kinh hỉ một màn phát sinh, tựa hồ là cảm ứng được cái này côn hoàng tiên thiên thần diễm, hồng liên cấm điển bắt đầu tự nhiên lơ lửng, khô đằng đồng dạng xiềng xích linh văn chậm rãi giải khai, từng tờ một lật qua lật lại đi qua. Tờ thứ nhất, như ý trích tinh thủ trang thứ hai, lục hợp truy hồn thiếp trang sách, một mực lật qua lật lại, thẳng đến trang thứ ba. Ông Hồng Liên cấm điển phát ra một trận ánh sáng, lại là bỗng nhiên dừng lại Sâm La Ma Diễm. Tại Dương Vân Phàm kinh ngạc mà vui sướng trong ánh mắt, tản mát ra một vệt kinh diễm cầu vồng. Đồng thời, một đạo khàn khàn thâm trầm, giống như ác ma tiếng rên nhẹ âm, tại Dương Vân Phàm mà thôi vừa bắt đầu quanh quẩn lên. Tức sắp mở ra Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ 3 pháp quyết. Dương Vân Phàm trên mặt cuồng hỉ không gì sánh được, quả nhiên cái này Côn Hoàng Tiên Thiên Thần Diễm chính là mở ra Hồng Liên Cấm Điển một cách chìa khóa. Mà lại, cái này Tiên Thiên Thần Diễm lại là sông mười dặm hoa trăm vạn năm đều không có tìm được. Mở ra Cấm Điển tầng thứ 3 chìa khóa Sâm La Ma Diễm sao nguyên lai. Nó một mực giấu ở tịch áp cổ giới chỗ sâu thánh linh hồ dưới đáy. Trách không được sông mười dặm tìm không thấy nó, sông mười dặm thế nhưng là chí tôn cường giả, không cách nào tiến vào cái này tịch áp cổ giới. Mà hắn nếu là phái gia thủ hạ thần vương cường giả, chỉ sợ khi tiến vào cổ tháp trong nháy mắt, liền sẽ bị không gian cầm cố, cùng linh hồn huyễn cảnh áp chế gắt gao ở, thẳng đến mục nát tử vong. Cái này Sâm La Ma Diễm tồn tại địa phương thật sự là quá khó mà tiến vào, nếu không phải Dương Vân Phàm ở chỗ này, gặp phải phụ thân hắn lưu lại thanh đồng tiên hạc, có tiểu hạc cái này sinh mệnh đặc thù chỉ huy, một đường lên giúp hắn phá vỡ cổ tháp phong cấm, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng đến không cái này thứ 60 tầng sai lầm cảm ứng sai lầm. Đây là không gian ảnh lưu niệm, cũng không phải là chân thực Sâm La Ma Diễm. Thế mà Dương Vân Phàm không có cao hứng bao lâu, cái kia theo Hồng Liên Cấm Điển phía trên phiêu trồi lên phù văn lại là bỗng nhiên vỡ vụn ra, tính cả lấy Hồng Liên Cấm Điển cũng trực tiếp ngã xuống đất. Giả cái này Sâm La Ma Diễm chính là không gian ảnh lưu niệm, làm sao lại như vậy? Dương Vân Phàm phiền muộn không gì sánh được. Hắn đem ngã xuống đất Hồng Liên Cấm Điển cầm lên thu vào chứ vật đại bên trong. Đồng thời, hắn lại từ trong túi chứ vật xuất ra một cái phổ thông trường kiếm. Lấy trường kiếm đi cảm ứng cái kia một luồng Côn Hoàng hỏa diễm tồn tại. Chờ một lúc, hắn đem trường kiếm thu hồi. Ngón tay cẩn thận từng ly từng tí đi đụng vào một chút bị ngọn lửa thiêu đốt qua địa phương. Ma thật sự là tàn ảnh, vô luận là loại nào tiên thiên thần diễm đều tồn tại lên hỏa diễm lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là hạt ion hình dáng năng lượng truyền bá. Lúc này Dương Vân Phàm sờ một chút thân kiếm, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ biến hóa, thậm chí không có một chút năng lượng ba động. Ánh mắt có thể gạt người, cái này xúc cảm lại sẽ không gạt người, trừ phi hắn như cũ ở vào huyễn cảnh thế giới bên trong. Quả nhiên, liền xem như vận khí tốt cũng có một cách đầu, nếu ta dễ dàng như vậy thì mở ra tầng thứ 3 Hồng Liên Cấm Điển, chỉ sợ sông mười dặm khí đều muốn xác chết vùng dậy. May ra ta cũng không phải không thu hoạch được gì, tối thiểu để ta biết mở ra Hồng Liên Cấm Điển tầng thứ 3 Tiên Thiên Thần Diễm tên. Dương Vân Phàm tâm tính rất tốt. Rất nhanh, hắn thì theo thất vọng bên trong điều chỉnh xong. Suy nghĩ một chút, sông mười dặm, hoa trăm vạn năm thời gian, vô số công phu, đều không có đạt được bất luận cái gì manh mối. Dương Vân Phàm vừa tu luyện thành lục hợp truy hồn thiếp, lập tức liền biết mở ra Hồng Liên Cấm Điển tầng tiếp theo quan trọng. Vận khí này cùng tiến độ đã viễn siêu sông mười dặm cái này một vị tiền bối. Sâm La Ma Diễm sao nghe tựa hồ không giống như là nguyên thủy vũ trụ cái kia có đồ. Có lẽ tồn tại ở thâm uyên ma giới, hoặc là tinh không cổ đảo bên trong. Dương Vân Phàm lẩm bẩm một câu. Hai địa phương này đối với trước mắt hắn mà nói, vẫn là quá mức nguy hiểm. Vô luận là thâm uyên ma giới, vẫn là tinh không cổ đảo, bên trong sinh linh đều vô cùng cường đại, viễn siêu nguyên thủy vũ trụ sinh linh. Muốn thăm dò hai địa phương này, tối thiểu cũng muốn chí tôn cấp bậc tu vi mới miễn cưỡng có một chút năng lực tự vệ. Đáng giận, cái này cổ tháp chủ nhân thật sự là keo kiệt, vật gì tốt đều không có để lại. Một bên khác, thanh đồng tiên hạc rõ ràng chú ý tới Dương Vân Phàm sắc mặt biến hóa, theo cuồng hỉ đến phiền muộn. Nó cũng biết Dương Vân Phàm hẳn là bị cái này cổ tháp chủ nhân đùa nghịch, làm thiếu chủ trung thực chó săn, đương nhiên muốn cùng thiếu chủ cùng một chỗ cùng chung mối thù tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3324 vạn vạn không nghĩ đến mạnh nhất thần ý lăn lộn đô thị cửu ca bỏ phiếu nhắn lại phản hồi thiếu chủ. Sự kiện này trách ta không có tra rõ ràng. Thanh đồng tiên hạc ngữ khí có một ít tự trách cúi đầu, hướng Dương Vân Phàm xin lỗi. Nó không cách nào tiếp cận cái này thần bí hỏa quang. Dù sao nó là đặc thù linh hồn sinh mệnh. Không cách nào cảm ứng được thực thể tồn tại. Nó vốn cho rằng cái này côn ánh sáng màu vàng mang. Chính là cái gì thần bí tiên thiên thần diễm. Lại nhìn đến Dương Vân Phàm thể nội. Dựng dục hỏa diễm khí tức. Mà lại uy lực còn có chút không tầm thường. Cho nên mới mang theo Dương Vân Phàm tới tìm bảo bối. Ai biết. Cái này tiên thiên thần diễm. Lại là không gian lưu lại huyễn ảnh cái này lục hợp hư thiên tháp. Đã từng là vĩnh hằng không gian trí bảo. Rơi xuống cảnh giới về sau. Nội bộ không gian hỗn loạn. Lưu lại tàn ảnh. Ngược lại là mười phần bình thường thế nhưng là. Lời tuy như thế. Ra tình huống như vậy. Để nó làm sao cùng Dương Vân Phàm bàn giao mặt đều mất hết tính toán. Không trách ngươi. Dương Vân Phàm nhìn thấy tiểu hạc cúi đầu, một lời không hợp, biết nó rất tự trách trấn an vài câu. Thực cẩn thận tính toán, Dương Vân Phàm chuyến này thu hoạch thực đã không nhỏ. Hắn chẳng những nhận được Vân Văn Kiếm Kinh, còn biết mình phụ thân thân phận. Còn nhiều tiểu hạc dạng này phi hành tỏa kỷ. Cộng thêm tay chân bảo tiêu. Trung thực chó săn. Càng thêm biết được Sâm La Ma Diễm tồn tại. Dạng này thu hoạch. Đã viễn siêu hắn trước đây đoán trước lúc này. Dương Vân Phàm ánh mắt liếc nhìn một vòng cổ tháp bốn phía. Thuyền hỏng còn có 3.000 đinh. Lại càng không cần phải nói cái này vĩnh hằng chí bảo cấp bậc cổ tháp. Trong tháp không ít đồ cất giữ. Tuy nhiên mất đi linh vận. Nhưng tốt xấu cũng đáng ít tiền. Quay đầu cho càn nguyên thánh chủ. Còn có thể đổi mấy món linh bảo như vậy vừa nghĩ. Dương Vân Phàm trong lòng càng thấy chuyến này đến đáng giá. Tiểu Hạc, ngươi đem cái này trong tháp cổ bên ngoài đều tăng gấp đôi. Đáng tiền đồ vật toàn bộ mang đi. Dương Vân Phàm thuận miệng phân phó nói. Đúng. Thiếu chủ nghe vậy, Thanh đồng tiên hạc lập tức triển khai cánh lông vũ, xoát cuốn một cái, trừ vách tường không cách nào cuốn đi bên ngoài, nó liền phá nát giá sách cùng mặt đất hạt bụi đều không có buông tha. Toàn bộ cuốn vào trong cơ thể mình không gian bên trong. Thanh đồng tiên hạc không có túi chứ vật bất quá. Nó chính là phi hành tỏa kỵ. Trước kia Vân Trung Quân đi ra ngoài bên ngoài thời điểm. Thường xuyên muốn uống rượu. Tiểu hạc giác tỉnh linh trí về sau. Liền tự mình mở ra một cái thể nội không gian. Theo nó sinh mệnh tầng thứ thuế biến. Đạt đến trước mắt tuyệt phẩm chí bảo về sau. Nó thể nội không gian cũng là to lớn vô cùng. Chứa đựng toàn bộ tháp cũng không có vấn đề gì. Trở lại cổ tháp tầng thứ nhất. Kèn kẹp tiểu hạc tiến lên. Mỏ chim mổ vài cái. Trực tiếp thì giải khai Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn trên thân không gian cầm cố. Lại đem bọn hắn theo linh hồn huyễn cảnh bên trong giải cứu ra. Thiếu chủ. Các ngươi trò chuyện. Ta trước ăn no nê đón lấy. Tiểu hạc liền bắt đầu tại hắn cường giả bên người. Đổi tới đổi lui. Hai mắt thăm thẳm. Tản mát ra ấm ánh xanh biếc rượu gì quang mang. Tựa hồ tại thôn phệ đối phương thần hồn. Bất quá, thần vương đại. Viên mãn cấp bậc cường giả, linh hồn chi lực thập phần lớn lớn. Tiểu hạc một hơi không cách nào hoàn toàn luyện hóa. Bình thường thời điểm, một cái thần vương đại viên mãn cường giả linh hồn đều đầy đủ nó tiêu hóa 1.000 năm. Có thể hôm nay, nó biết mình tức sắp rời đi. Có lẽ cả một đời cũng vô pháp trở về. Liền phát cuồng. Muốn đem còn lại những thứ này mỹ thực thôn phệ. Tại một bên khác, Dương Vân Phàm đem chuyến này đi qua, giản lược cùng Minh Kiếm Tôn cùng Diệp Khinh Tuyết bàn giao một lần. Hắn che giấu mình phụ thân cái kia một đoạn. Thì nói mình vận khí không tệ. Thu phục cửa thanh đồng tiên hạc. Nguyên lai nó mới là cái này cổ tháp hết thảy cơ quan quan trọng. Đã Vân Văn Kiếm Kinh đã tới tay, chúng ta liền mau rời khỏi đi. Minh Kiếm Tôn đối với cái này cổ tháp cảm giác được mười phần bất an. ẩn ẩn có một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Hắn không muốn một mực ở chỗ này loại rượu gì mới. Hy vọng lập tức rời đi. Khinh Tuyết, ngươi cảm thấy thế nào? Dương Vân Phàm không có lập tức đáp ứng, mà chính là nhìn về phía Diệp Khinh Tuyết. Hắn biết, Diệp Khinh Tuyết đến Tịch Áp cổ giới chính là vì tìm kiếm Diệp gia tổ tiên lưu tại nơi này truyền thừa chí bảo. Chỉ bất quá, cái này truyền thừa chí bảo hẳn là sẽ không tại cái này trong cổ tháp. Dương Vân Phàm vừa mới thế nhưng là tìm một vòng. Cái này trong cổ tháp, bảo bối gì đều không có. Sớm đã bị người càn quét qua một lần. Diệp Khinh Tuyết trầm ngâm một hồi, gật đầu nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Tịch Áp cổ giới rất lớn. Trừ cái này thánh linh hồ dưới đáy bên ngoài, còn có không ít thần bí bảo địa. Sau khi ra ngoài, ta có thể chính mình đơn độc thăm dò. Tốt, vậy chúng ta liền rời đi trước cái này cổ tháp đi. Ba người đạt thành ý kiến thống nhất, Dương Vân Phàm liền đánh nhịp quyết định nói. Tiểu Hạc, đừng quá thương tâm. Có rảnh, chúng ta còn có thể trở về nhìn nhìn lại. Đi tại trở về trên đường, Dương Vân Phàm canh đồng đồng tiên hạc cẩn thận mỗi bước đi. Tựa hồ lưu luyến không rời. Coi là nó bỏ không được rời đi cách này ở lại vài vạn năm nhà. Liền an ủi vài câu. Thiếu chủ, ta không có bỏ không được rời đi. Ta chỉ là có một ít không nỡ ta khẩu phần lương thực ai, không được, vừa mới ăn quá nhiều, ta đau đầu quá. Thiếu chủ, ngươi dìu ta một thanh. Thanh đồng tiên hạc vừa mới hấp thu quá nhiều linh hồn chi lực. Lúc này, trong cơ thể nó linh hồn chi lực hỗn tạp không chịu nổi. Khó có thể luyện hóa. Dẫn đến nó toàn thân mất khống chế. Trong mắt đều lệch ra. Đi bộ thì cùng uống say một dạng. Siêu siêu vẹo vẹo. Dương Vân Phàm không có cách nào, đành phải đem cái này tiểu hạc gánh tải trên bả vai mình đi ra ngoài. Bộ dáng này tựa như là Dương Vân Phàm ba người theo trong tháp cổ bắt một cái da xanh tiên hạc, một gậy đánh cho bất tỉnh, chuẩn bị trở về nhà thiêu luộc thịt một dạng. Hô, cuối cùng đi ra nghịch hướng xuyên qua không gian vòng xoáy, lại lần nữa trở lại Tịch Áp cổ giới trên thảo nguyên. Dương Vân Phàm hít thở một hơi thật sâu, cảm giác không khí bên ngoài là như thế mới mẻ. Riêng là linh hồn hắn bù đắp về sau, xuyên thẳng qua hư không, sẽ không bao giờ lại gây nên bất luận cái gì linh hồn ba động. Đầu cũng không choáng, cũng không muốn nôn mửa. Để hắn cảm thấy loại này linh hồn viên mãn người bình thường cảm giác thật sự là quá tốt. U Vinh Quy Quy Mơ, làm sao có thể mấy tên này vậy mà còn sống đi ra Thâm Uyên Lôi Ngạc? Nguyên bản uể oải nằm bên bờ hồ, chờ đợi không gian kia vòng xoáy đóng lại. Trừ ngay từ đầu bởi vì thánh linh hồ cơ sở mật cảnh mở ra thời điểm, nó bởi vì bị đánh thức, tâm tình không tốt, tìm người phát tiết giống như chiến đấu một hồi. Đằng sau đi vào người, nó một cách cũng không ngăn trở, mặc cho bọn họ tiến vào. Dù sao nó rõ ràng, những người kia cũng là tiến đi chịu chết. Qua nhiều năm như vậy, nó đã đưa mắt nhìn hơn 20 vị đại viên mãn cường giả tiến vào hồ này cơ sở. Sau đó, đám người kia thì cùng bốc hơi khỏi nhân gian một dạng. Tin tức hoàn toàn không có, không còn có đi ra. Nó coi là, lần này cũng sẽ một dạng. Lúc này, nó tuyệt đối không ngờ rằng, vừa mới sớm nhất tiến vào mấy người kia, vậy mà còn sống đi ra mà lại ta dựa vào. Tình huống như thế nào đám gia hỏa này? Vậy mà theo đáy hồ, đem thần hạc đại nhân cho bắt lên đến muốn hay không hung tàn như vậy à? Giờ khắc này, Thâm Uyên Lôi Ngạc quả thực kinh ngạc đến ngây người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3325 bỏ ngựa bắt ve. Chim sẻ núp đằng sau chương 3327. Cổ ma hậu nhân to gan hơn một số đi. U Vinh Quy Quy Mơ, ẩm chứa linh hồn công kích hỏa diễm thần phù, ngươi đến cùng lai lịch ra sao vậy mà nắm giữ hỏa diễm pháp tắc? Bên trong linh hồn công kích thiên la tán kiếm hình thành thập tuyệt cấm vực phía dưới, lít nha lít nhít trọng lực sợi tơ sen lẫn thành mạng nhện một dạng trọng lực lĩnh vực. Phong trời cao thân thể bị to lớn áp bách lực, rời động cũng mười phần khó khăn. Coi như thế, hắn vẫn là mặt mỉm cười, thờ ơ. Thế mà, cho đến giờ phút này, làm hắn nhìn đến cái này lục hợp truy hồn thiếp vỡ vụn, hình thành vô số hỏa diễm quang mang lúc, hắn rốt cuộc lộ ra một tia kinh dị. Muốn nếm thử đem đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp được sao? Học được cũng là rất nhanh. Cho ngươi thời gian mấy năm lời nói, chỉ sợ thật làm cho ngươi tu luyện thành công. Đáng tiếc, hiện tại ngươi xa hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Phong trời cao thân thể bị thập tuyệt cấm vực ảnh hưởng, tuy nhiên có thể di động, có thể tốc độ lại không nhanh, tuyệt đối trốn không thoát bốn phương tám hướng đánh tới lục hợp truy hồn thiếp hỏa diễm ánh sáng. Thế nhưng là âm cái này một khắc, phong trời cao nhẹ nhàng giơ lên trong tay trường kiếm. Xoát khoe màu đen thân kiếm nhìn là chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng, hướng phía trước vạch ra một đạo kiếm mang. Ông, nương theo lấy một trận thanh minh. Thân kiếm trong hư không lưu hạ mấy đạo tàn ảnh. Sau đó đột nhiên dừng lại. Mũi kiếm nhắm ngay một đạo cách hắn gần nhất ngọn lửa màu bích lục, phanh nổ tung oanh long một đoàn màu xám gió lúc đoàn bỗng nhiên theo mũi kiếm kia bên trong gào thét mà ra. Hình thành một đoàn to lớn màu xám trắng khí lãng. Cơn sóng khí này phun ra mà ra, uy lực to lớn vô cùng. Vậy mà làm đến hư không đều lăn lộn một chút. Phần Phật á một trong nháy mắt, lấy hắn mũi kiếm làm trung tâm. Cái kia màu xám trắng to lớn khí lãng, hình thành một trận vặn vẹo phong bão gợn sóng. Đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng tràn ra cơn bão táp này những nơi đi qua. Nguyên bản số lượng phong phú, tựa như là trong bầu trời đêm đầy sao ngọn lửa màu bích lục, thì là trong nháy mắt chôn vùi một nửa. Còn thừa những cái kia hỏa diễm cũng bị bao khỏa lấy. Đảo ngược hướng Dương Vân Phàm công kích mà đi cơn gió nào. Vậy mà có thể thổi tắt thiên huyền bích hỏa. Nhìn đến tình cảnh này, Dương Vân Phàm trong ánh mắt lộ ra một tia chấn kinh. Thiên huyền bích hỏa, dựa theo sông mười dặm miêu tả, đây chính là có thể tại hồng mông thần diễm trên bảng lưu danh tiên thiên thần diễm. Cực kỳ thần bí cùng cường đại. Theo Dương Vân Phàm tu luyện lục hợp truy hồn thiếp bắt đầu, còn là lần đầu tiên gặp phải thiên huyền bích hỏa bị người chôn vùi tình huống. Phúc mặt đối thế thì cuốn tới phong bão cùng màu xanh biếc thần diễm. Dương Vân Phàm cũng không hoảng. Hắn năm ngón tay nắm chào. Phúc một chút, tử kim sắc thần hỏa toát ra, đem hắn toàn bộ tay bao bọc. Như ý trích tinh thủ xoát hắn đại thủ dò ra. Ẩm ẩm, hỏa diễm phủ đầy bàn tay hắn, hình thành như ý đồng dạng yêu dị trưởng ấm. Âm trưởng ấm đánh ra, trong nháy mắt liền xuyên thấu hư không, không nhìn không gian cách trở, trực tiếp một trường vỗ tại cái kia phong bão phía trên. Hoa lạp lạp phong bão bị đánh trúng hạch tâm linh văn, nhất thời một cái phồng lên. Vô hình màu xám khí đoàn mất đi phong bão hạch tâm linh văn khống chế, ầm vang nổ tung, mang theo còn thừa sao hỏa, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Cái này trường ấm thần diễm mô phỏng ra như ý hình dáng, có thể qua lại hư không. Đây là dịch chuyển tức thời trong hư không chi thuật sao? Có điểm giống, nhưng lại không hẳn vậy. Phong trời cao nhíu mày ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm. Vô luận là lục hợp truy hồn thiếp, vẫn là vừa mới như ý trích tinh thủ, tại phong trời cao dài rằng giặc trong trí nhớ, đều lưu lại một chút khó có thể ma diệt ấm ký. Chỉ là cái này trí nhớ quá xa xưa, hắn trong lúc nhất thời lại có một ít nghĩ không ra. Chờ một chút, đột nhiên, phong trời cao trong ấp hiện ra một màn yêu dị liên hoa ấm ký. Không mấy năm trước, một màn kia yêu dị liên hoa ấm ký, từng tại tinh không cổ đạo chỗ sâu, còn có thâm uyên ma giới bên trong, đều nhấc lên qua sóng to gió lớn. Phong trời cao tự nhiên cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ, chỉ là cái kia đã là mấy triệu năm chuyện khi trước. Quá lâu lâu đến hắn trí nhớ đều có một ít mơ hồ. Ha ha, ta nhớ tới. Phong trời cao đôi mắt ngưng tụ, làm hắn ngưng mắt nhìn như ý trích tinh thủ bên trong cái kia một luồng yêu dị liên hoa ấm ký. Trong đầu như là tia chớp xẹt qua, bỗng nhiên nghĩ đến một người, hắn thần sắc thoáng cái biến đến kích động lên. Hồng Liên cấm điển, ha ha. Ta biết, đây là Hồng Liên cấm điển, thật sự là không nghĩ tới a. Biến mất trăm vạn năm Hồng Liên cấm điển, vậy mà nặng mới xuất thế, mà lại bị ngươi một cái thực lực không bằng chí tôn cảnh giới tiểu bối được đến phong trời cao. Trong ánh mắt toát ra vô tận vẻ tham lam. Cùng này đồng thời, hắn không còn tận lực khống chế chính mình lực lượng, phanh bóp quyền đầu, quanh thân quanh quẩn thần bí gông xiềng, ầm vang vỡ vụn. Rất nhanh, từng sợi màu đen thần bí năng lượng theo cổ hắn, cánh tay, da thịt mỗi một tấc lan tràn đi ra. Bất quá một hồi, những thứ này năng lượng màu đen liền hình thành từng đảo lộng lẫy mà khủng bố ma văn. Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy. Đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. Ma Vân Điện Chủ, Dương Vân Phàm, ngươi thật là làm cho ta kinh hỉ a. Phong trời cao phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Cái này tiếng cười để người tê cả da đầu, giống như là đến từ thâm uyên địa ngục ác ma. Mà ngay sau đó, Dương Vân Phàm nhìn đến phong trời cao trần trụi bên ngoài da thịt, vô luận là trên cánh tay, trên cổ, thậm chí trên gương mặt, từng đảo yêu dị không gì sánh được lộng lấy ma văn, đều như là ba sơn hổ một dạng, dần dần nổi lên. Cái này ma văn, mười phần cổ lão, so lên thái cổ hoang thiên thú trên thân ma văn, không chút nào muốn cho. Cái này đại biểu cho phong trời cao thể nổi. Có lẽ đồng dạng nắm giữ cổ ma huyết mạch trên người ngươi tràn ngập ra ma văn. Chẳng lẽ, ngươi là cổ ma hậu nhân? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đồng tử ngưng co rúm người lại. Trách không được, hắn luôn cảm thấy phong trời cao trên thân có một loại mười phần cổ quái mà khí tức quen thuộc. Trách không được, gia hỏa này trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, lại còn có thể tu luyện phong hệ pháp tắc. Làm vì cổ xưa nhất sinh mệnh, xuất sinh tại hỗn độn bên trong, bản thân liền nắm giữ hỗn độn chi thể, cổ ma nhất tộc, đương nhiên có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Chỉ bất quá, cổ ma nhất tộc thiên phú huyết mạch quá cường đại, một khi giác tỉnh, liền sẽ tại một loại nào đó pháp tắc trên việc tu luyện nhất kỳ tuyệt trần. Cứ như vậy, cổ ma nhất tộc cường giả tuy nhiên có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, có thể đại bộ phận tu luyện tới sau cùng cũng là chuyên tinh một hạng pháp tắc. Chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể nắm giữ hai loại hoặc là ba loại pháp tắc. Như là gió này trời cao thể nổi tồn tại cổ ma huyết mạch, hắn đương nhiên cũng có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Chỉ bất quá, hắn hẳn là chuyên tinh tại hỏa diễm pháp tắc, phụ tu phong hệ pháp tắc. Cho nên, hắn phong hệ pháp tắc mới lộ ra nhỏ yếu như vậy. Cổ ma hậu nhân, ha ha. Nhanh đoán đúng. Bất quá, bổn tỏa đề nghị, ngươi có thể to gan hơn một số. Phong trời cao khẽ cười một tiếng. Trên mặt hắn lộng lấy ma văn vặn vẹo lên, làm đến hắn nụ cười cũng biến thành mười phần quái dị. Không qua có thể nhìn ra được, hắn nụ cười tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3326 lớn mật thí nghiệm hô. Thảo ban đầu phía trên, một trận gió lạnh thổi đến, thổi lên mọi người quần áo. Dương Vân Phàm tại trong cổ tháp đợi một ngày, đến ngoại giới, màn đêm đã buông xuống. Trên bầu trời lơ lửng cái to lớn huyết sắc ánh trăng. Toàn bộ thánh linh hồ phủ cận, không có hắn thế lực, đều đã bị Thiên Huyền kiếm tông nhân mã từng đám đuổi đi. Lúc này, chung quanh trong vòng trăm dặm, đều là yên tĩnh im ắng. Không có côn trùng kêu vang, cũng không có dã thú gào rú. Chỉ có cách đó không xa, Thiên Huyền kiếm tông các đệ tử, ngón tay ma con thoi trường kiếm kêu khẽ thanh âm. Vân Văn kiếm kinh chính là chí tôn cảnh giới mới có thể tu luyện kiếm điển. Phong huynh, ngươi cũng lòng dạ biết rõ, dù là ngươi từ ta chỗ này cướp đi, bất quá là giao cho phía trên trưởng lão mà thôi. Vì lấy các trưởng lão niềm vui, đáng giá không? Dương Vân Phàm chậm rãi vươn tay, một cái màu đen nhánh to lớn hộp kiếm theo hắn trong túi trữ vật bay ra ngoài, tự nhiên treo ở hắn sau lưng. Xoát xoát xoát, cùng này đồng thời, từng mảnh tản ra màu nâu khắp nơi linh văn lưới kiếm, giống như từng cái cá bơi một dạng, theo màu đen kiếm hộp bên trong bay ra tới. Ông, Không bao lâu, những thứ này lưới kiếm liền hình thành một thanh to lớn màu đen trọng kiếm, rơi vào Dương Vân Phàm trong tay. Làm Dương Vân Phàm nắm chặt cái này Thiên La Tán kiếm. Trong nháy mắt, một thanh kiếm này dường như sống tới một dạng. Trên thân kiếm không ngừng phát ra từng tầng gợn sóng, tản mát đến hư không bên trong, gây nên không gian từng đợt ba động. Khí thế bành trướng phong huynh. Dù là ngươi là đại viên mãn cảnh giới, thực trong mắt ta cũng chỉ thường thôi. Phải biết đại viên mãn cảnh giới cũng không phải chân chính vô địch. Dương Vân Phàm hít sâu một hơi, đem Thiên La Tán kiếm chậm rãi giơ lên, quát lạnh nói: tại Ngân Hà tinh vực, bổn tỏa thế nhưng là giết qua không chỉ một đại viên mãn tu sĩ. Dương Vân Phàm khuôn mặt tuấn lãng, dáng người tiêu sái, giống như chọc thế giai công tử tay. Thế nhưng là làm hắn đem cái này trọng kiếm giơ lên thời điểm, cả người khí thế lại là biến đến vô cùng ngưng trọng lên, thì giống như là một tòa nguy nga không gì sánh được thần sơn vắt ngang ở nơi đó, để người sinh ra khó có thể dung chuyển cảm giác bất lực. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu Phạc Phong trời cao nhìn đến Dương Vân Phàm giơ kiếm, sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, trong mắt cũng bắn ra vô tận sắc bén sát khí. Oanh thần bò cạp phía dưới một khắc, hắn mũi chân một chút, không khí nổ tung, nương theo lấy một đạo chướng mắt không gì sánh được kiếm quang, hắn xoát rút ra bên hông khoe thần kiếm màu đen. Cái này thần kiếm cũng là bất phàm, chính là một thanh vỡ vụn chí bảo thần binh, là Phong trời cao tại Hỏa Linh giới một chỗ di tích bên trong tìm được. Bởi vì tại nó khoe màu đen trên thân kiếm khắc rõ một cái xích màu nâu song vĩ hạt linh văn. Sau đó Phong trời cao đem cái này một thanh thần kiếm đặt tên là thần bò cạp ma vân điện chủ, uy danh hiền hách, danh xưng Ngân Hà tinh vực thế hệ trẻ tuổi đệ nhất cường giả. Hôm nay mà chết tại phong nào đó trong tay không ra một tháng, phong mố tên liền muốn danh chấn toàn bộ Hỏa Linh giới. Phong trời cao thần kiếm ra khỏi vỏ, một vệt khoe ánh kiếm màu đen tại mũi kiếm chỗ như ẩn như hiện lóe ra, giống như là một đoàn cao tốc xoay tròn gió lúc, bên trong có thần bí màu đen hư vô hỏa diễm tại diệu động, thỉnh thoảng phát ra phanh phanh tiếng nổ tung âm. Hạ kiếm này chiêu có chút ý tứ, tựa hồ là đem phong hệ pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc dung hợp lại cùng nhau. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, cái trán một màn kia kim sắc dựng thẳng văn tự nhiên lưu chuyển. Phá hư thần mắt mở ra, hắn rõ ràng nhìn đến phong trường không kiếm quang chi bên trong hai loại khác biệt năng lượng va chạm. Tại phong hệ pháp tắc thôi động phía dưới, gió này đoàn bên trong hỏa diễm thiêu đốt phá lệ mãnh liệt. Có thể đồng thời, cái này một đám lửa lại bị cái kia xoay tròn gió lúc áp xúc, năng lượng càng phát ra ngưng luyện. Một khi bạo phát đi ra, uy lực tuyệt đối to lớn nguyên lai. Các loại pháp tắc ở giữa có thể lẫn nhau dung hợp thi triển. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng tụ, dĩ nhiên minh bạch phong trời cao cấp độ thực lực đồng dạng là đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng là phong trời cao đối với linh hồn chi lực khống chế, so tiến vào cổ tháp trước đó Dương Vân Phàm muốn mạnh hơn một tia. Không phải vậy lời nói, hắn căn bản làm không được đem phong hệ pháp tắc cùng hỏa hệ pháp tắc dung hợp thi triển. Thế mà Dương Vân Phàm tại trong cổ tháp đã bù đắp linh hồn thiếu hụt, lại hấp thu phụ thân hắn Vân Trung Quân lưu lại một sợi linh hồn ấm ký tinh thần năng lượng, để hắn linh hồn chi lực cơ hồ gấp bội hắn có thể làm được sự tình. Ta tự nhiên cũng có thể làm được. Phong trời cao tu luyện hỏa diễm pháp tắc cùng phong hệ pháp tắc, nhưng hắn cũng không phải hỗn độn chi thể, thi triển đi ra phong hệ pháp tắc uy lực quá yếu. Không phải vậy lời nói, phong hỏa hỗn hợp hẳn là sẽ hình thành phong bạo thanh âm, trực tiếp chấn nhiếp linh hồn. Cái kia cũng không phải là Dương Vân Phàm có thể ngăn cản. Mà bây giờ phong cùng lửa đã đều có thể dung hợp, như vậy ta tu luyện đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc chẳng lẽ liền không thể dung hợp? Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm trong lòng nhất thời sinh ra khó có thể áp chế cảm giác hưng phấn. Thử một lần đi, vạn nhất thất bại, liền để Tiểu Hạc âm thầm ra tay. Tiểu Hạc chính là đặc thù linh hồn sinh mệnh, an hiểu linh hồn khống chế. Tại tuyệt đỉnh cường giả khi đối chiến, Tiểu Hạc chỉ cần trong bóng tối quấy nhiễu một chút đối phương linh hồn ba động, làm cho đối phương một cái thất thần, thắng bại liền tùy tiện phân ra tới. Lúc này, có Tiểu Hạc ở một bên hộ giá hộ tống, Dương Vân Phàm chiến đấu, lá gan liền lớn rất nhiều. Gì huống, hắn không nhất định hội thất bại. Thập tuyệt cấm vực, Dương Vân Phàm khẽ quát một tiếng, vung tay lên, Thiên La tán kiếm bay thẳng lên, trong hư không hóa thành vô số mảnh lưới kiếm ong ong ong. Phía trên ngàn mảnh lưới kiếm bay múa tại Dương Vân Phàm thân thể bốn phía, mỗi một mảnh lưới kiếm phía trên lại tản mát ra thần bí đại địa pháp tắc ba động, làm đến Dương Vân Phàm chung quanh 1000 mét bên trong hình thành một cái khối cầu cực lớn trọng lực lĩnh vực. Cái này trọng lực lĩnh vực đem hắn cùng phong trời cao đều bao bọc ở bên trong. Dương Vân Phàm tâm thần một bên khống chế thập tuyệt cấm vực triển khai, cùng lúc đó hắn đại vươn tay ra, trên đầu ngón tay phúc phúc toát ra 3 sợi ngọn lửa màu tím bầm. Mỗi một sợi trong ngọn lửa đồng thời xuất hiện một cái màu xanh biếc yêu dị phù bài, thiên huyền bích hỏa thăm thắm thiêu đốt tại ngọn lửa màu tím bầm bên trong, nhanh chóng phát hỏa ra vô cùng thần bí hỏa liên ấm ký. Lửa này ấm sen cái một hình thành, toàn bộ phù bài liền nhanh chóng ngưng động, lóe ra yêu dị hào quang màu bích lục đi thôi. Sau một khắc, Dương Vân Phàm cổ tay rung lên, xoát một chút, cái kia 3 cái hỏa diễm phù bài liền tựa như tia chớp trực tiếp bay ra ngoài, hướng về phong trời cao kích bắn đi. Hắn trên mặt lóe ra hưng phấn hào quang, phát ra một tiếng trầm thấp gào thét, cháy lên đi. Lục hợp truy hồn thiếp hoa ào ào, 3 cái lục hợp truy hồn thiếp vừa rời đi, Dương Vân Phàm ngón tay liền ở trong trời đêm sáng lên chói mắt màu xanh biếc hỏa quang. Ngay sau đó, 3 cái phù bài ầm vang một chút nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm ánh sáng. Mỗi một luồng hỏa diễm ánh sáng bên trong đều mang một tia linh hồn thiêu đốt, phối hợp với Thiên La tán kiếm hình thành thập tuyệt cấm vực, để phong trời cao không chỗ có thể trốn. Cái này lục hợp truy hồn thiếp âm độc không gì sánh được, đặc biệt nhằm vào linh hồn phát ra công kích, chỉ cần đụng phải một tia, phong trời cao coi như không chết, linh hồn cũng hồi thụ trọng thương. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3327, cổ ma hậu nhân to gan hơn một số đi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ẩm chứa linh hồn công kích hỏa diễm thần phù, ngươi đến cùng lai lịch ra sao vậy mà nắm giữ hỏa diễm pháp tắc bên trong linh hồn công kích? Thiên La tán kiếm hình thành thập tuyệt cấm vực phía dưới, lít nha lít nhít trọng lực sợi tơ sen lẫn thành mạng nhện một dạng trọng lực lĩnh vực. Phong trời cao thân thể bị to lớn áp bách lực, rời động cũng 10 phần khó khăn. Coi như thế, hắn vẫn là mặt mỉm cười thờ ơ. Thế mà cho đến giờ phút này, làm hắn nhìn đến cái này lục hợp truy hồn thiếp vỡ vụn, hình thành vô số hỏa diễm quang mang lúc, hắn rốt cuộc lộ ra một tia kinh dị. Muốn nếm thử đem đại địa pháp tắc cùng hỏa diễm pháp tắc dung hợp được sao? Học được cũng là rất nhanh. Cho ngươi thời gian mấy năm lời nói, chỉ sợ thật làm cho ngươi tu luyện thành công. Đáng tiếc, hiện tại ngươi xa hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Phong trời cao thân thể bị thập tuyệt cấm vực ảnh hưởng, tuy nhiên có thể di động, có thể tốc độ lại không nhanh, tuyệt đối trốn không thoát 4 phương 8 hướng đánh tới lục hợp truy hồn thiếp hỏa diễm ánh sáng. Thế nhưng là ấm cái này một khắc, phong trời cao nhẹ nhàng giơ lên trong tay trường kiếm, xoát khoe màu đen thân kiếm nhìn là chậm chạp, kỳ thực nhanh vô cùng, hướng phía trước vạch ra một đạo kiếm mang. Ông nương theo lấy một trận thanh minh, thân kiếm trong hư không lưu hạ mấy đạo tàn ảnh, sau đó đột nhiên dừng lại, mũi kiếm nhắm ngay một đạo cách hắn gần nhất ngọn lửa màu bích lục, phanh nổ tung oanh long một đoàn màu xám gió lúc đoàn bỗng nhiên theo mũi kiếm kia bên trong gào thét mà ra, hình thành một đoàn to lớn màu xám trắng khí lãng,

cái này ma văn, mười phần cổ lão so lên thái cổ hoang thiên thú trên thân ma văn, không chút nào muốn cho. Cái này đại biểu cho phong trời cao thể nổi. Có lẽ đồng dạng nắm giữ cổ ma huyết mạch trên người ngươi tràn ngập ra ma văn. Chẳng lẽ, ngươi là cổ ma hậu nhân? Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm đồng tử ngưng co rúm người lại. Trách không được, hắn luôn cảm thấy phong trời cao trên thân có một loại mười phần cổ quái mà khí tức quen thuộc. Trách không được, gia hỏa này trừ hỏa diễm pháp tắc bên ngoài, lại còn có thể tu luyện phong hệ pháp tắc. Làm vì cổ xưa nhất sinh mệnh, xuất sinh tại hỗn độn bên trong, bản thân liền nắm giữ hỗn độn chi thể, cổ ma nhất tộc đương nhiên có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Chỉ bất quá, cổ ma nhất tộc thiên phú huyết mạch quá cường đại, một khi giác tỉnh, liền sẽ tại một loại nào đó pháp tắc trên việc tu luyện nhất kỳ tuyệt trần. Cứ như vậy, cổ ma nhất tộc cường giả tuy nhiên có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc, có thể đại bộ phận tu luyện tới sau cùng cũng là chuyên tinh một hạng pháp tắc. Chỉ có số rất ít thiên tài mới có thể nắm giữ hai loại hoặc là ba loại pháp tắc. Như là gió này trời cao thể nổi tồn tại cổ ma huyết mạch, hắn đương nhiên cũng có thể tu luyện nhiều loại pháp tắc. Chỉ bất quá, hắn hẳn là chuyên tinh tại hỏa diễm pháp tắc, phụ tu phong hệ pháp tắc. Cho nên, hắn phong hệ pháp tắc mới lộ ra nhỏ yếu như vậy. Cổ ma hậu nhân ha ha. Nhanh đoán đúng. Bất quá. Bổn tỏa đề nghị. Ngươi có thể to gan hơn một số. Phong trời cao khẽ cười một tiếng. Trên mặt hắn lồng lấy ma văn vặn vẹo lên. Làm đến hắn nụ cười cũng biến thành mười phần quái dị. Không qua có thể nhìn ra được, hắn nụ cười tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3328 Dực Sơn Ma Tôn. Enmika to gan hơn một số. Dương Vân Phàm đôi mắt hơi hơi nhảy động một cái. Không dám tin nhìn về phía trước. Đã triệt để ma hóa. Toàn thân bị hắc sắc cuồng bạo nguyên tố bao khỏa phong trời cao. Cái này một khắc. Trong ấp hắn. Không khỏi nghĩ đến lúc trước hắn rời đi tổ long thế giới. Xuyên thẳng qua tại hỗn độn vũ trụ bên trong. Nhìn đến cái kia một đầu. Vé vào một cái thế giới phía trên. Lấy toàn bộ thế giới sinh mệnh vì năng lượng khủng bố ma thần. Chẳng lẽ, gia hỏa này là. Tâm bên trong tránh qua một cái đáng sợ suy nghĩ. Dương Vân Phàm nhất thời toàn thân run rẩy lên. Oanh giờ khắc này. Không giống nhau Dương Vân Phàm suy nghĩ nhiều. Phong trời cao vươn ra hai tay. Toàn bộ thân hình phát ra một trận to lớn tiếng oanh minh. Hắn phía sau lưng ra thịt. Giống như cây khô ra một dạng bị phúc xé sách. Sau đó. Từ mấy chục cây gai xương tạo thành một đôi màu trắng bạc cánh. Oanh một chút. Theo hắn sau lưng chui ra. Tùy ý không gì sánh được mở rộng ra đến. Già thiên tế nhật. Tổ thành cánh chính là từng chiếc cốt thép một dạng bạch cốt. Máu dưới ánh trăng. Dương Vân Phàm thấy rõ, chiếc cánh này phía trên còn có một máu tươi tung tóe rơi xuống, phá lệ đỏ tươi ào ào. Phong trời cao nhẹ nhàng huy động cánh, thỉnh thoảng chật xoay cổ, phát ra răng rắc thanh âm chói tai, giống như đang quen thuộc cách này một bộ toàn tân nhân loại thân thể. Hô, nhân loại thân thể thật sự là yếu đuối a. Vẫn là cái này một bộ dáng để cho ta cảm giác được thống khoái, dù là chỉ có thể ngắn ngủi bảo trì. Giờ khắc này, phong trời cao thật dài phun ra một ngụm chọc khí, trên mặt lộ ra một loại đát lâu sảng khoái cảm giác. Ngươi là. Thấy cảnh này, Dương Vân Phàm chỗ nào vẫn không rõ gió này trời cao thân thể. Chỉ sợ sớm đã bị trước mắt cái quái vật này chiếm cứ. Cái quái vật này lẫn vào Thiên Huyền Kiếm Tông, không biết có cái gì mục đích cùng dự định. Thế mà, hôm nay, hắn gặp phải chính mình. Biết được trong tay mình có Mây Văn Kiếm Kinh, cùng Hồng Liên Cấm Điển. Liền cảm giác tiếp tục giữ lại thực lực, đã không có chút ý nghĩa nào. Đối tại quái vật này mà nói, chiếm lấy trong tay mình Vân Văn Kiếm Kinh cùng Hồng Liên Cấm Điển. So với tiếp tục tiềm phục tại Thiên Huyền Kiếm Tông, hiển nhiên ít lời phải lớn nhiều. Giờ khắc này, Dương Vân Phàm tim đập rộn lên. Hắn đã ngờ tới cái này phong trời cao thể nổi cái kia cái linh hồn. Rất có thể đến từ một đầu tránh thức cổ ma chỉ bất quá. Đầu kia cổ ma thực lực quá cường đại. Không cách nào lấy chân thân buông xuống. Chỉ có thể lựa chọn đoạt xá một bộ nhân loại thân thể. Đem hắn luyện chế thành chính mình thân ngoại hóa thân nhìn ngươi hoảng sợ biểu lộ. Đã đoán được bổn tỏa thân phận chân chính A phong trời cao khóe miệng toét ra. Trong con mắt. Màu đen vằn từng vòng thăm thẳm lưu chuyển ra đến. Ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm. Bỗng nhiên cười rộ lên. Dương. Vân Phàm. Nói đến. Bổn tỏa thật cần phải cảm ơn ngươi A bổn tỏa lựa chọn cách này một bộ nhân loại thân thể hóa thân. Giấu ở hỏa linh giới đã tu luyện hơn vạn năm. Vốn chỉ là nghĩ kỹ tốt tu luyện hỏa diễm pháp tắc. Các loại hỏa diễm pháp tắc đạt tới chí tôn cảnh giới về sau. Quay trở lại lần nữa thâm uyên ma giới. Cùng bản tôn phong hệ pháp tắc dung hợp. Không nghĩ tới a bổn tỏa vậy mà tại nơi đây biết được Vân Văn Kiếm Kinh tin tức. Thậm chí còn phát hiện Hồng Liên cấm điển nặng mới xuất thế. Thật sự là trời ban ta đại cơ duyên a ha ha ha. Đây hết thầy. Đều muốn cảm tạ ngươi a cái này hai bản điển tịch. Mỗi một vốn. Đều đủ để bổn tỏa bước vào vĩnh hằng cảnh giới phong trời cao ngửa mặt lên trời cười to. Trên mặt hắn ma văn. Càng lúc càng nồng nặng. Ao ao cùng lúc đó quanh người hắn ngưng tụ phong hệ nguyên tố cũng càng ngày càng cuồng bạo. Đen nhịp gió bão. Giống như là mấy chục tỷ châu chấu tại hội tụ một dạng. Phát ra ong ong không gian rung động thanh âm. Khiến người ta màng nhĩ phồng lên. Khó chịu không gì sánh được. Xoát chợt không sai ở giữa, phong trời cao thu liếm nụ cười. Ban đầu vốn hắn bình thường trong mắt màu đen bên trong. Bỗng nhiên nổi lên một vệt to lớn kim sắc vòng sáng. Mà tại kim sắc quang trong vòng. Lại là tồn tại một luồng thăm thắm ma hỏa. Như hắc động một dạng. Yêu gì mà thần bí phong trời cao lúc này bộ dáng thấy thế nào đều không giống như là nhân loại. Tuy nhiên. Hắn chả cầm giữ có nhân loại hình thể cùng bề ngoài. Có thể cái kia phủ đầy ma văn da thịt cùng cái kia dù gì không gì sánh được đồng tử. Cùng trên thân lưu chuyển ra đến khát máu khí tức cái này rõ ràng cũng là tại nói cho Dương Vân Phàm hắn không là đơn thuần cổ ma hậu nhân. Nói không chừng. Hắn cũng là máu me đầy đầu mạc thuần túy tiên thiên ma thần lăn lộn độn cổ ma. Một khi triệt để trưởng thành. Chính là vĩnh hằng cảnh giới trước thiên ma tôn. Một khi trưởng thành. Liền nắm giữ hư thiên chí tôn đỉnh phong thực lực. Bên trong người ưu tú. Có thể bằng vào hậu thiên nỗ lực. Làm được bản thân huyết mạch lần nữa thối biến. Tấn giai thành hỗn độn cổ ma cái này phong trời cao bản thể. Hẳn là một đầu đạt tới chí tôn cảnh giới đỉnh phong tiên thiên ma tôn hắn huyết mạch cần phải cực kỳ thuần túy. Vượt xa đồng dạng cái gì cổ ma hậu nhân. Dù sao cổ ma hậu nhân rất nhiều. Chỉ cần huyết mạch bên trong một chút có một chút cổ ma khí tức. Đều có thể xưng là cổ ma hậu nhân. Tiên thiên ma tôn so với cái này đồng dạng cổ ma hậu nhân. Huyết mạch có thể còn cao quý hơn nhiều mỗi một đầu huyết mạch thuần chính tiên thiên ma tôn. Tại thâm uyên ma giới bên trong. Đều là chiếm cứ một phương tinh vực siêu cấp vương giả. Người yếu e ngại cường giả, cái này là sinh vật quá trình tiến hóa bên trong bẩm sinh bản năng. Dương Vân Phàm, xem ra ngươi cũng không thể ngoại lệ a. Đã như vậy, đóng vai nhân loại tu luyện trò chơi thì đến đây là kết thúc đi. Có một việc, ngươi nói rất đúng. Khúm núm hầu hạ một cái hư thiên chí tôn cảnh tầng thứ 5 người yếu. Xác thực rất không có ý nghĩa. Tư thiên chí tôn cảnh giới tầng thứ 5 cái này là vị nào liệt trưởng lão thực lực sao nhìn đến Dương Vân Phàm trong con mắt toát ra thật sâu kiêng kỵ. Phong trời cao nhích môi im ắng cười một chút. Kết thúc. Cái này thời điểm phong trời cao chậm rãi mở ra tay phải. Trong nháy mắt. Hắn phủ đầy ma văn trong lòng bàn tay. Bên trong một luồng ấm ánh xanh biếc ma văn. Bỗng nhiên lấp lóe một chút. Hình thành một đạo phong cách cổ xưa mà cuồn cuộn màu đen linh văn. Bằng vào ta rực sơn ma tôn, em ni ca tên. Buông xuống a. Không tận tử vong phong bảo phong trời cao hé miệng. Phát ra một trận trầm thấp. Mục nát. uyển như đến từ tử vong vực sâu ác ma gào thét tạch tạch tạch. Một trận đen nhánh không gì sánh được không gian phong bạo đột nhiên phá vỡ hư không vết nứt buông xuống đến chỗ này. Những thứ này phong bạo hình thành từng mảnh vô cùng sắc bén không gian phong nhận cắt nát hết thảy. Một trong nháy mắt, thập tuyệt cấm vực bên trong không gian bắt đầu bỗng nhiên lay động. Những cái kia lơ lửng tại bốn phía lưới kiếm toái phiến đều bị ảnh hưởng to lớn, phát ra từng đợt run rẩy. Kết nối lấy những thứ này lưới kiếm toái phiến trọng lực sợi tơ. Từng cây bắt đầu vỡ vụn. Bị những cái kia vô cùng hình phong nhận. Triệt để cắt nát. Lấy phong trời cao làm trung tâm. Phương viên hơn 10 dặm không gian. Bỗng nhiên biến đến đen nhánh không gì sánh được. Cả trên trời huyết sắc ánh trăng đều không thể chiếu xuống. Này không gian. Dường như bị triệt để cách ly đi ra. Hình thành tuyệt đối lĩnh vực không gian tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3329 vẫn lạc đồng dạng là đại viên mãn cảnh giới. Thế mà. Ở trong mắt bồn tỏa. Ngươi bất quá là một con run dế mà thôi Dương Vân Phàm. Không dụng tâm hoài may mắn. Đụng tới bồn tỏa. Chỉ có thể coi là ngươi không may ngô. Đến đón lấy cái này một khúc phong bảo thanh âm. Coi như là bổn tỏa vì ngươi đưa tang đi phong trời cao trên mặt mang cười nhạt ý. Hắn chắp hai tay sau lưng để thân hình khổng lồ tự nhiên lơ lửng tại giữa không trung. Hắn quanh thân. Vô tận hắc sắc phong bảo quét. Đem thân thể của hắn bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Hình thành một cách nghiêm mật cương khí hộ cháo. Giờ khắc này. Dương Vân Phàm cách nào sợ muốn phá vỡ cái này hộ thể cương khí. Chỉ sợ đều làm không được ngươi sợ ha ha. Không cần lo lắng, một chút thì kết thúc. Nhìn giết Dương Vân Phàm dạng này phổ thông đại viên mãn tu sĩ. Tại phong trời cao xem ra. Chính là một kiện vô cùng dễ dàng sự tình. Phong liệt chi kiếm lúc này. Hắn liền hai tay đều chẳng muốn động đậy. Chỉ dựa vào sau lưng cái kia một đôi trắng bạc như xương cánh. Nhẹ nhàng huy động ra phong nhận. Xoát xoát xoát rất nhanh. Từng đảo kỳ dị phong nhận bị nó theo hư không bên trong triệu hoán đi ra. Tại trước người hắn. Ngưng tụ thành một thanh màu xanh sấm nguyên tố chi kiếm. Hưu cái này màu xanh sấm nguyên tố chi kiếm. Một khi hình thành. Không chút do dự. Hướng thẳng đến Dương Vân Phàm kích bắn đi. Như chỉ là một thanh nguyên tố chi kiếm. Dương Vân Phàm đối phó. Tuy nhiên có một ít cố hết sức. Có thể hẳn là cũng miễn cưỡng có thể gánh vác được có thể là cái gì nhiều như vậy. Dương Vân Phàm ánh mắt ngưng trọng. Giờ khắc này. Hắn vậy mà nhìn đến. Cái này nguyên tố chi kiếm một bên hướng chính mình bay tới. Vừa bắt đầu trên diện rộng hấp thu không gian bên trong phong thuộc tính năng lượng. Xoát xoát xoát một chuôi nguyên tố chi kiếm, rất nhanh chia ra thành hai thanh. Một hóa hai, hai hóa bốn. Ngắn ngắn trong chốc lát. Nguyên tố chi kiếm càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt thì biến thành líp nha líp nhít trên trăm đảo kiếm khí. Phong liệt chi kiếm. Nguyên lai. Nó có thể dựa vào hấp thu phong thuộc tính năng lượng. Tự nhiên phân liệt cách này dạng thần thông. Dương Vân Phàm vẫn là lần đầu nhìn thấy. Phong hệ pháp tắc tu luyện giả. Tại chư thiên thần vực số lượng không nhiều. Dương Vân Phàm nhận biết người bên trong. Chỉ có Lăng Phong thần chủ cùng Minh Kiếm Tôn. Chính là tu luyện phong hệ pháp tắc. Nhưng bọn hắn xuất thủ thời điểm. Cũng chỉ là tốc độ so sánh nhanh. Kiếm khí sắc bén. Lại là không có nắm giữ bực này dù gì cao giai thần thông hưu hưu hưu cách này lúc. Bốn phương tám hướng. Trên trăm đảo nguyên tố chi kiếm. Trong nháy mắt liền đem Dương Vân Phàm vây quanh. Vô luận từ góc độ nào. Dương Vân Phàm đều không thể đào thoát không cần làm vô vị giãy giụa. An tâm chết đi bổn tỏa một chiêu này. Thế nhưng là liền chí tôn cường giả đều có thể đánh giết cấm thuật. Ngươi một cách đại viên mãn tu sĩ. Làm cho bổn tỏa sử xuất dạng này cấm thuật. Đủ để tự ngạo phong trời cao trong miệng. Phát ra một trận nhẹ nhàng than nhẹ. Nhìn như vô cùng dễ dàng. Thế mà trên thực tế. Hắn trong ánh mắt. Lại là tràn ngập băng lãnh sát ý. Một tia cũng không dám xem thường Dương Vân Phàm. hắn giải qua Dương Vân Phàm lai lịch cùng bối cảnh, biết đối phó thời gian tu luyện có thể nói là rất ngắn, không cần đến thời gian 3 năm, thì theo một cái thần cảnh tu sĩ, tu luyện tới thần vương đại viên mãn cảnh giới dạng này người. Tại hắn dài dằng dặc trong cuộc sống, cách mỗi vài vạn năm đều gặp được một cái. Đó là nắm giữ đại khí vận tuyệt thế thiên kiêu. Sinh ra thì làm cho người chú mục. Riêng là thiên đạo từ nơi sâu xa trợ giúp đối phó dạng này người. Không thể có bất luận cái gì chần chờ cùng may mắn. Gặp phải thời điểm, nhất định phải lập tức chém giết, không thì đem sẽ hậu hoạn vô cùng. Chết đi phong trời cao trong đôi mắt, kim sắc vòng sáng đột nhiên thu nhỏ, phát ra một trận hét to thanh âm phúc phúc phúc phúc. Cái này một khắc, Dương Vân Phàm không chỗ có thể trốn. Líp nha líp nhít nguyên tố chi kiếm như là bão táp một dạng, trực tiếp kích xạ tại Dương Vân Phàm trên thân thể. Nguyên tố chi kiếm, phong bảo chi lực, trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn, không ngừng phát ra cắt chém, đâm thủng, làm đến Dương Vân Phàm thân thể không ngừng tuôn ra từng đoàn huyết hoa. Bất quá một hồi, trên người hắn liền phủ đầy huyết động, nguyên bản không nhuốm bụi trần, tiêu sái không gì sánh được áo bào màu trắng, cũng đều nhuộm hết máu đen, biến đến rách tung tóe, tựa như là một cái phá bao tải một dạng, bị trên trăm đạo kiếm khí xuyên qua thân thể. Này lúc, Dương Vân Phàm không ngừng ho ra máu, sinh mệnh lực cũng bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Mắt thấy là phải vẫn là không, nên trách bổn tòa lấy lớn hiếp nhỏ. Ai để ngươi trên thân cất giấu liền bổn tòa đều tâm động vân văn kiếm kinh. Cùng Hồng Liên cấm điển đâu, phong trời cao nhìn đến Dương Vân Phàm mất đi sức chống cự, bóng người lay động, hướng thẳng đến Dương Vân Phàm bay đi. Vân văn kiếm kinh, Hồng Liên cấm điển, cách này hai bản điển tịch, bất luận cái gì một bản đều ghi lại vĩnh hằng cảnh giới truyền thừa, đại danh đỉnh đỉnh, đã từng lưu lại qua vô số truyền thuyết. Hắn cũng không nghĩ tới chính mình nhẹ nhàng như vậy tìm đến này lúc, phong trời cao vui vẻ quả thực muốn cười to. Phong bảo lĩnh vực bên ngoài, chết Dương Vân Phàm, chết không hắn làm sao lại chết, đối phương không phải cũng là đại viên mãn tu sĩ sao, vì thực lực gì mạnh như vậy, cái kia phong trời cao rốt cuộc là ai, làm sao thoáng cái biến thành ma thần bộ dáng. Diệp Khinh Tuyết cùng Minh Kiếm Tôn nhìn đến tình huống không thích hợp thời điểm, vốn là muốn hướng đi lên hỗ trợ, nhưng mới rồi hết thảy phát sinh thật sự là quá nhanh. Theo Dương Vân Phàm cùng phong trời cao giao thủ, phong trời cao bỗng nhiên xé đi ngụy trang, trên thân xuất hiện khủng bố ma văn, lại thi triển ra thần bí nguyên tố chi kiếm, đánh giết Dương Vân Phàm. Cái này hết thảy đều là tại ngắn ngủi mấy hơi thở bên trong phát sinh, quá nhanh, hắn nhóm đều chưa kịp phản ứng. Cái này Minh Kiếm Tôn trong mắt ánh mắt phức tạp, vừa mới bọn họ còn đang trò cười, có thể mới đi qua vài phút, Dương Vân Phàm thì phải bỏ mạng, cái này khiến hắn làm sao tiếp nhận không. Đây không phải thật. Một bên khác, Diệp Khinh Tuyết ánh mắt đờ đẫn, tinh thần đều nhanh sụp đổ. Nàng sững sờ nhìn lấy Dương Vân Phàm nằm ngang ở trong hư không, cái kia như huyết hổ lô một dạng thân thể. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình trái tim đều đã ngưng đập, không có bất kỳ cái gì sống sót ý nghĩa. Khác bên ngoài một bên, hơn trăm vị Thiên Huyền Kiếm Tông tu sĩ đứng lơ lửng trên không. Bọn họ giờ phút này cũng đều là tâm thần hoảng hốt, khó có thể tiếp nhận ánh mắt nhìn đến sự thật. Trời cao sư huynh, hắn đến tột cùng là người hay là ma thần, trên người hắn ma văn còn có cái kia khủng bố xương cánh, làm sao cùng trong điển tịch ghi chép Dược Sơn Ma Tôn tương tự như vậy trong tông môn tuyệt đại thiên kiêu, luôn luôn nhân duyên rất tốt phong trời cao sư huynh, thoáng cái biến thành ma thần. Cái này để những tu sĩ này đều vô pháp tiếp nhận. Hắn nhóm chưa từng nghe nói qua phong trời cao sư huynh tu luyện qua ma thần nhất mạch công pháp, bất quá trời cao sư huynh tựa hồ thắng. Chờ một chút, hắn hẳn là sẽ biến thành nguyên bản trạng thái bình thường a. Cái này một bộ ma thần bộ dáng nhìn lấy thật sự là quá dọa người. Một chút đệ tử đối với phong trời cao còn ôm có hy vọng, hắn nhóm coi là phong trời cao chỉ là tu luyện chớ một loại thần bí ma thần công pháp, cho nên mới dẫn đến bộ dáng đại biến. Chỉ cần thu công, hội một lần nữa biến trở về trạng thái bình thường. Tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3330 kinh hãi bảo tuyệt địa phản kích một mảnh đen kịt lĩnh vực không gian bên trong. Ào ào vô tận màu đen phong nhận, không ngừng quét gió bắt đầu thổi trời cao áo bào. Bạn theo trên người hắn cái kia uyển như tới từ địa ngục một dạng ma văn. Để hắn thoạt nhìn là như thế uy nghiêm. Thần bí. Cường đại. A, những tiểu tử kia. Khi nhìn đến ta ma thần hình thái về sau. Lại còn đối với ta ôm lấy tưởng tượng nương theo lấy gió nhẹ quét. Những ngày kia Huyền Kiếm Tông đệ tử tiếng nghị luận. Cũng truyền vào đến phong trời cao trong lỗ tai. Này khắc trong lòng của hắn vậy mà sinh ra một số quái gì ba động. Tâm bên trong có một ít xúc động. Không bằng thì lại biến về nhân loại hình thái. Tiếp tục ở trên trời Huyền Kiếm Tông tu luyện à, dù sao. Đã ở chỗ này tu luyện một vạn năm. Tiếp tục như vậy đi xuống. Cũng không có gì không tốt chỉ bất quá. Loại tâm tình này một sinh ra. Liền lập tức bị hắn cưỡng ép áp chế xuống, thật sự là thần kỳ. Ta Dược Sơn Ma Tôn em đi cả. Thế nhưng là đản sinh tại Thâm Uyên ma giới bên trong Tiên Thiên Ma Tôn. Không cha không mẹ. Trời sinh chí tôn. Vậy mà trong lòng cũng toát ra một tia không muốn cảm tình, phong trời cao trên mặt lộ ra một vệt xếu cợt. A, hắn giơ tay lên. Nhìn một chút này nhân loại thân thể. Trong đôi mắt kim sắc gợn sóng lấp lóe một chút. Tựa hồ minh bạch cái gì. Than nhẹ nói. Hẳn là ta cái này một bộ nhân loại hóa thân. Sinh ra phức tạp tình cảm đi. Quả nhiên. Truyền thừa ký ức không có sai. Tu luyện thân ngoại hóa thân thời điểm. Muốn thủ vững bản tâm. Miễn cho bị những cái kia yếu tiểu tộc quần cấp thấp tâm tình ảnh hưởng. Hơi hơi vấy vấy đầu. Đem những thứ này không lợi cho mình tu luyện tình cảm bài trừ ra tâm thần. Phong trời cao bóng người nhoáng một cái. Xuất hiện tại Dương Vân Phàm thi thể trước đó. Ánh mắt của hắn ngưng mắt nhìn Dương Vân Phàm túi trữ vật, trong con mắt kim sắc vòng sáng thăm thẳm lưu chuyển. Phong trời cao nghe qua một cái tin đồn. Vân Văn Kiếm Kinh, ghi chép ở 9 bức kiếm đồ phía trên. Kiếm đồ bị thần bí Thanh Đồng kiếm hộp thu nhận sử dụng. Về sau, Vân Văn Kiếm Kinh bị Vân Trung Quân được đến. Trợ giúp hắn đột phá bình cảnh. Nhảy lên bước vào vĩnh hằng cảnh giới có thể là. Thì ở trong mây quân bước vào vĩnh hằng cảnh giới không lâu. Hắn lại ngoài ý muốn lựa chọn chuyển thế trọng tu, hắn thấy. Vân Trung Quân. Hẳn là lính ngộ được Vân Văn Kiếm Kinh chân lý. Mà hắn bản tôn cũng không thích hợp tu luyện Vân Văn Kiếm Kinh. Sau đó. Hắn mới lựa chọn chuyển thế trọng tu, thật là khiến người ta hiếu kỳ a. Cái dạng gì kiếm điển. Có thể cho một vị vĩnh hằng chí tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Từ bỏ chính mình nắm giữ địa vị cùng thực lực. Lựa chọn làm lại từ đầu phong trời cao làm một vị tiên thiên ma tôn. Nắm giữ chí tôn cảnh giới đỉnh phong thực lực. Hắn có tư cách câu thông phương diện cao hơn cổ ma. Tới đến một số vũ trụ bí ẩn. Thêm phía trên hắn tu luyện 5 tháng rất dài trong vũ trụ tuyệt đại bộ phận bí ẩn. Hắn đều đã biết được. Có thể là. Giống Vân Văn Kiếm Kinh dạng này. Ghi lại vĩnh hằng chí tôn cấp bậc ảo nghĩa. Thậm chí càng cao hơn một tầng ảo nghĩa điển tịch. Liền xem như những cái kia đạt tới vĩnh hằng chí tôn cảnh giới hỗn độn cổ ma. Cũng không phải rất dày. Phong trời cao tự nhiên cũng không rõ ràng. Vân Trung Quân chuyển thế trọng tu. Tại tịch áp cổ giới bản nguyên thế giới chí bảo. Lục hợp hư thiên trong tháp. Lưu lại Vân Văn Kiếm Kinh. Lại để cho Thanh Đồng Tiên Hạc thủ hộ. Loại tình huống này. Liền bổn tỏa đều không thể tùy tiện được đến Vân Văn Kiếm Kinh, bổn tỏa rất ngạc nhiên. Yếu như vậy ngươi. Vậy mà có thể đánh bại Thanh Đồng Tiên Hạc. Phong trời cao ánh mắt thăm thẳm nhìn lấy Dương Vân Phàm. Rất muốn từ trên người Dương Vân Phàm nhìn ra một số manh mối. Hắn là như thế nào tiến vào cổ tháp. Đánh bại Thanh Đồng Tiên Hạc. Lại mang ra Vân Văn Kiếm Kinh, cái này loại sự tình. Cơ hồ là không thể nào. Vân Trung Quân chuyển thế trước đó. tựa hồ đem hết thảy khả năng đều tính kế đến. Căn bản không có lưu phía dưới bất luận cái gì sơ hở. Ngoại nhân tuyệt đối không cách nào tiến vào trong cổ tháp, mang đi hắn lưu lại Vân Văn Kiếm Kinh. Chẳng lẽ, ngươi là Vân Trung Quân chuyển thế một cách lớn mật ý nghĩ bỗng nhiên xuất hiện tại phong trời cao trong lòng. Dương Vân Phàm tu luyện tốc độ quá nhanh, xác thực rất như là nào đó một vị siêu cấp cường giả chuyển thế. Phong trời cao nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn rất lâu. Nghĩ đến vừa mới, gia hỏa này đần độn các loại tại nguyên chỗ, bị chính mình vạn kiếm xuyên tâm bộ dáng, lại là nhìn không được tự giễu lên. Đường đường vĩnh hằng chí tôn Vân Trung Quân, làm sao có thể yếu như vậy tính toán đây hết thảy, không có quan hệ gì với bổn tọa. Phong trời cao lắc đầu bật cười một hồi, không nghĩ nhiều nữa. Sau một lát, hắn nằm hạ thân, chuẩn bị đi lấy xuống Dương Vân Phàm túi chứ vật hạ không sai mà. Đúng lúc này, phong trời cao lại là nhìn đến, ban đầu vốn đã hấp hối, sinh mệnh lực sắp hao hết Dương Vân Phàm bỗng nhiên mở to mắt, chính băng lãnh ngưng mắt nhìn chính mình. Phổ thông nhân loại tu sĩ chỉ sợ không cách nào hoàn mỹ gánh chịu các hạ cái kia tiên thiên ma tôn chí tôn cảnh giới linh hồn đi. Đột nhiên một đạo trầm thấp như là viễn cổ cự thú tại tiếng gầm gừ xuất hiện tại phong trời cao bên tai. Ngươi thế mà giả chết hoa. Phong trời cao đột nhiên một cuốn tay áo, nhanh chóng bay ngược rời đi. Giờ khắc này, hắn vậy mà cảm giác được một trận thấu xương hàn ý. Theo chính mình xương sống cơ sở tán phát ra mở trò đùa hắn, thế nhưng là chí tôn cảnh giới đỉnh phong tồn tại trước mắt ra hỏa. Bất quá là một cái chỉ là đại viên mãn tu sĩ mà thôi, làm sao có thể đối với mình tạo thành uy hiếp thân thể cùng linh hồn. Không cách nào hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng là cự sơ hở lớn a, chẳng lẽ là cao quý chí tôn cường giả ngươi. Không biết sao Dương Vân Phàm nhích môi, lộ ra một vệt để phong trời cao sợ hãi lạnh lẽo nụ cười. Sau một khắc, hắn đột nhiên dáng chống đỡ lấy thân thể, ngồi nằm lên, trong miệng phát ra một trận hét to. Long uyên ra khỏi vỏ, oanh kiếm ý như núi lửa phun trào, theo Dương Vân Phàm trong đan điền nhảy lên một cái. Không lâu sau đó, một đạo chướng mắt không gì sánh được cố ánh sáng màu xanh đậm, nhất thời theo Dương Vân Phàm trong miệng bắn ra cái kia là một đạo để phong trời cao cảm giác được linh hồn đều sợ hãi kiếm mang. Trong vắt như một dòng hồ nước, lại là mơ hồ có lấy màu xanh biếc long lân đường vân đang lói lên. Ngang bản theo quang mang lói lên, một trận khiến người ta linh hồn đều muốn vỡ nát tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ chân trời. Hưu kiếm quang tê sắc vô cùng, vạch phá bầu trời trực tiếp thẳng hướng phong trời cao. Hắn hiện tại dù sao vẫn là nhân loại thân thể, không có khả năng hoàn mỹ vừa ứng tiên thiên ma tôn cấp bậc linh hồn. Tốc độ tự nhiên kém xa tít tắp long uyên thần kiếm, bất quá một hồi liền bị long uyên thần kiếm đuổi tới cái kia lạnh lẽo kiếm mang. Cơ hồ là đến tại trên lưng hắn, để hắn da thịt nhói nhói, lỗ chân lông không ngừng co vào long uyên thần kiếm. Đây là thời cổ kiếm thần thì hồn chi kiếm, nó không phải là bị đánh nát sao? Làm sao trong tay ngươi? Phong trời cao không khỏi quay đầu nhìn một chút. Chỉ một thoáng, thần sắc hắn đại biến. Hắn tựa hồ nhận ra một thanh này long uyên thần kiếm lai lịch. Hắn nhớ rõ ràng một thanh này long uyên thần kiếm tại năm đó một chàng đại chiến bên trong bị đánh nát. Làm sao còn xuất hiện ở đây? Trốn nhất định phải mau trốn. Cái này long uyên thần kiếm tốc độ cực nhanh không gì sánh được. Năm đó thời cổ kiếm thần đưa nó luyện chế ra đến, chính là vì tại đánh giết địch nhân về sau, dùng đến phong cấm thôn phệ địch nhân linh hồn. Cái này long uyên thần kiếm trong thân kiếm, thế nhưng là tồn tại vô cùng cường đại linh hồn phong cấm. Cho dù là hắn linh hồn cảnh giới đã đạt tới chí tôn đỉnh phong, có thể cũng không dùng cái này long uyên thần kiếm. Thế nhưng là thời cổ kiếm thần tự mình luyện chế phong cấm, mà thời cổ kiếm thần thế nhưng là cổ thần nhất tộc lớn nhất đỉnh phong cường giả, đạt tới vĩnh hằng cảnh giới đỉnh phong. Lấy chính mình thực lực, tuyệt đối không thể thừa nhận cái này trong thân kiếm thì hồn cấm thuật. Đáng giận không nghĩ tới tiểu tử này áp như vậy vừa mới lựa chọn tiếp nhận chính mình nguyên tố chi kiếm công kích. Kinh lịch vạn kiếm xuyên tâm thống khổ. Chỉ là vì để cho mình tiếp cận hắn. Cho hắn thi triển nhất kích chí mệnh cơ hội giờ khắc này. Phong trời cao rốt cuộc minh bạch tới. Vừa mới Dương Vân Phàm vì cái gì cùng một cái kẻ ngu một dạng. Đứng ở nơi đó. Cứ thế mà tiếp nhận hắn nguyên tố chi kiếm công kích. Ban đầu đến. Hắn là đang diễn khổ nhục kế thì là vì tại chính mình mất đi đề phòng. Tới gần hắn thời điểm. Bắt lấy cái này duy nhất cơ hội. Thi triển tuyệt địa phản kích tối cường thần ý hỗn đô thị 166 chương 3331 gian khổ đối chiến chủ quan. Giờ khắc này, phong trời cao hối hận không gì sánh được. Nếu là bản thể hắn, Dực Sơn Ma Tôn ở đây, Dương Vân Phàm một kiếm này đối với hắn không có chút nào uy hiếp. Hắn thậm chí không dùng tránh né, tùy tiện để Dương Vân Phàm công kích đều công không phá được hắn thân thể phòng ngự. Đáng tiếc. Hắn cái này một cỗ nhục thân. Chính là nhân loại tu sĩ. Nhục thân cường độ không được tốt lắm. Thậm chí ngay cả tu vi cũng không mạnh bằng Dương Vân Phàm phía trên bao nhiêu. Lại tăng thêm. Hắn là lấy ma tôn linh hồn. Đến khống chế nhân loại thân thể. Dù là hắn đã đoạt xá phong trời cao 10000 năm. Linh hồn cùng thân thể dung hợp 10 phần không tệ. Có thể khoảng cách tránh thức hoàn toàn dung hợp. Thực còn có một chút khoảng cách. Cái này loại rất nhỏ hồn xác không hợp, bình thường thời điểm ảnh hưởng không lớn. Có thể giờ khắc này, nguy cơ sinh tử trước đó. Loại này không cân đối cảm giác. Liền bị vô hạn phóng đại trốn tất sâu chạy trốn phong trời cao liều mạng chạy trốn có thể là. Hắn thân thể phi hành. Như thế nào so ra mà vượt Long Uyên thần kiếm dạng này chí bảo phi kiếm trốn không thoát xem ra. Chỉ có thể liều mạng một lần hồi đầu nhìn một chút cơ hồ đã gần trong gang tấc kiếm quang. Phong trời cao trong lòng khẩn trương. Cùng ngồi chờ chết. Bị Long Uyên thần kiếm đánh giết. Không bằng đụng một cái ngự phong hóa giao hắn đột nhiên quay đầu. Một con mắt bên trong. Kim sắc vòng sáng bỗng nhiên thu nhỏ một chút. Xoát một chút. Một đạo kỳ dị phong bảo linh văn bắn ra. Giống cái này linh văn rơi ở trong hư không. Hấp thu bốn phía phong thuộc tính năng lượng. Bất quá một hồi. Thì hóa thành một đầu thanh sắc giao long. Cái này giao long không có thực thể. Toàn thân tản mát ra thanh sắc quang mang. Dương nanh múa vuốt. Vô cùng hung áp. Hướng thẳng đến Long Uyên thần kiếm bổ nhào qua phong thuộc tính nguyên tố giao long. Muốn theo Long Uyên thần kiếm đấu không biết tự lượng sức mình. Dương Vân Phàm thấy cảnh này. Lạnh hừ một tiếng. Trong mắt tản mát ra hàn quang. Tâm thần khống chế Long Uyên thần kiếm. Tăng thêm tốc độ oanh chỉ thấy Long Uyên thần kiếm trên thân kiếm. Hiện ra một đầu to lớn thanh long hư ảnh. Ngang xanh long vung đuôi. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Dẫn động đất trời bốn phía bên trong vô tận thủy nguyên tố. Trùng trùng điệp điệp ngưng tụ. Không lâu về sau, những thứ này thủy nguyên tố thì hình thành một thanh to lớn đá lạnh thần kiếm màu xanh lam. Cái này thủy nguyên tố thần trên thân kiếm. Tràn ngập sáng chói tinh quang. Ẩm ẩm có 7 ngôi sao đồ án. Đó là Long Uyên thần kiếm trên thân kiếm ẩm chứa đặc biệt đạo văn. Thất tinh lấp lóe. Phát họa ra thần bí trận thế. Có câu hồn đoạt phách uy năng u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là. Trong nháy mắt. Phía trước đoạt mệnh phi nước đại phong trời cao bị cái này thất tinh linh văn ảnh hưởng. Cũng cảm giác linh hồn một trận vướng víu. Dường như bị một cái vòng xoáy lôi kéo ở. Hắn tốc độ phi hành đột nhiên giảm thấp xuống tới, chỉ còn lại không tới 1/3. Không tốt nhìn lấy cái kia khủng bố đá lạnh thần kiếm màu xanh lam áp bách xuống. Riêng là cái kia thần trên thân kiếm. 7 ngôi sao đồ án đang lói lên. Phong trời cao trong lòng không khỏi nghĩ đến một môn cấm thuật đây là. Thần thông. Thất tinh phong hồn thuật giờ khắc này. Phong trời cao khói mắt. 7 ngôi sao linh văn. Phát họa ra phong cấm thần hồn cấm thuật không có sai. Cũng là môn kia nhằm vào ta ma thần nhất tộc đoạt xá linh hồn phong cấm thuật xa thời cổ đại. Có không ít chí tôn cảnh giới ma tôn. coi trọng cổ thần nhất tộc con non thiên phú, lặng lẽ tới đoạt xá, đem những thứ này cổ thần con non tu luyện thành phân thân, đồng thời hấp thu cổ thần nhất tộc thiên phú huyết mạch, lớn mạnh chính mình thực lực. Vì thế, thời cổ kiếm thần sáng tạo ra một môn cường đại linh hồn phong cấm thuật, thất tinh phong hồn thuật, đặc biệt nhằm vào như gió trời cao dạng này ma tôn cảnh giới linh hồn. Có thể nói, cái này Long Uyên thần kiếm chính là phong trời cao tuyệt đối khắc tinh nơi xa. Dương Vân Phàm toàn thân chảy máu, hắn mặc kệ thương thế trên người, lạnh lùng nhìn chằm chằm phong trời cao bóng lưng. Hắn làm dẫn dụ ra hỏa này mắc lừa, thế nhưng là nhẫn thủ lấy bị vạn kiếm xuyên tâm thống khổ, lại có thể làm cho đối phương tùy tiện chạy thoát đáng kiếm thức. Dương Vân Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, phanh phía trước màu băng lam thủy nguyên tố thần kiếm nhất thời phát ra cuồn cuộn không gì sánh được công kích. Cái này một kiếm hướng phía trước vỗ xuống, có lực phá núi bờ sông lực lượng. Cái kia một đầu vội vàng ngưng tụ lại phong nguyên tố sao long, như thế nào ngăn cản hoa một chút, liền bị một kiếm này chém thành toái phiến. Một trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến kiếm quang, trực tiếp vượt qua cái này phong nguyên tố sao long thân thể, hướng thẳng đến phong trời cao nghiền ép lên đi. Oanh, cử đại kiếm quang chạm rơi, gần như xé sách hư không, làm đến toàn bộ thiên địa đều hung hăng lay động một chút. Chỉ bằng vào kiếm quang liền muốn giết ta Dương Vân Phàm, ngươi nói chuyện viễn vông phong trời cao cũng là đại viên mãn tu sĩ, mà lại khổ tu một vạn năm, tăng thêm hắn nắm giữ chí tôn cảnh giới linh hồn, lúc này phản ứng cũng cực nhanh, to lớn màu trắng bạc cánh vội vàng ngăn tại trước người mình, líp nha líp nhíp gai xương, cứng cỏi không gì sánh được, mỗi một cây gai xương đều tương đương với một kiện cấp thấp linh bảo. Lúc này Dương Vân Phàm kiếm quang chém xuống tại gai xương cánh phía trên, phát ra phanh phanh phanh tiếng va chạm, tuy nhiên đánh nát mấy chục cây gai xương, có thể lại không có làm bị thương phong trời cao bản thể chí tôn cảnh giới. Thật sự là lợi hại, chỉ là linh hồn đoạt xá mà thôi, mượn dùng bản thể lực lượng cũng vô cùng có hạn, vẹn vẹn bằng vào cái này gai xương cánh thì có thể ngăn cản ta một kiếm này. Dương Vân Phàm trong lòng âm thầm kinh ngạc, hắn biết mình muốn đánh giết phong trời cao cơ hội xa vời, có thể không nghĩ tới chính mình làm ra tất cả vốn liếng, lại ngay cả kích thương đối phương đều làm không được. Một bên khác, cách chiến trường bên ngoài hơn trăm dặm, Thanh Đồng Tiên Hạc bởi vì thôn phệ quá rất mạnh người linh hồn, tiêu hóa không tốt, dẫn đến chính mình linh hồn phát sinh dung chuyển, trạng thái không tốt. Sau đó bị Dương Vân Phàm lưu cho Minh Kiếm Tôn cùng Diệp Khinh Tuyết chiếu cố. Bất quá lúc này, kinh lịch ngắn ngủi nghỉ ngơi, Thanh Đồng Tiên Hạc đã đem những cái kia thần vương cường giả linh hồn chi lực hấp thu không sai biệt lắm. Nó mở to mắt, rốt cuộc khôi phục thần trí. A, chúng ta đã đi ra. Xanh Đồng Tiên Hạc mở mắt ra, bốn phía nhìn một chút, rất nhanh phát hiện đã rời đi Thánh Linh Hồ dưới đáy. Tiếu tiếu nó cao hứng không gì sánh được, giớn cổ lên ngửa mặt lên trời huyết dài một tiếng, đang muốn dương cánh bay cao, lại là chợt thấy ngoài trăm dặm cái kia một đạo kiếm quang u, vinh, quy, quy, mơ. Tình huống như thế nào? Cái kia người thật giống như là thiếu chủ đang đuổi giết người nào. Xanh Đồng Tiên Hạc mười phần nghi hoặc, nó ánh mắt lưu chuyển, lục bảo thạch một dạng trong đôi mắt thăm thắm phát sáng, rất nhanh liền thấy rõ ràng Dương Vân Phàm phía trước người kia. Không tốt, cái này là ma tôn linh hồn khí tức, thiếu chủ trên thân không ngừng chảy máu, hẳn là cùng cái này ma tôn phát sinh sinh tử đại chiến. Đáng giận, chỉ là một luồng ma tôn linh hồn ấm ký cũng dám thương tổn thiếu chủ. Nhìn đến Dương Vân Phàm áo bào đều nhuốm máu, Thanh Đồng Tiên Hạc chỗ nào còn không rõ ràng lắm, khẳng định là cái này ma tôn cái này một bộ phân thân công kích Dương Vân Phàm. Khi dễ thiếu chủ, đây là không đem ta tiểu hạc để ở trong mắt. A, Xanh Đồng Tiên Hạc nộ khí trùng thiên, toàn thân lông tóc đều từng cây đâm lên, xoát một chút dương cánh, thân thể lói lên, hóa thành một đạo lục sắc quang mang, hướng về bên kia giết đi qua.